Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1181, bất kể kỷ nguyên nào, bổn đế vẫn là vô địch thiên hạ hai. Chỉ cần nghe một tiếng rầm rầm, Hoang Thiên Tiên Quán là cường giả tuyệt thế tung hoành một kỷ nguyên ngay lập tức bị đè ép áp thành một vũng thịt nát. Cùng lúc đó, vô số xúc tu như ống kim đâm vào trong khối thịt nát, điên cuồng cắn nuốt sức mạnh bên trong đó. Sau một nén nhang, trên đời này không còn Hoang Thiên Tiên Quân nào nữa. Một số tiên nhân chưa hôn mê hoảng sợ nhìn thấy một màn này. Hoang Thiên Tiên Quân trong lòng bọn họ đại biểu cho chính nghĩa, thánh nhân cổ xưa, phẩm đức cao thượng, cứ như vậy chết thảm dưới ma chảo của Diệt Thế Ma Đế. Tiên quân một đời tuyệt thế, cứ như vậy ngã xuống. Sau đó còn có vô số tiên nhân liên tiếp cùng nhau bị đánh bại. Cái tên Cố Thanh Phong nhất định sẽ lại vang dội khắp Vẫn Tinh Uyên. Khi kỷ nguyên vạn cổ còn chưa xuất hiện trở lại, danh tiếng Diệt Thế Ma Đế đã vang vọng khắp thiên hà. Nhưng khi kỷ nguyên vạn cổ xuất hiện trở lại, từng vị tiên quân trong truyền thuyết giáng thế, đương nhiên mọi người sẽ cảm thấy Diệt Thế Ma Đế cũng chả là cái thá gì. Chỉ có thể ngông cuồng kiêu ngạo ở kiếp này mà thôi. Khi hắn đối mặt với cường giả trong kỷ nguyên vạn cổ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phai mờ, nói không chừng hắn còn có thể bị cường giả tiên quân căm ghét như kẻ thù mà chém giết. Nhưng mà cho đến hôm nay, trận chiến này của Tiệt Thiên Giáo, toàn bộ các tiên nhân của Vẫn Tinh Uyên sẽ hoàn toàn thay đổi cái suy nghĩ vớ vẩn này. Diệt Thế Ma Đế chung quy vẫn là Diệt Thế Ma Đế kia. Bất luận là kiếp này, hay là kỷ nguyên vạn cổ, hắn vẫn vô địch thiên hạ. Bốn chữ Diệt Thế Ma Đế giống như một lớp màn đêm hắc ám, che khuất toàn bộ bầu trời Vẫn Tinh Uyên, ma uy bao phủ, mịt mù tăm tối. Một mình hắn hoàn toàn phá vỡ toàn bộ kết cấu của Vẫn Tinh Uyên. Một mình hắn lật đổ tất cả trật tự thế giới của Vẫn Tinh Uyên. Một mình hắn áp đảo toàn bộ Vẫn Tinh Uyên, chém giết đến mức tiên nhân sợ hãi, giết đến tiên vương chạy trốn như chuột. Hơn nữa, ngay cả lời nói cuối cùng của Cố Thanh Phong cũng bị lan truyền ra ngoài. Hắn là người mở ra kỷ nguyên vạn cổ. Kinh khủng nhất chính là mục đích hắn mở ra kỷ nguyên vạn cổ, chỉ là bởi vì không thể cắn nuốt người đương thời nữa, cho nên mở ra kỷ nguyên vạn cổ, muốn thôn phệ những cường giả tiên quân kia. Khi các cường giả trong kỷ nguyên vạn cổ nghe được tin tức này, có người sợ hãi, có người tò mò, có người rình rập, cũng có người khinh thường. Những người khinh thường đều là những người cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân. Bọn họ là một kỷ nguyên đỉnh phong, tự nhận mình không thua kém người khác. Cho dù cường giả của kỷ nguyên vạn cổ tụ tập lại với nhau, bọn họ cho rằng bản thân vẫn là người vô địch. Tuy nhiên bất luận là thái độ gì, cái danh Diệt Thế Ma Đế xem như đã trên lên ở trong lòng cường giả kỷ nguyên vạn cổ. Rất nhiều cường giả tiên quân muốn tìm hiểu bí mật của Cố Thanh Phong. Dù sao cũng là do hắn mở ra kỷ nguyên vạn cổ, trên người tất nhiên cất giấu bí mật kinh khủng nào đó. Còn một số người biết kế hoạch của thập thế tiên quân Lâm Đạo Huyền. Bọn họ không hiểu tại sao rõ ràng là kế hoạch của Lâm Đạo Huyền, tại sao cuối cùng lại thành Cố Thanh Phong. Trong một khu rừng, một vị thiếu niên mặc đạo bào, môi hồng răng trắng đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn. Khuôn mặt hắn ta non nớt, búi tóc, cả người quấn quanh từng đợt đạo vận thần bí. Có một lão giả đang quỳ trước mặt hắn ta. Vị lão giả này chính là cường giả tiên vương đã hai lần đối mặt với Diệt Thế Ma Đế nhưng mà không chết, là đại trưởng lão của Tiệt Thiên Giáo. Đại trưởng lão đáng thương hai lần bị Diệt Thế Ma Đế hút khô tu vi. Đang lúc ông ta hoàn toàn hết hy vọng, trước mắt hắn tối sầm lại, đã đi tới trước người vị thiếu niên đạo sĩ này. Thông qua nói chuyện với nhau biết được, vị thiếu niên đạo nhân này chính là một vị cường giả tiên quân sống vô tận năm tháng về lại từ trong kỷ nguyên vạn cổ. Thất Tuyệt Tiên Quân, nói cho ta biết chi tiết những gờ ngươi biết về Diệt Thế Ma Đế Cố Thanh Phong. Ngươi là người hai lần sống sót từ trong tay hắn, chắc là ngươi biết rất rõ về hắn đúng không chứ? Thiếu niên đạo nhân này cũng chính là Thất Tuyệt Tiên Quân nói một cách thản nhiên. Tuy đại trưởng lão là tiên vương đỉnh phong, nhưng khi đối mặt với cường giả tiên quân trong kỷ nguyên vạn cổ này, ông ta cũng không thể không cúi đầu biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn thuận theo. Đúng vậy, tiên quân đại nhân. Sau đó, đại trưởng lão thêm mắm thêm muối nói hết mọi hành động của Cố Thanh Phong, bao gồm cả hắn xuất thân từ tinh khư thứ 6. Làm những điều ác gì ở tinh khư thứ 6, sau lại phá hủy toàn bộ Vẫn Tinh Uyên. Hành vi tàn ác của Cố Thanh Phong được đại trưởng lão nói cũng mất khoảng một canh giờ. lúc ấy mới nói xong. Thất Tuyệt Tiên Quân rất kiên nhẫn lắng nghe, thứ không thiếu nhất đối với nhân vật như hắn ta chính là thời gian. Nói như vậy, kỷ nguyên vạn cổ thật sự là do Cố Thanh Phong mở ra. Thất Tuyệt Tiên Quân thản nhiên nói, chắc là như thế, dù sao đây cũng là do chính miệng Diệt Thế Ma Đế nói. Ồ, một ma đầu nói ra ngươi cũng tin sao? Đại trưởng lão trầm giọng nói, nếu là tà ma khác nói ra, vãn bối có thể còn có thể cân nhắc, nhưng lời mà Diệt Thế Ma Đế nói chắc là không sai. Chương 1182, Thất Tuyệt Tiên Quân 1. Tại sao lại như vậy? Thất Tuyệt Tiên Quân cảm thấy hứng thú hỏi, không phải ngươi nói lúc trước hắn còn ngụy trang thành thân phận đạo tử của giáo phái ngươi, trà trộn vào Tiệt Thiên giáo sao? Đại trưởng lão gật gật đầu nói, Diệt Thế Ma Đế quả thật cực kỳ gian xảo, nhưng dựa theo những gì vãn bối hiểu rõ về tên ma đầu này, hắn chắc chắn sẽ không nói dối, bởi vì tên ma đầu này cực kỳ ngông cuồng kiêu ngạo. Trong kiếp này vãn bối chưa từng gặp qua người nào cuồng như vậy. Tính cách ngông cuồng của tên ma đầu này chắc chắn khinh thường việc nói dối. Thất Tuyệt Tiên Quân gật gật đầu, đồng ý nói, đúng vậy, cường giả như hắn chắc chắn khinh thường nói dối với đám kiến hôi. Đại trưởng lão, ngươi có biết lễ độ không vậy? Tuy rằng tên ma đầu này cường đại, nhưng việc mở ra kỷ nguyên vạn cổ cũng không phải sức người có thể làm được. Cho nên bổn tọa kết luận trên người tên ma đầu này nhất định có vật liên quan đến đại bí mật của kỷ nguyên vạn cổ, nói không chừng có liên quan đến kỷ nguyên chi hỏa. Thất Tuyệt Tiên Quân lẩm bẩm, trong tay không ngừng bóp pháp quyết, tính toán thiên cơ. Kỷ nguyên chi hỏa, kỷ nguyên chi hỏa là gì? Đại trưởng lão tò mò hỏi. Lúc này, Thất Tuyệt Tiên Quân vỗ ót, bừng tỉnh nói, bổn tọa suýt chút nữa đã quên mất ngươi còn ở đây. Vừa dứt lời, Thất Tuyệt Tiên Quân phất tay áo, bỗng nhiên có một cơn gió mát thổi qua người đại trưởng lão. Ngay sau đó xuất hiện một màn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy thân hình đại trưởng lão giống như khói xanh, trực tiếp bị luồng gió mát này thổi tan, tiêu tán giữa trời đất, không còn dấu vết. Năm đó Lâm Đạo Huyền cướp đi kỷ nguyên chi hỏa trong tay bổn tọa. Bổn tọa đã cảm thấy không thích hợp, không nghĩ tới kỷ nguyên chi hỏa này lại có công dụng tuyệt vời như vậy. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng kỷ nguyên chi hỏa này vậy mà lại rơi vào trong tay Diệt Thế Ma Đế. Chẳng lẽ Diệt Thế Ma Đế này là chuyển thế của Lâm Đạo Huyền? Tuy rằng phong cách làm việc của hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng có phải hay không, còn phải gặp một lần mới biết được. Thất Tuyệt Tiên Quân chậm rãi đứng dậy, nhắc tới Lâm Đạo Huyền. Trong đôi mắt bình tĩnh của hắn ta hiếm thấy hiện lên một tia sát ý. Kỷ nguyên chi hỏa là vật thành đạo của hắn ta, cũng chính dựa vào kỷ nguyên chi hỏa, hắn ta mới có thể được xưng là người tài tuyệt thế nhất kỷ nguyên vạn cổ. Dựa vào vô số bí pháp thần thông trong kỷ nguyên chi hỏa, pháp tắc trật tự, hắn ta tung hoành trong kỷ nguyên không có kẻ địch, dung hợp tri thức trong đó vào thân mình, cuối cùng sáng tạo ra Thất Tuyệt Kỹ, dựa vào đó chứng đạo tiên quân. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên Thất Tuyệt Tiên Quân. Nhưng tất cả đều tan vỡ khi Lâm Đạo Huyền xuất hiện. Đó là đời thứ sau của Lâm Đạo Huyền. Hắn ta giống như một ngôi sao băng rực rỡ bình thường, huy hoàng trong phút chốc, hắn ta đã chứng đạo tiên quân với tốc độ cực nhanh, cũng đánh bại Thất Tuyệt Tiên Quân, cướp đi kỷ nguyên chi hỏa. Chuyện này được coi là sự sỉ nhục lớn nhất cả đời Thất Tuyệt Tiên Quân. Dù cho hắn ta tinh thông hết tất cả thần thông diệu pháp của thế gian, nhưng đã bị Lâm Đạo Huyền một kiếm phá hết vạn pháp. Hiện giờ nếu hắn ta đã sống trở về, vậy thì cường giả Lâm Đạo Huyền như vậy tất nhiên cũng sẽ trở về. Thất Tuyệt Tiên Quân có niềm tin chắc chắn vào điều này. Nam nhân kia tuyệt đối sẽ không bị bao phủ trong kỷ nguyên vạn cổ. Thất Tuyệt Tiên Quân muốn báo thù, muốn đánh bại Lâm Đạo Huyền, nhưng chỉ dựa vào mình của hiện tại là không đủ. Hắn ta nhất định phải hiểu rõ nguyên nhân Lâm Đạo Huyền cường đại. Kỷ nguyên chi hỏa chính là một điểm tìm hiểu rất tuyệt. Sự thật chứng minh kỷ nguyên chi hỏa tuyệt không chỉ đơn giản là truyền thừa tri thức, nhất định còn có công dụng tuyệt diệu khác. Cho nên Thất Tuyệt Tiên Quân quyết định ra tay với Cố Thanh Phong. Nếu Cố Thanh Phong đã có được kỷ nguyên chi hỏa, cho dù hắn không phải là người chuyển thế của Lâm Đạo Huyền, thì chắc chắn Cố Thanh Phong cũng khó thoát khỏi liên quan đến Lâm Đạo Huyền. Suy nghĩ một lúc, Thất Tuyệt Tiên Quân đột nhiên hóa thân, phân ra vạn đạo phân thân, đi tới các nơi. Hắn ta muốn đi tìm một ít đồng minh, một số người thù địch với Lâm Đạo Huyền để tạo thành một liên minh. Lâm Đạo Huyền thân là tiên quân 10 đời, hoạt động trong 10 kỷ nguyên, lần lượt lên đỉnh. Trong con đường lên đỉnh cao của hắn ta, kẻ thù không phải ít. Hiện giờ kỷ nguyên vạn cổ xuất hiện trở lại, những kẻ địch của hắn ta cũng từng người trở về từ trong Trường Hà. Tinh khư thứ nhất, trong Tiệt Thiên Giáo, Cố Thanh Phong sau một trận chiến kia, vẫn chưa rời khỏi Tiệt Thiên Giáo, mà vẫn luôn tìm kiếm bội kiếm của Lâm Đạo Huyền, có ý đồ muốn dẫn dụ Lâm Đạo Huyền xuất hiện. Trong kỷ nguyên vạn cổ, người duy nhất có thể làm cho hắn hứng thú cũng chỉ có Lâm Đạo Huyền. Tiên quân 10 đời, mỗi một đời đều là vô địch cả thiên hạ. Loại tồn tại này, nếu như có thể thôn phệ thành công, chắc chắn còn sảng khoái hơn so với thôn phệ 10 vị tiên quân. Chỉ là đáng tiếc, Cố Thanh Phong ngây người ở Tiệt Thiên Giáo một tháng trời. Cũng đã tìm một tháng, đều đã lật tung toàn bộ Tiệt Thiên Giáo, lại hoàn toàn không tìm thấy thanh kiếm kia. Dường như căn bản nó không hề tồn tại, bởi vậy có thể thấy được, Lâm Đạo Huyền thâm sâu không lường trước được, sắp đặt kỷ nguyên vạn cổ, kiếm giấu ở Tiệt Thiên Giáo, nhưng lại không thể nào tìm ra được. Chương 1183, Thất Tuyệt Tiên Quân 2. Phải biết rằng Cố Thanh Phong đã lợi dụng quỷ thần chi xúc, lục soát khắp mỗi một tấc đất, mỗi một mảnh hư không, tuyệt đối 360 độ không góc chết, nhưng vẫn tìm không thấy. Điều này cũng làm cho Cố Thanh Phong càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Lâm Đạo Huyền. Hắn quyết định tạm thời định cư ở Tiệt Thiên Giáo, nếu không tìm thấy bội kiếm kia, vậy thì ở đây chờ Lâm Đạo Huyền tới lấy nó vậy. Chỉ cần ở lại Tiệt Thiên Giáo, sớm muộn gì cũng có thể gặp được Lâm Đạo Huyền. Chỉ là điều duy nhất khiến Cố Thanh Phong cảm thấy kỳ quái chính là rõ ràng kỷ nguyên vạn cổ đã xuất hiện trở lại, các cường giả tiên quân từng người đều xuất thế. Nhưng Lâm Đạo Huyền thân là cường giả đệ nhất kỷ nguyên vạn cổ lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Cố Thanh Phong cũng không cho rằng loại cường giả như Lâm Đạo Huyền này sẽ bị lạc trong kỷ nguyên vạn cổ. Nếu hắn ta có thể xây dựng 10 thế hệ, đủ để nói rõ người này có thực lực rất khủng bố. Dù cho kế hoạch của hắn ta bị Cố Thanh Phong phá hư, thì người này cũng chắc chắn có thể trở lại một cách thong dong. Hiện giờ lại chậm chạp mãi không thấy trở về, chỉ sợ hắn ta vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, đang tiến hành một mưu đồ gì đó mà không ai biết. Cố Thanh Phong cũng không hoài nghi điểm này, dù sao vị Lâm Đạo Huyền này chính là một người có thể tốn 10 kỷ nguyên để vạch kế hoạch. Có thể thấy được tính tình kiên trì và ẩn nhẫn của hắn ta. Tuy nhiên Cố Thanh Phong hắn chưa bao giờ e ngại bất kỳ âm mưu quỷ kế nào. Ngày hôm nay, Cố Thanh Phong đang tiếp tục tìm kiếm bội kiếm của Lâm Đạo Huyền. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời Tiệt Thiên Giáo đột nhiên đổi màu, mây đen kéo tới, ầm ầm. Một âm thanh nặng nề như tiếng sấm vang vọng, chỉ thấy trong hư không đột nhiên hiện lên một tia lôi quang chói mắt, đục xuyên qua không trung vô tận, nhanh chóng lao tới, hóa thành một vị nam tử có dáng người vạm vỡ, cường tráng. Khuôn mặt của nam nhân này lạnh lùng nghiêm nghị, cả người tản ra thần uy ngập trời, người chính là Diệt Thế Ma Đế. Hắn ta hỏi với vẻ khinh thường, xưa nay bổn đế không chảm hạng người vô danh. Cút! Cố Thanh Phong ngay cả ngẩng đầu cũng không thèm ngẩng đầu lên nói, giống như hoàn toàn không thèm để người này vào mắt. Khốn kiếp, bổn tọa chính là Lôi Diệu Tiên Quân, lúc bổn tọa đắc đạo, ngươi còn chưa sinh ra. Lôi Diệu Tiên Quân hừ lạnh nói. Lúc này, trên bầu trời phương Bắc đột nhiên có khí tức khủng bố đang nhanh chóng bay tới, một tràn cười vang vọng khắp trời đất. Ha ha ha, Lôi Diệu Tiên Quân, nhiều năm không gặp, không ngờ tới tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như vậy. Cùng với giọng nói là âm thanh ầm ầm hư không nổ tung, xuất hiện một nam tử mặc áo trắng dáng người thẳng tắp như trường thương. Hắn ta có cặp lông mày kiếm đôi mắt sáng ngời, lưng đeo cháp kiếm, y phục màu trắng tao nhã, phong thái vô song, một thân uy thế khủng bố không hề thua kém Lôi Diệu Tiên Quân. Rõ ràng đây cũng là một vị cường giả tiên quân. Ánh mắt Lôi Diệu Tiên Quân ngưng tụ lại. Đế Thiên, ngươi vẫn còn sống. Nam tử mặc bạch y cũng chính là Đế Thiên mỉm cười. Nhân vật như ngươi cũng có thể trở về từ kỷ nguyên vạn cổ, vì sao bổn tọa lại không thể? Ngươi muốn tìm chết hay sao? Lôi Diệu Tiên Quân tức giận nói. Rõ ràng giữa hai người này có oán hận không nhỏ. Lúc này lại vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Hai con kiến hôi các ngươi nếu muốn đánh nhau, vậy thì tránh ra xa một chút, đừng quấy rầy nhã hứng của bổn đế. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Lôi Diệu Tiên Quân đầy điên cuồng phẫn nộ. Đế Thiên cau mày, mặt lộ ra sát ý. Hai người nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong, bọn họ đang rất không vui. Xem ra các hạ cho rằng sau khi đánh bại một vị tiên quân thì có thể không thèm để chúng ta vào mắt. Phải biết rằng cùng là tiên quân giống như nhau, nhưng chênh lệch cũng không phải lớn như bình thường. Đế Thiên cười lạnh nói. Cố Thanh Phong nhìn người này với vẻ coi thường. Hắn thản nhiên nói, Nói xong chưa? Nói xong rồi thì có thể lại đây chịu chết. Ngươi, Đế Thiên trong nháy mắt bị chọc giận, lúc này muốn động thủ. Đạo hữu chờ một chút, truyền đến một giọng nói già nua, chỉ thấy trên mặt đất, một vị bà lão, đầu đầy tóc bạc, đôi mắt đục ngầu đang chậm rãi đi tới. Bà ta đi rất chậm, trong tay cầm một cây trượng rắn màu bạc, hấp hối gần đất xa trời, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng động tác của bà ta rõ ràng cực kỳ thong thả. Tuy nhiên chỉ vẻn vẹn sau ba bước, bà ta đã lập tức từ chân trời xa xôi đến trước mặt mọi người. Người trong nghề vừa ra tay, lập tức biết được trình độ. Lôi Diệu Tiên Quân và Đế Thiên Tiên Quân sau khi nhìn thấy bà lão, rõ ràng bọn họ có chút kiêng kỵ bà ta, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được mối đe dọa nhàn nhạt từ trên người bà ta. Đương nhiên, kiêng kỵ chứ không phải sợ hãi, bọn họ đều là cường giả tiên quân, đều là người nổi bật trong kỷ nguyên, chưa từng đánh một trận thật sự, cho nên ai cũng tràn đầy tin tưởng vào bản thân. Bà lão đứng lại nói, lão thân Bích Xà, ra mắt hai vị đạo hữu, hai vị chắc chắn đều là trợ thủ mà Thất Tuyệt Tiên Quân gọi tới phải không? Thất Tuyệt Tiên Quân còn chưa xuất hiện, cần gì phải sốt ruột động thủ. Hai người hừ lạnh một tiếng, xem như chấp nhận lời của bà lão. Hai người bọn họ đúng là do Thất Tuyệt Tiên Quân gọi tới. Chương 1184, không có một người bình thường sao? Cách đây không lâu, một vị thiếu niên đạo nhân tự xưng là Thất Tuyệt Tiên Quân tìm tới bọn họ. Hắn ta nói ta biết chư vị đều là bại tướng dưới tay Lâm Đạo Huyền. Hiện giờ chắc chắn Lâm Đạo Huyền cũng đã trở về. Hơn nữa người đã mở ra kỷ nguyên vạn cổ chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Không bằng tất cả chúng ta liên hợp lại đấu với hắn ta. Trong đám cường giả tiên quân tất nhiên cũng có cường giả tiên quân kiêu ngạo. Loại chuyện ỷ đông hiếp yếu như thế nào? Đương nhiên bọn họ rất khinh thường. Không bây giờ đồng ý làm, cho nên phải tặng thêm tiền. Sau đó Thất Tuyệt Tiên Quân ngay lập tức đánh bại tất cả bọn họ một trận, rồi lại đưa cho mỗi một người một môn công pháp thời thượng cổ. Nhờ vậy mà thành công lôi kéo được đám người này. Hôm nay mọi người ua đến Tiệt Thiên Giáo tìm Cố Thanh Phong, chính là làm theo sự sắp xếp của Thất Tuyệt Tiên Quân. Dù sao hiện tại cũng không tìm thấy Lâm Đạo Huyền, chỉ có thể ưu tiên tìm kiếm điểm đột phá từ trên người Diệt Thế Ma Đế. Cố Thanh Phong nghe xong cũng coi như hiểu được chút chút. Hình như có một người tên là Thất Tuyệt Tiên Quân bày mưu tính kế chuyện hôm nay. Đối với người tên Thất Tuyệt Tiên Quân này, trong kỷ nguyên chi hỏa có rất nhiều trang miêu tả người này. Bởi vì người này từng là người kiểm soát của kỷ nguyên chi hỏa. Hơn nữa dung hợp sở trường vạn gia, sáng tạo ra thất tuyệt kỹ. Bảy loại tuyệt kỹ này, mỗi một môn đều xếp hạng thượng đẳng trong kỷ nguyên chi hỏa. Người này có thể nói là tài giỏi kinh người, chỉ có thua kém Lâm Đạo Huyền mà thôi. Về phần vì sao đối phương lại tới nơi đây, sau khi kết hợp với tin tức hiện có Cố Thanh Phong cũng đoán ra đại khái. Đơn giản chỉ là vì muốn tìm hiểu quan hệ giữa mình và Lâm Đạo Huyền. Cùng với kỷ nguyên chi hỏa, đúng là đang buồn ngủ lập tức có người tới tặng gối. Đói bụng thì có người nấu cơm mà. Cố Thanh Phong vì đang không tìm được bội kiếm của Lâm Đạo Huyền mà mất hứng, thì đám người này lại đưa tới tận cửa. Còn nữa không? Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Trong giọng nói có ý khinh thường không cần nói cũng biết. Mấy người ở đây đều nhướng mày. Không nghĩ tới cái tên Diệt Thế Ma Đế sau khi nhìn thấy cường giả như mình, vậy mà còn chê không đủ. Đang lúc bọn họ muốn trả lời, lại có hai bóng người xuất hiện ở giữa sân. Một nam tử tuấn Mỹ mặc đạo bào màu đen, đầu đội vũ quan, mắt như sao băng, trên vai vác nhật nguyệt, đột nhiên xuất hiện từ hư không. Bổn tọa Minh Vũ, ra mắt chư vị đạo hữu. Bần tăng Nhiên Đăng, ra mắt chư vị đạo hữu. Một vị lão hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ cũ nát, cầm Phật đăng đèn Phật nói. Cố Thanh Phong nhìn về phía hai người mới tới, trong mắt hiện lên một chút thất vọng nhàn nhạt. Sao trong số những người đến đây không có ai nữ nhân vậy? Vừa dứt lời, trong hư không vang lên một tiếng cười khẽ của nữ tử. Hì hì, đạo hữu chớ vội, thiếp thân Lãnh Tuyết, ra mắt chư vị đạo hữu, cùng với vị ma đế đạo hữu sắp chết này. Ngay sau đó, một nữ tử trẻ tuổi dáng người cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, cao hai thước xuất hiện ở giữa sân. Nữ tử này có khuôn mặt tuyệt mỹ, như mặt trời tỏa sáng, chỉ là dáng người cao lớn quá, cao quá mức rồi, giống như đầu của một mỹ nữ tuyệt thế gắn trên người một vị đại hán què chân. Vô cùng quái dị, mẹ kiếp, Cố Thanh Phong đột nhiên chửi ầm lên, con mẹ nó không có một người bình thường sao? Một câu nói này xem như đã đắc tội với toàn bộ đám người. Mọi người cũng thật không ngờ tới, Cố Thanh Phong lại ngông cuồng đến mức này, đối mặt với mấy vị tiên quân, hơn nữa bọn họ đều là người có tướng mạo đẹp trong đám tiên quân, lại còn dám kiêu ngạo. Lãnh Tuyết, chẳng lẽ các hạ là Lãnh Tuyết tiên quân được xưng là người đệ nhất luyện thể vạn cổ trong kỷ nguyên Minh Chú? Thần sắc Lôi Diệu tiên quân khẽ biến động nói, dáng người Lãnh Tuyết tiên quân tráng kiện đến mức quá lố khẽ mỉm cười, nháy mắt một cái rồi nói, thật không ngờ đạo hữu thế mà cũng từng nghe qua tên của thiếp thân. Lôi Diệu tiên quân ớn lạnh một trận, xấu hổ cười nói, bổn tọa từng tình cờ đạt được một môn luyện thể thuật, người sáng lập chính là Lãnh Tuyết tiên quân, cho nên ta cũng đặc biệt tìm hiểu. Hai tròng mắt của Lãnh Tuyết tiên quân hơi sáng lên, nhìn dáng người Lôi Diệu tiên quân cũng tương đối cường tráng, kinh ngạc vui mừng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ ngươi tu luyện tiểu tuyết luyện thể thuật do thiếp thân tự nghĩ ra sao? Ta không phải, ta không có mà. Nghe thấy cách xưng hô xấu hổ này, Lôi Diệu tiên quân vội vàng phủ nhận, nhưng thiếp thân rõ ràng cảm nhận được dấu vết luyện thể thuật của tiểu tuyết từ trên người ngươi. Nha, ngươi có phải cảm thấy luyện không tốt hay không, cho nên xấu hổ không nói ra? Không sao, xong chuyện này, buổi tối ta sẽ đi tìm ngươi, tự mình chỉ điểm cho ngươi thì nhất định có thể giúp cho ngươi đại thành. Sắc mặt Lôi Diệu tiên quân trong nháy mắt giống như ăn phải thứ khó ăn. Đang lúc hắn ta vắt hết óc suy nghĩ để từ chối như thế nào, thì Thất Tuyệt tiên quân xuất hiện, đúng lúc giải vây giúp hắn ta. Hắn ta cũng không dám để Lãnh Tuyết tiên quân tự mình chỉ điểm. Năm đó hắn ta vô tình chiếm được tiểu tuyết luyện thể thuật, đã cảm thấy bị sốc trong một khoảng thời gian. Chương 1185, ta nên gọi ngươi là Cố Thanh Phong hay là Lâm Đạo Huyền? Một, bởi vì môn luyện thể thuật này quả thực chính là một môn rèn luyện thân thể đỉnh phong. Chỉ là cái tên một lời khó nói hết, cũng bởi vì cái tên này mà làm cho trong lòng hắn ta tò mò. Vì sao một môn công pháp luyện thể từ thời cổ xưa tỏa sáng đến tận bây giờ, lại có cái tên nực cười như thế? Thậm chí hắn ta còn hoài nghi cái tên đó là do sau này có người cố ý đổi tên, xuất phát từ ý nghĩ giúp môn luyện thể công pháp này tìm được chính danh. Lôi Diệu tiên quân bắt đầu lật xem các loại điển tịch thượng cổ, tìm kiếm di tích, ý đồ tìm ra cái tên công pháp chân chính. Sau đó, khi hắn ta tìm được manh mối, đã kinh ngạc đến trợn tròn mắt, thật sự nó đặc biệt được gọi là tiểu tuyết luyện thể thuật. Tiện thể cũng hiểu rõ cuộc đời Lãnh Tuyết tiên quân, cả người hắn ta như bị sét đánh, thở dài thốt lên, quả nhiên nhiều kỷ nguyên chim gì cũng có. Lãnh Tuyết tiên quân, người đệ nhất luyện thể vạn cổ, diện mạo tuyệt mỹ, nhưng bởi vì vóc người, cùng với từng kẹp chết người, cho nên vẫn luôn chưa có đạo lữ. Mãi cho đến khi Lâm Đạo Huyền hoành không xuất thế, Sở Trường Bách Vạn gia tìm tới nàng ta để thỉnh giáo luyện thể chi đạo. Từ đó về sau, Lãnh Tuyết tiên quân điên cuồng đuổi theo Lâm Đạo Huyền. Sau đó bởi vì được mà không thành, vì yêu sinh hận, trở mặt thành thù. Lôi Diệu tiên quân chính là bởi vì biết sự tích của Lãnh Tuyết tiên quân, cho nên có đánh chết hắn ta cũng không dám để cho Lãnh Tuyết tiên quân dạy mình tiểu tuyết luyện thể thuật. Thất Tuyệt tiên quân là một thiếu niên lang tuấn mỹ, trong khoảng 15-16 tuổi, môi hồng răng trắng, trên mặt cười khanh khách lộ ra má lúm đồng tiền. Trong má lúm đồng tiền đó dường như ẩn chứa một dòng nước mùa thu. Chân hắn ta dẫm đám mây ma thuật rực rỡ sắc màu đến phiêu nhiên rơi xuống, vạt áo bay bổng, bái kiến Thất Tuyệt đạo hữu. Mọi người thấy Thất Tuyệt tiên quân xuất hiện, rối rít chủ động chào hỏi, bởi vì lúc trước Thất Tuyệt tiên quân đã cùng tỉ thí với tất cả bọn họ. Tất cả mọi người đều biết Thất Tuyệt tiên quân sâu không lường được, lại ra tay ban thưởng hào phóng. Thất Tuyệt tiên quân mỉm cười, đáp lại từng người, sau đó lập tức chuyển ánh mắt lên trên người Cố Thanh Phong, đánh giá hắn một cách cẩn thận, vẻ ngoặt khác nhau. Lâm Đạo Huyền không đẹp như ngươi, tuy nhiên người chuyển thế thì ai có thể nói rõ được chứ? Nói đi, ngươi với Lâm Đạo Huyền có quan hệ gì? Tại sao kỷ nguyên chi hỏa lại nằm trong tay ngươi? Cố Thanh Phong nhàn nhạt nhìn Thất Tuyệt tiên quân trước mắt, nói với vẻ khinh thường, lông cũng chưa mọc đủ, cũng xứng nói chuyện với bổn đế. Nụ cười trên mặt Thất Tuyệt tiên quân trong nháy mắt thu lại, đột nhiên mặt trở nên vô cảm, nói, ngữ khí nói chuyện thần thái cũng không giống, xem ra ngươi không phải là người chuyển thế của Lâm Đạo Huyền, nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định, dù sao ngươi có được kỷ nguyên chi hỏa, hơn nữa còn mở ra kỷ nguyên vạn cổ. Đây đều là việc Lâm Đạo Huyền muốn làm, nhưng tất cả lại do ngươi làm, cho nên rất khả nghi. Với trình độ giảo hoạt của Lâm Đạo Huyền, nói không chừng nhìn thấy ta chờ ở đây, cho nên cũng có khả năng không dám thừa nhận. Sau đó, trong mắt hắn ta đột nhiên hiện lên một trận tiên quang. Hai tròng mắt trở nên lạnh nhạt như thiên đạo, dường như ẩn chứa hết tất cả chân lý trên thế gian. Hắn ta dùng đôi mắt này cẩn thận đánh giá Cố Thanh Phong. Nhưng sau một khắc, cả người Thất Tuyệt Tiên Quân lại cứng đờ. Một lát sau, hắn ta khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cảm xúc trong mắt cũng xảy ra biến hóa. Có phiền muộn, có hoài niệm, có hận ý vân vân không giống nhau, vô cùng phức tạp. Những tiên quân khác tất nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Thất Tuyệt Tiên Quân. Thất Tuyệt đạo hữu, chẳng lẽ Cố Thanh Phong này thật sự là Lâm Đạo Huyền kiếp thứ 11 hay sao? Thất Tuyệt Tiên Quân không để ý tới bọn họ, giờ phút này trong mắt hắn ta dường như chỉ còn lại một mình Cố Thanh Phong. Ta nên gọi ngươi là Cố Thanh Phong đây, hay là Lâm Đạo Huyền? Giọng nói bình thản của Thất Tuyệt Tiên Quân giống như một tiếng sấm nổ vang vọng trong lòng mọi người. Cái gì? Hắn quả nhiên chính là Lâm Đạo Huyền đời thứ 11. Lôi Diệu Tiên Quân kinh ngạc hét lên, Lâm Đạo Huyền, nỗi sỉ nhục lần trước thua ngươi, hôm nay ta muốn toàn bộ trả lại cho ngươi. Đế Thiên Tiên Quân nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Đạo Huyền, trả mạng lại cho con trai ta. Bích Xà Tiên Quân sát ý ngập trời nói, A-di-đà Phật, Lâm Thí Chủ, xin trả lại bảo tháp Thanh Đồng. Lâm Lang, ngươi còn yêu ta không? Lãnh Tuyết nũng nịu nói, em mở thanh hỗn loạn của mọi người đồng loạt tràn vào trong tai Cố Thanh Phong. Lông mày Cố Thanh Phong bỗng nhíu chặt lại, Lâm Đạo Huyền, Thất Tuyệt Tiên Quân này thế mà cho rằng bổn đế là kiếp thứ 11 của Lâm Đạo Huyền chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bổn đế làm sao có thể là người chuyển thế của Lâm Đạo Huyền? Bổn đế cũng không phải là thổ dân Vĩnh Hằng chân giới, mà là một vị khách đến từ hạ giới, hơn nữa còn là người xuyên không? Bỗng nhiên, linh quang trong đầu Cố Thanh Phong chợt lóe, chẳng lẽ là Thất Tuyệt Tiên Quân nghĩ dựa vào cách này để cho những cường giả tiên quân có thù với Lâm Đạo Huyền ở đây đối phó mình? Nhưng nhìn vẻ mặt hắn ta nghiêm túc của Thất Tuyệt Tiên Quân, luôn cảm thấy mơ hồ không đúng. Chương 1186, ta nên gọi ngươi là Cố Thanh Phong hay là Lâm Đạo Huyền? 2. Bởi vì những người ở đây rõ ràng chính là xông tới vì mình. Dù cho bọn họ biết mình không phải Lâm Đạo Huyền, cũng sẽ xuất thủ, cần gì phải chụp cái mũ Lâm Đạo Huyền lên đầu hắn chứ? Hay là nói Thất Tuyệt Tiên Quân nhìn lầm? Cố Thanh Phong không suy nghĩ nữa, cũng không thể người khác nói cái gì là hắn cứ tin cái đó. Hơn nữa còn là lời người chết nói. Đúng vậy, mặc dù hắn ta không chết bây giờ thì cũng sẽ chết trong một thời gian ngắn nữa. Xem ra ngươi chẳng những không mọc đủ lông mà ngay cả mắt nhìn cũng không dùng được. Lại cho rằng bổn đế là người chuyển thế của Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền hắn ta xứng sao? Cố Thanh Phong khinh thường nói, trong mắt Thất Tuyệt Tiên Quân hiện lên vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói, Lâm Đạo Huyền, không thể tưởng tượng được cường giả như ngươi, khi đối mặt với nguy cơ sinh tử, cũng có thể diễn trò như thế, vậy mà lại muốn thông qua việc nhục mạ chính mình để thoát thân. Với kiêu ngạo của ngươi, có thể làm được loại trình độ này, xem ra ngươi cũng chưa khôi phục lại hết toàn bộ thực lực. Cố Thanh Phong khẽ thở dài một tiếng, một đám tiên quân tốt, đáng tiếc đều là người mù, nhớ Lâm Đạo Huyền cũng muốn điên rồi. Tư thái của Cố Thanh Phong khiến chúng tiên quân mặt đối mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ quen biết Lâm Đạo Huyền là người kiêu ngạo, thà chết còn hơn cúi đầu. Hắn ta không thể nào thông qua phương thức hạ thấp mình để cầu con đường sống. Hơn nữa Cố Thanh Phong này nếu thật sự là Lâm Đạo Huyền thì cũng diễn quá tốt rồi đấy chứ. Khi tất cả mọi người đều đang hoài nghi, chỉ có Thất Tuyệt Tiên Quân chắc chắn nói, Lâm Đạo Huyền, ngươi lừa được người khác, nhưng lại không thể lừa được đôi mắt này của ta. Tất cả mọi thứ trên thế giới sẽ ở phía trước của đôi mắt này. Không có gì có thể che giấu được. Ngươi nghĩ chỉ có một mình ngươi đang tiến bộ sao? Từ sau khi bại trong tay ngươi, ta vẫn luôn nghiên cứu phương pháp nhìn thấu kiếm đạo của ngươi. Lúc trước nhìn không thấu, là bởi vì ánh mắt vẫn chưa đủ mạnh, cho nên ta trên cơ sở Thất Tuyệt Kỹ, lần nữa sáng tạo ra tuyệt kỹ thứ 8. Mệnh vận thần mâu. Một đôi mắt thần có thể nhìn thấu vận mệnh trường hà. Tất cả mọi thứ trên thế giới không thể thoát khỏi số phận, cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của ta. Cho dù ngươi có che giấu rất sâu, hầu như không thể nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào, nhưng vận mệnh của ngươi lại cùng Lâm Đạo Huyền là kết nối cùng một chỗ. Ngươi không phải Lâm Đạo Huyền thì còn có thể là ai nữa? Nói xong lời cuối cùng, Thất Tuyệt Tiên Quân đã gần như gầm thét. Thất Tuyệt Tiên Quân vẫn là một người rất bình tĩnh. Dường như bất luận kẻ nào hay chuyện gì cũng không thể khiến cho tâm tình của hắn ta dao động. Ngoại trừ Lâm Đạo Huyền, hắn ta tự nhận mình là đệ nhất vạn cổ, cả đời chưa nếm thử thất bại, nhưng duy chỉ có bại trong tay Lâm Đạo Huyền, đây là sỉ nhục cả đời hắn ta cũng không thể quên. Hôm nay nhìn thấy Cố Thanh Phong, hắn ta có chút thất thố, giống như muốn phát tiết ra từng cái oán niệm tích tụ từ vạn cổ ở đáy lòng này. Nhìn thấy hành động của Thất Tuyệt Tiên Quân như vậy, Cố Thanh Phong càng nhíu càng sâu, vận mệnh của Bồn Đế và Lâm Đạo Huyền nối liền cùng một chỗ. Chẳng lẽ, kiếp trước của Bồn Đế thật sự là Lâm Đạo Huyền? Việc Lâm Đạo Huyền muốn làm là mở ra kỷ nguyên vạn cổ, tập hợp đủ sức mạnh của tiên quân, phá vỡ lồng giam của Vẫn Tinh Uyên, mà việc Bồn Đế muốn làm cũng là như thế, mở ra kỷ nguyên vạn cổ, thôn phệ sức mạnh của chúng tiên quân, phá vỡ lồng giam của Vẫn Tinh Uyên, hình như không có khác biệt quá lớn. Hơn nữa Lâm Đạo Huyền chậm chạp không có xuất hiện, hoặc là kỳ thật hắn ta xuất hiện từ lâu rồi. Quên đi, không sao cả, ta một mình ta, đệ nhất thế gian, thượng thừa nhất ở đây, đệ nhất ma vạn cổ. Tại thời điểm này, vèo, một luồng kiếm ngâm giống như đến từ trên trời cao vang vọng khắp thiên địa. Trong lúc bất chợt, toàn bộ Tiệt Tiên giáo đều đang run chuyển. Một cỗ kiếm uy vô thượng khó có thể tưởng tượng đang từ từ dâng lên. Kiếm ngâm kia tựa như thiên âm của đại đạo, có vĩ lực vô thượng chấn động lòng người, tất cả mọi người bao gồm cả Thất Tuyệt Tiên Quân trong nháy mắt đều biến sắc. Tâm tình run rẩy, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, lông tơ cả người đều dựng đứng. Cỗ kiếm ý này, sẽ không sai đâu, cỗ kiếm áp đảo thiên địa này, chỉ có Lâm Đạo Huyền mới có được. Sau một khắc, chỉ thấy cả tòa Tiệt Thiên Giáo với bán kính trăm triệu vạn dặm từ từ bay lên không trung. Kiếm quang rực rỡ từ phía trên phóng thích, dần dần bao phủ toàn bộ, vù, tiếng kiếm ngâm càng ngày càng lớn, giống như thủy triều, còn Yệt Thiên Giáo phi thăng lên trời đã hoàn toàn hóa thành một đạo kiếm quang. Sau đó như nước hòa tan, vặn vẹo, ép bại, cho đến khi ngưng tụ thành một thanh quang kiếm to lớn như thông thiên cắt địa. Âm âm, cả Vẫn Tinh Uyên kịch liệt rung chuyển, thiên địa sơn hà tối tăm âm trầm cũng được một tia kiếm quang này chiếu sáng. Sáng chói mười phương. Tất cả kiếm trong thiên địa đều đang run rẩy, giống như chúng đang bái kiến đế hoàng trong thế giới kiếm. Một cỗ kiếm uy khủng bố không cách nào hình dung cũng tràn ngập theo đó. Giống như một lưỡi kiếm sắc bén vô song từ kỷ nguyên vạn cổ xuất hiện vào giờ phút này. Xuất ra một kiếm, chấn động thiên hạ, chương 1187, Lâm Lang, chàng còn yêu thiếp không? Đây là thiên tâm đạo kiếm của Lâm Đạo Huyền. Tâm ta tức là thiên tâm, ý ta là thiên ý. Đệ nhất kiếm vạn cổ, thiên tâm đạo kiếm, khi bốn chữ thiên tâm đạo kiếm vừa ra, đại đạo dường như đều đang kích động, chỉ thấy thanh kiếm khổng lồ che trời kia chợt thu nhỏ lại, biến thành kích thước bình thường, bay tới trước người Cố Thanh Phong, đợi hào quang tản đi, lộ ra chân dung, là một thanh cổ kiếm cổ xưa, thân kiếm trong suốt, Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn thiên tâm đạo kiếm trước mắt, lẩm bẩm. Chả trách Bồn Đế lật cả Tiệt Thiên Giáo cũng không tìm được thanh kiếm này. Thì ra toàn bộ Tiệt Thiên Giáo đều là do kiếm này biến thành. Chỉ là vì sao lại bay tới trước mặt Bồn Đế. Hắn vươn tay cầm lấy thiên tâm đạo kiếm. Bỗng nhiên kiếm quang khẽ run lên. Ánh kiếm cao tận trời chiếu sáng tối tăm trời đất. Ánh sáng sắc bén xuyên thấu khắp nơi. Cùng với tiếng kiếm ngâm kinh khủng quanh quẩn trong hư không. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Thanh thiên tâm đạo kiếm này ở trong tay Cố Thanh Phong thì ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ, như thể Cố Thanh Phong chính là chủ nhân của nó. Nhìn thấy một màn này, chúng tiên quân ở đây không còn ai hoài nghi thân phận của Cố Thanh Phong nữa. Hắn chính là Lâm Đạo Huyền. Nếu không trên đời này ngoại trừ Lâm Đạo Huyền, còn có ai có thể để cho thiên tâm đạo kiếm nhận chủ? Điều này cũng làm cho Cố Thanh Phong càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ mình thật sự là người chuyển thế của Lâm Đạo Huyền? Lúc Lâm Đạo Huyền ở kiếp thứ 11, bởi vì ngoài ý muốn chuyển sinh đến thế giới hiện đại. Sau đó có thể là bởi vì vận mệnh chỉ dẫn, dẫn đến chính mình lại xuyên qua trở về nơi này. Nhưng không đúng, còn hệ thống thì sao? Chẳng lẽ hệ thống cũng là Lâm Đạo Huyền chế tạo? Cố Thanh Phong mơ hồ cảm giác không đúng, bởi vì tuy Lâm Đạo Huyền vô cùng cường đại, được xưng là tiên quân 10 đời, nhưng giới cực hạn của hệ thống lại dường như không có giới hạn. Đừng nói tiên quân. Hắn cảm giác cho dù là tiên tôn cũng không có khả năng chế tạo ra hệ thống. Đang lúc Cố Thanh Phong đang suy tư, Thất Tuyệt Tiên Quân hét to một tiếng, động thủ, thực lực của hắn ta vẫn chưa khôi phục, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt người chuyển thế của hắn ta. Thất Tuyệt Tiên Quân đánh ra một quyền, hư không đột nhiên nổ tung, Cố Thanh Phong đứng sừng sững trên bầu trời, một quyền ấn màu xanh lam bao lấy vạn trượng ánh sáng chói mắt, hung hăng đập xuống. Thiên Tâm đạo kiếm trong tay Cố Thanh Phong giống như bị mạo phạm, tiếng kiếm ngâm ong ong rung động, một đạo kiếm quang rực rỡ bắn ra nghênh đón quyền ấn màu xanh lam kia. Hư không gần đó chợt sụp đổ, nứt ra vô số khe nứt, quyền ấn đáp lại bị phá vỡ. Hừ, chỉ dựa vào Thiên Tâm đạo kiếm tự chủ ứng địch, Lâm đạo huyền, xem ra ngươi còn suy yếu hơn so với trong tưởng tượng. Thất Tuyệt Tiên Quân hừ lạnh một tiếng, lập tức vận dụng tuyệt thế thần thông của mình, mấy người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng chờ phát động, nóng lòng muốn thử, bọn họ đều có thù oán với Lâm đạo huyền, hiện giờ đối phương hổ lạc xuống đồng bằng, đúng lúc mọi người cùng tấn công hắn ta, rửa sạch mối sỉ nhục lúc trước. Người thua dưới tay Lâm đạo huyền đều biết rõ một chuyện, đó chính là một mình đơn độc đấu với hắn hoàn toàn không có khả năng thắng được hắn ta. Lâm đạo huyền rất ít khi giết người, bởi vì hắn ta khát vọng kẻ mạnh, đánh bại kẻ địch hắn ta thậm chí còn có thể sẽ chỉ điểm cho đối phương, hy vọng đối phương trở nên mạnh mẽ, cho kẻ địch thời gian đuổi theo, cho đến khi xa không nhìn thấy nữa. Chúng tiên quân rất hiểu rất rõ bản thân họ có chênh lệch với Lâm đạo huyền. Dù cho bọn họ phấn khởi đuổi theo, sự chênh lệch của hai bên ngược lại theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn. Đang lúc mọi người muốn cùng khác ra tay, một bóng người khiến người ta không thể tưởng tượng được lại nhảy ra, chắn trước người mọi người, chính là Lãnh Tuyết Tiên Quân. Chỉ thấy Lãnh Tuyết Tiên Quân dùng thân hình cường tráng của nàng ta ngăn trở mọi người, cũng vươn cánh tay trắng kiện như đùi nam tử trưởng thành để ngăn cản. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kiên quyết, chúng tiên quân nhất thời tức giận. Lãnh Tuyết Tiên Quân, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nối lại tình xưa? Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước hắn vứt bỏ ngươi như thế nào rồi sao? Lãnh Tuyết giận dữ nói, các ngươi câm miệng hết cho ta. Lâm Đạo Huyền là nam nhân của thiếp thân, không có sự đồng ý của thiếp thân, các ngươi không ai được phép động đến hắn. Nhìn Lãnh Tuyết bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, mọi người cảm giác một trận ác hàn. Quả nhiên chỉ có loại người đầu óc đều là cơ bắp này mới có thể trở thành đệ nhất tu luyện thánh thể vạn cổ. Lúc này, Lãnh Tuyết quay đầu lại, dịu dàng nói với Cố Thanh Phong, Lâm Lang, chàng còn yêu thiếp không? Chỉ cần chàng nói yêu ta tuyệt đối sẽ bảo vệ chàng, không để cho bọn họ làm tổn thương chàng. Con mẹ nó, khốn kiếp, ngươi có biết ngươi đang cản trở bổn đế không? Cố Thanh Phong bạo quát một tiếng, lập tức một cước đá ra, lực đạo đáng sợ trực tiếp nghiền nát hư không, tác dụng lên thân thể cường tráng của Lãnh Tuyết Tiên Quân. Lãnh Tuyết Tiên Quân đột nhiên cảm thấy bản thân như bị trọng kích, trên người khói trắng bốc lên, cả người giống như rồng đất điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, cày xới mặt đất ra một cái khe rãnh dài chừng vạn dặm. Chương 1188, sự tồn tại ngay cả vận mệnh thần mâu cũng không thể nhìn thấu một. Nếu là một tiên quân bình thường phải chịu một đòn tấn công nặng như vậy, trong tình không có sự phòng bị thì không chết cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng Lãnh Tuyết Tiên Quân lại giống như không hề có chuyện gì xảy ra, tự từ trong đất bò ra. Tuy nhiên một đòn này mặc dù không gây tổn thương lớn gì đối với thân thể nàng ta, nhưng lại tổn thương tâm lý cực mạnh. Chỉ thấy trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia tràn đầy vẻ ấm ức. Lâm Lang, sao chàng lại đánh ta? Ta yêu chàng cũng có lỗi sao? Đờ mờ, trên đầu Cố Thanh Phong bất chợt xuất hiện đầy hắc tuyến, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, yêu con mịa mài. Hắn vung mạnh kiếm lên, thoáng chốc một đạo kiếm khí vô thượng xẹt qua trời đất. Sắc mặt Lãnh Tuyết Tiên Quân đột nhiên khẽ biến, hét lớn một tiếng, thân thể mạnh mẽ phát lực, thân thể vốn dĩ đã cường tráng lại lần nữa bành trướng lên, trên da hiện ra màu vàng xanh. Chập cheng, vang lên tiếng kim loại va chạm kịch liệt, Lãnh Tuyết Tiên Quân lại bị đánh lui mấy trăm dặm thêm lần nữa. Trước ngực nàng ta rõ ràng đã xuất hiện một vết sẹo sâu có thể nhìn thấy được xương, nhưng mà lại không có chút máu tươi nào chảy ra. Khoảnh khắc tiếp theo, màu vàng xanh hiện lên, vết sẹo kia ngay lập tức khôi phục lại như cũ. Chàng lại dám không đáp lại tình yêu của thiếp thân, thiếp thân muốn giết chàng. Lãnh Tuyết Tiên Quân ngửa mặt lên trời kêu gào, một cỗ hung uy ngập trời theo đó khuếch tán, nghiền nát tầng mây, chấn động đến mức hư không nổi lên một tầng gợn sóng kịch liệt. Thân hình của nàng ta kịch liệt mở rộng, nhanh chóng tăng trưởng giống như pháp thiên tượng địa, trong chớp mắt đã cao tới vạn trượng, đứng dựa vào hư không, tóc dài như thác nước tung bay theo gió giống như dòng nước lũ thời kỳ hỗn mang. Pháp thiên tượng địa là một cụm từ phổ biến trong các tác phẩm của các nhà tư tưởng cổ đại. Đồng thời, Pháp Thiên Tượng Địa cũng là tên thần thông trong Tây Du Ký. Thi triển thần thông này sẽ khiến người thi pháp hóa thân thành trời đất, bắt chước độ lớn của trời đất, bắt chước trời, mô phỏng đất, cao lớn như trời, rộng lớn như đất, là kỹ năng có thể cao cùng trời đất, thuộc về đại thần thông. Hai tròng mắt của Lãnh Tuyết Tiên Quân lúc này giống như ánh mặt trời vàng rực rỡ. Chỉ cánh tay đã to lớn như núi non mọc lên ngang trời. Lỗ mũi cực lớn thở hổn hển, mỗi lần thở ra một hơi giống như gió lôi đình, chấn động hư không, mang theo cơn gió hung thần cuồn cuộn ngập trời. Uy thế kia quá mức khủng bố, quả thực chính là một pho tượng hung thú thời thái cổ hình người. Cực kỳ cuồng bạo, một thân hung uy tàn sát bừa bãi cửu thiên thập địa. Lúc này Lôi Diệu Tiên Quân xem như đã hoàn toàn hiểu ra vị này lúc trước là như thế nào kẹp chết người, cái này không chỉ kẹp chết, đè cũng đè chết, nếu để cho Lãnh Tuyết Tiên Quân ở phía trên, vậy mỗi một đòn chẳng phải cũng tương đương với một ngọn núi vạn trượng đập xuống sao? Đồng thời hắn ta cũng hiểu được bản thân và Lâm Đạo Huyền thật sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Ầm ầm, Lãnh Tuyết Tiên Quân giơ cánh tay trắng kiện như sơn mạch lên, bổ mạnh về hướng Cố Thanh Phong, trong quá trình rơi xuống, hai cánh tay kia lại trở nên rực rỡ như lửa, hiện lên ngọn lửa tiên quang màu hồng như dung nham, giống như một vầng mặt trời hoảng sợ từ từ dâng lên, sức mạnh vô song, rực rỡ sáng chói, hoảng sợ vô lượng, làm tan chảy hư không, một cỗ uy lực cuồng bạo như hủy thiên diệt địa khuếch tán ra. Quả thực giống như một người khổng lồ đội trời đạp đất, giơ mặt trời lên đập xuống. Lực đánh không tệ, đáng tiếc đánh không trúng người thì có ích lợi gì chứ? Thân thể Cố Thanh Phong chợt tiêu tán, hóa thành kiếp số đầy trời. Hắn không có ý định tiếp nhận, bởi vì hắn thật sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào trên thân thể với Lãnh Tuyết Tiên Quân. Sẽ gặp ác mộng mất. Khi thân hình của hắn ngưng tụ lại lần nữa, thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau Bích Xà Tiên Quân. Cũng là nữ nhân duy nhất trên sân, một bà lão tóc bạc trắng, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của Cố Thanh Phong, tên là Bích Xà, còn có dáng vẻ như vậy. Về cơ bản chắc chắn là người nhà, Bích Xà Tiên Quân cũng không có quay đầu lại, mà bình tĩnh nói, xem ra lão thân bị coi là quả hồng mềm, nếu đã như vậy, đành phải hoạt động chút gân cốt. Từ trong miệng xà trượng của bà ta bắn ra một vệt u quang xanh biếc. Không có uy thế khủng bố như Lãnh Tuyết Tiên Quân, thậm chí ngay cả phạm vi công kích cũng cực kỳ nhỏ bé. Đó là một sợi mỏng màu xanh lá cây, nhưng mọi người ở đây lại không ai dám xem thường cái sợi mỏng màu xanh lá cây này. Bọn họ có thể cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ đó. Vèo, cái sợi mỏng màu xanh biếc chui vào ngực Cố Thanh Phong. Khóe miệng Bích Xà Tiên Quân hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Thắng bại đã rõ, lời của bà ta còn chưa dứt thì đã có một nắm đấm cực lớn hung hăng đánh vào đầu bà ta. Bích Xà Tiên Quân bất chợt như bị một đòn tấn công nặng nề. Cả người giống như ngã lộn nhào, đầu cắm mạnh vào trong đất, chỉ là một con xà yêu, đờ mờ còn giả bộ làm màu. Cố Thanh Phong đoán cũng không sai, trong đám người ở đây, Bích Xà Tiên Quân là yêu tộc, bản thể là một con rắn yêu. Hai, điều này làm cho hắn có hơi cảm khái. Yêu quái lần này không được, tại sao lại ít cao thủ có trình độ cao như vậy? Đang suy nghĩ, vang lên một tiếng sấm rền, chương 1189, sự tồn tại ngay cả vận mệnh thần mâu cũng không thể nhìn thấu hai. Chỉ thấy thân hình của Lôi Diệu Tiên Quân triển khai, hàng loạt tia sét đỏ dày như sợi xích thần nổ ra. Ở sau lưng hắn ta đan xen thành một giới vực lôi đình cuồn trào mãnh liệt. Trời đất biến đổi, nhật nguyệt ảm đạm, một tay của hắn ta nắm chặt. Lôi đình vô tận hội tụ trong lòng bàn tay hắn ta, hóa thành một thanh chiến mâu quấn quanh lôi đình ném mạnh về phía Cố Thanh Phong. Mấy người còn lại cũng rối rít ra tay, các loại thần thông khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa lúc này cùng hiện thế. Nhưng Cố Thanh Phong hoàn toàn không thèm để ý, tóm lấy Bích Xà Tiên Quân và đánh một trận dã man. Thân thể của bà ta không ngừng vỡ vụn, sau đó lại nhanh chóng phục hồi như cũ, cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhưng vẫn không ngừng đánh Bích Xà Tiên Quân. Bích Xà Tiên Quân đã nóng nảy, liều mạng phản kháng. Vì sao ngươi không đánh bọn họ? Bổn đế thấy ngươi ngứa mắt, không được sao? Bích Xà Tiên Quân kêu rên thảm thiết. Chư vị đạo hữu mau cứu ta. Hắn đang thôn phệ sức mạnh của ta. Sắc mặt đám người Thất Tuyệt Tiên Quân có chút nghiêm túc. Bởi vì bọn họ phát hiện hoàn toàn không thể giết chết Cố Thanh Phong. Thân thể của hắn bất luận bị công kích như thế nào, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại như cũ, không hề bị tổn hao gì. Đây là thần thông gì? Chẳng lẽ đây mới là thực lực thật sự của Lâm Đạo Huyền? Chết tiệt, hắn đã trở nên mạnh hơn. Trước kia đối chiến với hắn ta, ít nhất còn có thể ép hắn ta dùng ra kiếm đạo thần thông. Vậy mà hiện tại hắn lại không cần dùng tới. Ánh mắt Thất Tuyệt Tiên Quân lóe lên, không ngừng nhìn chằm chằm bộ phận phục hồi của Cố Thanh Phong. Vận mệnh thần mâu, từ trong mắt hắn ta lóe ra một tia quang mang rực rỡ. Trong nháy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Đây là kiếp số, thân thể của hắn ta thật ra là do kiếp số trong thiên địa tạo thành. Cái gì? Lời này vừa nói ra, chúng tiên quân kinh hãi biến sắc. Có người có thể khống chế được kiếp số sao? Làm thế nào có thể được? Không chỉ có kiếp số, các người không phát hiện sức mạnh của Bích Xà Tiên Quân càng ngày càng ít sao? Hắn vậy mà đang thôn phệ sức mạnh của Bích Xà Tiên Quân. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng chúng ta còn đang chiến đấu, nhưng Lâm Đạo Huyền lại cố tình ở trong chiến đấu hấp thu sức mạnh của Bích Xà Tiên Quân. Đù ỏng như mỗi một đòn của Bích Xà Tiên Quân đánh vào trên người hắn là bổ sung năng lượng cho hắn. Thất Tuyệt Tiên Quân tất nhiên cũng phát hiện ra, hắn ta thúc dục vận mệnh thần mâu lần nữa, đem nó thúc dục đến cực hạn, hai tròng mắt giống như hai mặt trời rực rỡ. Tuy nhiên, giây tiếp theo, hào quang trong hai mắt Thất Tuyệt Tiên Quân đột nhiên tiêu tán, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Hắn ta hoảng sợ nói, điều này là không thể. Thế gian này làm gì có thể tồn tại thứ mà vận mệnh thần mâu không thể nhìn thấu được. Ngay cả kiếp số trong bóng tối hắn ta cũng nhìn ra một chút manh mối. Nhưng hết lần này tới lần khác căn bản không thể nhìn thấu Cố Thanh Phong dùng loại sức mạnh nào cắn nuốt Bích Xà Tiên Quân. Thậm chí hắn ta mạnh mẽ mượn vận mệnh Trường Hà do thám, thế nhưng lại gặp phải loại vĩ lực nào đó không thể lường lượng cắn trả lại. Cỗ sức mạnh kia mạnh mẽ, quả thực giống như một chiều không gian khác, tất cả sức mạnh trên thế gian đều không phải cùng một đẳng cấp với nó. Hai mắt Thất Tuyệt Tiên Quân đột nhiên chảy máu, biến cố này làm mọi người sững sờ. Phải biết rằng mỗi người trong bọn họ đều đã từng tỉ võ với Thất Tuyệt Tiên Quân, biết rõ thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Nếu như nói trong những người bọn họ từng gặp, người mạnh nhất là Lâm Đạo Huyền, người tiếp theo chính là Thất Tuyệt Tiên Quân, người có đủ loại thần thông diệu pháp hạ bút thành văn, thiên địa vạn đảo đều có xem qua, không có một thứ gì mà không tinh thông, còn đề xướng bát tuyệt kỹ không tiền khoáng hậu. Nhưng sự tồn tại cỡ này lại chỉ vì do thám bí mật của Cố Thanh Phong mà hai mắt chảy máu, thật sự quá đáng sợ. Và ngay lúc mọi người đang hoảng sợ, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đó là tiếng của Bích Xà Tiên Quân. Chỉ thấy từ trên người Cố Thanh Phong lan tràn ra xúc tu vô tận, hung hăng đâm vào trong cơ thể Bích Xà Tiên Quân, giống như ống bơm nước, điên cuồng rút đi sức mạnh. Có thể thấy được cơ thể của Bích Xà Tiên Quân đang bị teo lại. Mau cứu ta, bà ta đau đớn kêu lên đánh thức mọi người. Thất Tuyệt Tiên Quân tức giận hét, hắn nắm giữ tai kiếp, hoàn toàn không thể giết chết được. Vì thế kế hoạch hiện tại chỉ có thể phong ấn hắn trước. Phong ấn nào trên thế gian có thể vây khốn được tai kiếp? Đế Thiên nhíu mày nói, nhân quả, sức mạnh nhân quả có thể. Thất Tuyệt Tiên Quân tốc độ nói nhanh, kiếp số vô lượng, nhân quả khó chơi, chỉ có dựa vào sức mạnh ngang hàng mới có thể khống chế được hắn. Chỉ cần trên người tồn tại nhân quả, tất nhiên không cách nào tránh thoát nhân quả chi lực. Các người nhanh chóng đánh nát thân thể của hắn, ta sẽ thi triển nhân quả chi lực. Mấy vị tiên quân còn lại liếc nhau, rốt rít đột nhiên ra tay. Đế Thiên tế xuất tiên kiếm, một hóa ra 3000. 3000 tiên kiếm bày trận kêu vù vù, vô số quy tắc sức mạnh như gió bão xuất hiện, ùn ùn kéo đến cắn nuốt về hướng Cố Thanh Phong. Chương 1190, nhân quả đối kháng với tai kiếp 1. Lôi Diệu Tiên Quân khống chế ngũ lôi, diễn hóa một mảnh hỗn độn lôi hải, điên cuồng trấn áp. Những người còn lại cũng là nhao nhao xuất ra thủ đoạn áp đáy hòm, không ngừng mài mòn thân thể Cố Thanh Phong. Trong mắt Thất Tuyệt Tiên Quân hiện lên một tia lạnh lẽo, bắt đầu ấp ủ, từ trên người hắn ta bộc phát khí thế quỷ dị, trong tay không ngừng bóp pháp quyết. Hắn hiểu rõ, đối mặt với loại kiếp số vô lượng này, muốn mài mòn là chuyện không thể nào, không khác gì một người muốn uống cạn nước biển mênh mông. Cách kiềm chế hắn chỉ có tiến hành lợi dụng sức mạnh biến hóa như nhau. Đó chính là nhân quả chi lực. Nhân quả chi lực tuyệt đối là sức mạnh khó chơi nhất trên đời này. Nó giống như đổ nước thải hạt nhân vào biển, đã không thể uống hết biển cả thì sẽ làm ô nhiễm biển, mãi mãi dây dưa, không ai có thể trốn thoát khỏi định mệnh nhân quả. Cho dù là tiên đế trong truyền thuyết, cũng chỉ có thể làm được không dính nhân quả mà thôi. Không dính, không có nghĩa là không kiêng dè nhân quả. Tiên Đế dễ dàng cũng không muốn chủ động dính nhân quả. Đương nhiên với thực lực của Thất Tuyệt Tiên Quân, căn bản không có cách nào khống chế được nhân quả, chỉ có thể cậy động nhân quả chi lực, chỉ cần cậy động cũng đủ để kinh thế hãi tục rồi. Nếu như không có Lâm Đạo Huyền Hoành không xuất thế thì chắc chắn Thất Tuyệt Tiên Quân đã được coi là thiên tài số một muôn thuở. Hắn ta vốn có thiên tư không tầm thường, còn có kỷ nguyên chi hỏa, tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ, sáng tạo ra con đường thuộc về chính mình. Sử dụng nhân quả chi lực chắc chắn là sát chiêu mạnh nhất của Thất Tuyệt Tiên Quân, cũng là loại mạnh nhất trong 8 loại tuyệt thế thần thông hắn ta sáng tạo ra. Thất Tuyệt Tiên Quân có tự tin, dù cho Lâm Đạo Huyền ở thời kỳ Hoàng Kim cũng ngăn không được nhân quả chi lực. Thế nhưng năm đó hai người đối chiến, hắn ta cũng không có sử dụng sát chiêu này, không phải là không muốn sử dụng nó mà là không có cách nào. Bởi vì với thực lực của hắn ta sử dụng nhân quả chi lực thật sự quá khó khăn. Nói trắng ra chính là do kỹ năng này mất nhiều thời gian. Trong đối chiến thực sự hoàn toàn không có cơ hội để sử dụng. Nhưng hiện tại thì khác. Hiện tại hắn ta đã có sự giúp đỡ kiềm chế Cố Thanh Phong. Ngươi không sao chứ? Lôi Diệu Tiên Quân lo lắng hét lên. Lúc này Bích Xà Tiên Quân đã hấp hối. Cho dù có bọn họ kiềm chế, có thể liên tục đánh nát thân thể Cố Thanh Phong, chỉ hơi ngăn cản tốc độ thôn phệ, nhưng cũng là như muối bỏ biển. Đám người Lôi Diệu Tiên Quân chưa bao giờ quan tâm đến sự sống chết của Bích Xà Tiên Quân. Bọn họ chỉ là không muốn nhìn thấy Cố Thanh Phong thành công thôn phệ Bích Xà Tiên Quân. Khôi phục thực lực đã có mà thôi, tất cả đều tránh ra. Thất Tuyệt Tiên Quân lúc này hét lớn một tiếng, trên mặt nổi lên gân xanh. Các tiên quân còn lại trong nháy mắt lắc mình, rời khỏi phạm vi công kích, nhân quả chi cấm, nương theo tiếng gầm giận dữ của Thất Tuyệt Tiên Quân. Trong lòng bàn tay hắn ta bất chợt bộc phát ra hồng quang quỷ dị vô tận. Hồng quang ngưng tụ thành một cục giống như một quả cầu hồng tuyến đang nhảy lên. Khoảnh khắc sau đó từ trong đó vươn ra vô số sợi tơ màu đỏ quỷ dị, giống như mạch máu dày đặc, trải rộng hư không, tập kích về hướng Cố Thanh Phong. Nhìn thấy một đòn quỷ dị này, Cố Thanh Phong không để ý. Hắn biết rõ tài năng tuyệt vời của Thất Tuyệt Tiên Quân. Đám người này nếu cảm thấy nhân quả chi lực có thể đối phó tai kiếp, vậy thì chắc chắn phải có căn cứ, cho nên hắn trực tiếp buông Bích Xà Tiên Quân đang hấp hối ra. Cả người hắn nổ tung, hóa thành kiếp số đầy trời, có ý đồ tránh né một đòn này. Tuy Cố Thanh Phong ngông cuồng kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, cần gì phải mạo hiểm chứ. Sau khi hắn hóa thành kiếp số đầy trời, những sợi dây nhân quả quỷ dị kia dĩ nhiên cũng trốn vào hư không biến mất. Dường như đã mất đi mục tiêu thì chúng tự động tiêu biến. Vét mặt đám người Lôi Diệu Tiên Quân đầy vẻ thất vọng. Thất bại sao? Ngay sau đó cơ thể Cố Thanh Phong lại trở về từ kiếp số vô tận. Một tay bắt lấy Bích Xà Tiên Quân, triệt để hút khô, Bích Xà Tiên Quân nhất thời tan thành mây khói. Không thất bại, trên mặt Thất Tuyệt Tiên Quân lộ ra ý cười nắm chắc phần thắng. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, không biết Thất Tuyệt Tiên Quân đang tự tin cái gì, rõ ràng mình đã tránh được nhân quả chi cấm, nhưng một giây sau, Cố Thanh Phong nhận ra không đúng, hắn cúi đầu nhìn thì phát hiện trên người mình vậy mà lại có những sợi dây đỏ dày đặc quấn quanh. Mắt thường không nhìn thấy được, đường màu đỏ kết nối với hư không, xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, ha ha ha, không ai có thể thoát khỏi số mệnh nhân quả. Nhân quả chi lực bất chấp khoảng cách thời gian không gian. Chỉ cần trên người ngươi có nhân quả, thì vĩnh viễn không cách nào trốn thoát. Lâm Đạo Huyền, ngươi đã trúng thần thông mạnh nhất của bổn tọa. Nhân quả chi cấm, năm đó bổn tọa không có cơ hội sử dụng nó, nếu không người thắng năm đó chỉ có thể là ta. Thất Tuyệt Tiên Quân ngửa mặt lên trời cười lớn, cười vô cùng vui sướng giống như muốn phát tiết ra hết oán của khí năm đó. Cố Thanh Phong thử giật giật, kết quả lại phát hiện trong bóng tối có một cỗ sức mạnh quỷ dị không nhìn thấy không sờ được đang hạn chế mình. Chương 1191, nhân quả đối kháng với tai kiếp 2. Dường như hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể của mình. Như thể mỗi một khối cơ bắp đều có suy nghĩ của riêng mình. Sức mạnh trong cơ thể cũng không phản hồi giống như đá chìm biển rộng. Đây là nhân quả chi lực. Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói. Ha ha ha ha, Lâm Đạo Huyền, ngươi đã từng nghĩ tới ngươi sẽ có ngày hôm nay chưa? Thất Tuyệt Tiên Quân điên cuồng cười to, vô cùng thoải mái, mấy người còn lại cũng nhao nhao lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Đạo Huyền, giao kỷ nguyên chi hỏa, cùng với vô thượng kiếm đạo của ngươi ra đây, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong nhe răng cười, ánh mắt kiêu ngạo nhìn bọn họ giống như lại nhìn một đám hề đang nhảy nhót. Chết đến nơi mà còn dám cười. Nhân quả chi lực cũng chỉ là hạn chế bổn đế mà thôi. Cho dù bị hạn chế, bổn đế vẫn bất tử bất diệt như trước. Các ngươi muốn giết ta sao? Dựa vào các ngươi cũng xứng. Sắc mặt Thất Tuyệt Tiên Quân có chút khó coi, bởi vì Cố Thanh Phong nói thật, nhân quả chi lực cũng chỉ là hạn chế, hoàn toàn không cách nào có thể diệt sạch số kiếp. Hừ, tuy bọn ta giết không được ngươi, nhưng có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Lôi Diệu Tiên Quân cười lạnh lùng nói, khặc khặc khặc, để cho bổn đế sống không bằng chết. Ngươi có thể làm bị thương số kiếp nạn sao? Cố Thanh Phong nói với vẻ khinh thường. Hắn vốn không sợ bất kỳ tra tấn nào, bởi vì không ai có thể làm thương tổn đến kiếp số. Cho tới bây giờ chỉ có tai kiếp mới đả thương người. Lôi Diệu Tiên Quân nói với vẻ mặt đầy tự tin. Lãnh Tuyết Tiên Quân, tình lang của ngươi thì giao cho ngươi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lãnh Tuyết Tiên Quân bất chợt hiện ra nụ cười thẹn thùng. Lâm Lang, chàng yên tâm, thiếp thân chắc chắn sẽ không để cho bọn họ làm thương tổn chàng. Cố Thanh Phong, hắn không bao giờ nghĩ tới Lôi Diệu Tiên Quân mày rậm mắt to này lại có tâm tư ác độc như vậy. Nhìn thấy Lãnh Tuyết Tiên Quân càng lúc càng gần, Cố Thanh Phong thở dài một tiếng. Heist, vốn định lấy thân phận tù nhân chơi với các ngươi một chút. Không nghĩ lại đổi lấy vũ nhục. Thôi đi, không giả vờ. Ngả bài, nhân quả chi lực không có tác dụng đối với bổn đế. Ha ha, Thất Tuyệt Tiên Quân cười lạnh một tiếng. Đừng hòng phô trương thanh thế. Lời của hắn ta còn chưa nói hết đã nhìn thấy Cố Thanh Phong phát lực một cái. Sợi dây đỏ nhân quả quấn quanh người hắn lại bắt đầu đứt từng sợi một. Sắc mặt Thất Tuyệt Tiên Quân trong nháy mắt thay đổi điên cuồng. Chuyện này không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tại sao ngươi có thể thoát khỏi nhân quả? Cố Thanh Phong vừa kéo đứt sợi dây nhân quả, vừa nhe răng cười nói. Đúng là nhân quả có thể đối phó tai kiếp, nhưng vấn đề là ngươi có thể làm được chỉ là cậy động nhân quả chi lực. Mà bổn đế lại có thể chấp trưởng sự tồn tại căn nguyên tai kiếp. Ngươi lấy gì để chiến đấu với ta? Tuy Thất Tuyệt Tiên Quân không hiểu cái gì là căn nguyên tai kiếp, nhưng hắn ta hiểu được đạo lý trong đó. Có được nhân quả chi lực chỉ là có được tư cách đối kháng tai kiếp chi lực. Giống như một trận đấu, ngươi vừa mới có tư cách dự thi, nhưng có tư cách không có nghĩa là ngươi có thể thắng trong trận đấu. Nhìn thấy sợi dây đỏ nhân quả đã đứt gãy hơn phân nửa, Thất Tuyệt Tiên Quân mắt muốn nứt ra. Hắn ta vội vàng quát, mau đem sức mạnh của các ngươi cho ta mượn. Đừng để hắn ta thoát khỏi tình trạng khó khăn, nếu không tất cả sẽ chết. Hoàn toàn không cần Thất Tuyệt Tiên Quân ra lệnh, mấy người lập tức điên cuồng dồn sức mạnh của bản thân vào. Bọn họ không ngốc, trước mắt duy nhất có thể chống lại Cố Thanh Phong chỉ có nhân quả chi lực của Thất Tuyệt Tiên Quân. Lúc này nếu không ra sức thì tới lúc Cố Thanh Phong thoát khỏi vây khốn. Không ai cảm thấy mình nên bo bo giữ thân, bởi vì Cố Thanh Phong bất tử bất diệt, lại cắn nuốt Bích Xà Tiên Quân. Thực lực lại càng tăng vọt, khi đối mặt với một vị kẻ địch như vậy thì phải đánh như thế nào? Nếu một đấu một, ở đây ngoại trừ Thất Tuyệt Tiên Quân chỉ sợ là không ai có thể tự tin vượt qua được mấy chiêu. Nhưng mặc dù Thất Tuyệt Tiên Quân có thể vượt qua mấy chiêu, nhưng đối mặt với kẻ địch bất tử bất diệt một khoảng thời hiên lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bại trận, mấy người tất nhiên nhìn ra điểm quan trọng của vấn đề. Cho nên một đám dấn thân tận lực cho Thất Tuyệt Tiên Quân mượn sức mạnh. Đặc biệt là Lôi Diệu Tiên Quân vừa đề nghị Lãnh Tuyết Tiên Quân chăm sóc Cố Thanh Phong. Sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, không tiếc bản thân bị thương, điên cuồng dồn ép truyền sức mạnh. Hắn ta hiểu rõ một khi Cố Thanh Phong tránh thoát toàn bộ nhân quả chi lực thì bản thân chắc chắn là người đầu tiên chết, hơn nữa còn là cái chết rất thảm. Khi mọi người hợp lực, Thất Tuyệt Tiên Quân lại lần nữa phát động nhân quả chi cấm. Vô số sợi dây đỏ nhân quả lan tràn hướng tới quấn quanh lấy Cố Thanh Phong. Trong lúc nhất thời, hai bên rơi vào giằng co, Cố Thanh Phong không ngừng giãy thoát cắt đứt sợi dây đỏ nhân quả. Bên Thất Tuyệt Tiên Quân thì triệu hoán ra càng lúc càng nhiều sợi dây đỏ. Tuy nhiên Cố Thanh Phong căn bản không hề có chút hoảng sợ nào. Bởi vì hắn nắm giữ căn nguyên tai kiếp, khống chế tai kiếp chi lực giống như huy động trợ thủ đắc lực. Nhưng đám người Thất Tuyệt Tiên Quân thì khác, bọn họ dựa vào sức mạnh của bản thân mạnh mẽ cậy động nhân quả chi lực. Điều này làm tiêu hóa rất nhiều pháp lực của bản thân. Chương 1192, thanh niên bình thường Lâm Đạo Huyền 1. Bây giờ nhìn thì thấy ngang tài ngang sức, nhưng thời gian dần dần trôi qua, cán cân chiến thắng từ từ nghiêng về phía Cố Thanh Phong. Ngay lúc Cố Thanh Phong cảm thấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì phần thắng đang nắm trong tay. Nhưng đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ thấy Thiên Tâm Đạo Kiếm vẫn luôn biểu hiện rất nghe lời. Vậy mà đúng vào lúc này nó lại tự mình chủ động. Nó phát ra một tiếng kiếm ngâm khủng bố, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đâm vào trái tim Cố Thanh Phong. Không ai có thể nghĩ tới sự thay đổi bất ngờ như vậy. Không chỉ Cố Thanh Phong sửng sốt, mà ngay cả đám người Thất Tuyệt Tiên Quân cũng đơ người ngây ngốc. Đám người Thất Tuyệt Tiên Quân đang suy nghĩ, tình huống gì vậy? Hắn không phải Lâm Đạo Huyền sao? Vì sao Thiên Tâm Đạo Kiếm lại đột nhiên phản chủ? Cố Thanh Phong cũng đang suy nghĩ, tình huống gì vậy? Không phải hắn là thân thể chuyển thế của Lâm Đạo Huyền sao? Mẹ kiếp, Thiên Tâm Đạo Kiếm này điên rồi sao? Thiên Tâm Đạo Kiếm tất nhiên không có cách nào thương tổn đến hắn. Thế nhưng nó lại giống như chìa khóa, như thể mở ra một cánh cửa. Hay là kích hoạt một số thứ thần bí. Khoảnh khắc sau đó, Cố Thanh Phong cảm giác một cỗ ý thức mênh mông như biển xuất hiện từ chỗ sâu trong cơ thể. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt hắn biến hóa, xuất hiện ở một vùng thế giới tựa như tinh không mênh mông. Đây là thức hải của Bổn Đế. Cố Thanh Phong liếc mắt một cái đã nhận ra nơi này là nơi nào. Sao Bổn Đế lại có thể đột nhiên xuất hiện trong thức hải? Ngay lúc hắn đang thắc mắc, đột nhiên có một đạo kiếm quang rực rỡ chợt hiện ra từ sâu trong thức hải, hóa thành một vị thanh niên xuất hiện trước mắt hắn. Vị thanh niên này có dáng vẻ rất bình thường, mặc y phục màu xanh, dáng người cao ngất như kiếm, không có khí thế uy nghiêm, cũng không có sức mạnh chấn động nào khiến người ta sợ hãi, mà chỉ giống như một vị người phàm. Điểm duy nhất không bình thường có lẽ chính là một đôi mắt của hắn ta. Đôi mắt kia điềm tĩnh như vực thẳm, con người sâu như biển, dường như đã hiểu hết thế sự xoay vần. Thời đại thay đổi, với sự xuất hiện của chàng thanh niên, từng luồng mảnh nhỏ ký ức xa lạ ùa tới trong đầu Cố Thanh Phong. Gần như là ý thức nào đó đang xâm lấn, cảm nhận được những mảnh vỡ ký ức. Cố Thanh Phong nhìn thanh niên bình thường trước mắt, đột nhiên lên tiếng nói, Lâm Đạo Huyền. Mặc dù là nghi vấn, nhưng trong giọng nói của hắn lại tràn đầy vẻ chắc chắn. Thanh niên bình thường Lâm Đạo Huyền bình tĩnh gật gật đầu. Đúng vậy, hắn ta ngay lập tức nói thêm. Không thể ngờ được kế hoạch vạn cổ ta chuẩn bị lại có thể bị ngươi làm xáo trộn. Giọng điệu của hắn ta vẫn rất bình tĩnh, không có chút tức giận nào sau khi bị làm xáo trộn kế hoạch. Tuy nhiên tình hình hiện tại dường như còn tốt hơn so với kế hoạch một chút. Sao ngươi xuất hiện trong thức hải của Bổn Đế? Cố Thanh Phong hỏi. Lâm Đạo Huyền cũng không hề giấu giếm, với loại tồn tại này của hắn ta, dường như sớm đã không còn cần phải nói dối. Nói dối chẳng qua chỉ vì thông qua lời nói dối đạt được một mục đích nào đó. Nhưng với sự tồn tại như vậy, muốn đạt được bất kỳ mục đích nào cũng có thể làm trực tiếp, chứ không phải nói dối. Ý chí của ta vẫn luôn ẩn trốn trong số mệnh, Lâm Đạo Huyền bình tĩnh nói. Cố Thanh Phong nhướng mày. Ngươi vẫn luôn giám sát Bổn Đế? Lâm Đạo Huyền lắc đầu. Vì tránh né ánh mắt của Tiên Tôn, ta đóng tất cả nhận thức, chia ý chí làm hai, giống như người chết, lợi dụng bí pháp dựa vào số mệnh, mãi cho đến khi số mệnh hợp nhất thì mới khôi phục. Nghe đến đây, Cố Thanh Phong đã hoàn toàn hiểu được, quả nhiên mình hoàn toàn không phải là thân thể chuyển thế của Lâm Đạo Huyền gì cả. Lâm Đạo Huyền hắn ta không xứng. Sở dĩ Thất Tuyệt Tiên Quân nói vận mệnh của hai người nối liền với nhau là bởi vì mình có được số mệnh cường đại kia, mà ý chí của Lâm Đạo Huyền thì đang ẩn thân ở trong số mệnh. Đã đánh lừa Thất Tuyệt Tiên Quân, lần này Cố Thanh Phong xem như đã giải quyết được hết tất cả các thắc mắc. Vì sao kỷ nguyên vạn cổ mở ra, Lâm Đạo Huyền lại mãi không chịu xuất hiện? Thì ra người ta vẫn luôn ở đây, chỉ là mình không có phát hiện ra mà thôi. Vì sao Lâm Đạo Huyền muốn nhờ vào trở thành con của Thiên Mệnh Chi Tử và Thiên Mệnh Chân Nữ để hồi sinh? Bởi vì sau khi đứa con được kế thừa số mệnh, hai đại khí vận kết hợp cũng chính là lúc ý chí của Lâm Đạo Huyền hắn ta hồi sinh, thuận tiện nhờ vào đứa con để trọng sinh một cách hoàn mỹ. Vì sao Tiệt Thiên Đạo Tử Diệp Sở có thể có được số mệnh nghịch thiên như vậy? Bởi vì đều là Lâm Đạo Huyền tích lũy 10 kiếp, là số mệnh của hắn ta, Diệp Sở chẳng qua chỉ là con tàu sân bay mà thôi. Ngươi vừa nói, tình hình hiện tại so với kế hoạch còn tốt hơn một chút. Nghe ý ngươi nói, đây là muốn đoạt xá Bổn Đế. Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Lâm Đạo Huyền bình tĩnh gật đầu. Không sai, kế hoạch ban đầu của ta là mượn con nối dõi của Thiên Mệnh Chi Tử và Thiên Mệnh Chân Nữ để hồi sinh. Nhưng hiện tại dường như đã có sự lựa chọn tốt hơn. Nghe hắn ta nói vậy, Cố Thanh Phong đột nhiên bật cười. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn đoạt xá Bổn Đế? Chương 1193, thanh niên bình thường Lâm Đạo Huyền 2. Tuy rằng thực lực của ta vượt xa ngươi, nhưng chuyện đoạt xá dù sao cũng trái với thiên lý. Nơi này là thức hải của ngươi, ngươi là đang tác chiến trên sân nhà. Nếu nói thật sự ta cũng chỉ có thể nắm chắc 50% mà thôi. Lâm Đạo Huyền bình tĩnh nói, tuy nhiên hiện tại bên ngoài có đám người Thất Tuyệt Tiên Quân đang kiềm chế ngươi. Cứ như vậy thì phần thắng của ta lại nhiều hơn 20% nữa. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, bổn đế đạt được sức mạnh của hai đại khí vận đã một khoảng thời gian. Xem ra ngươi đã tỉnh lại từ sớm, chắc đám người Thất Tuyệt Tiên Quân cũng là ý đồ của ngươi. Bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa sao? Khặc khặc khặc, có chút thú vị, ngươi nói ngươi nắm chắc 7 phần thắng, vậy còn có 3 thành thì sao? Ta 10 kiếp trùng tu, 10 thế đỉnh phong, từng gặp phải vô số nguy cơ sinh tử, khi đó phần thắng chỉ được một nửa đã nhiều rồi, nhưng người thắng cuối cùng vẫn là ta. Hiện tại nắm được 7 phần thắng, đối với ta mà nói, đã là hơi nhiều rồi. Lâm Đạo Huyền thản nhiên nói, đối mặt với lời nói của Lâm Đạo Huyền Trang, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy một hơi thở uy hiếp nhàn nhạt đập vào mặt. Cảm giác này chính là hào quang của nhân vật chính rồi. Khả năng nếu như không có mình chen ngang vào một chân, vậy thì cuộc đời của Lâm Đạo Huyền chắc chắn là một cuốn tiểu thuyết kể về cường giả trọng sinh. Cộng thêm bàn tay đen đứng phía sau màn, 10 đời trùng tu, bố trí vạn cổ, bồi dưỡng vô số tiên vương tiên quân, trên sử sách khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn ta. Các cấm địa lớn tất cả đều là sắp xếp của hắn ta. Đáng tiếc truyền kỳ cả đời của Lâm Đạo Huyền còn chưa bắt đầu. Hôm nay đã phải kết thúc ở đây. Khặc khặc khặc, bổn đế đang lo nên đi đâu để thôn phệ ngươi. Không ngờ tới ngươi vậy mà lại tự mình đưa tới tận cửa. Thú vị, đúng là rất thú vị. Trong mắt Cố Thanh Phong lộ ra ma quang đỏ tươi, nói với vẻ cực kỳ hưng phấn. Hiện giờ ngưỡng hưng phấn của hắn đã càng lúc càng cao. Những tiên quân bình thường đã rất khó khơi dậy sự hưng phấn của hắn. Chỉ có Thất Tuyệt Tiên Quân cùng với Lâm Đạo Huyền là người nổi bật trong đám tiên quân, mới có thể làm cho hắn phải liếc nhìn. Lâm Đạo Huyền vẫn bình tĩnh như trước, nói với khí thế dồn ép, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Vừa dứt lời, trên người Lâm Đạo Huyền mạnh mẽ bộc phát ra kiếm quang rực rỡ, giống như kiếm quang xuyên đứt vũ trụ tinh không, vô cùng chói sáng. Ngay sau đó, hắn ta hóa thành tiên kiếm, không để ý đến khoảng cách thời gian không gian, trực tiếp đâm vào trên người Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vẫn chưa cảm nhận được đau đớn, chỉ cảm thấy trong thần hồn của mình dường như có một thanh kiếm chui vào. Một thanh kiếm bất khả chiến bại, hiện giờ hắn ở trạng thái cơ thể của thần hồn, nhưng Lâm Đạo Huyền hóa thành tiên kiếm lại cắm thẳng vào thần hồn, dự định đánh tan Cố Thanh Phong từ bên trong. Đây cũng là bình thường, bởi vì lúc này Lâm Đạo Huyền vốn không phải là thần hồn gì, mà là cốt lõi của thần hồn, ý chí, thần hồn không cách nào ẩn trốn trong số mệnh hư vô mờ ảo. Chỉ có ý chí huyền ảo mơ hồ mới có thể, cho nên lúc này hai người tranh đấu hoàn toàn không phải là cái gọi chiến đấu thần hồn, mà là chiến đấu của ý chí. Thần hồn chính là linh hồn của một người, nhưng ý chí lại là cốt lõi của một người, là tư tưởng, ký ức, cảm xúc vân vân, cấu tạo thành. Có thể nói thật sự quyết định ngươi là ý chí của ngươi, chứ không phải thần hồn. Thần hồn cuối cùng cũng chỉ là một loại năng lượng tinh thần. Nhưng ý chí không phải năng lượng. Mục đích của Lâm Đạo Huyền rất đơn giản, chính là dùng sức mạnh ý chí của mình đánh tan ý chí của Cố Thanh Phong, từ đó chiếm cứ thần hồn cùng với thân thể của hắn. Dựa vào thân thể cường đại này, cùng với số mệnh ngập trời, cộng thêm kinh nghiệm trùng tu thập thế của mình, một lần hành động bước lên đỉnh cao. Chiến đấu của ý chí, không phải hai bên so đấu xem ai có sức mạnh mạnh hay à là ai có pháp lực cao. Đó chỉ là cuộc so đấu ý chí đơn thuần, có thể hiểu là trình độ kiên định, quyết tâm, ý chí lực, đạo tâm của một người. Luận ý chí lực, Lâm Đạo Huyền tự nhận mình không thua kém gì bất luận kẻ nào. Hắn ta 10 kiếp trùng tu, trải qua không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở, vàng thật rèn lửa, đạo tâm kiên định, có thể so với thần thiết. Nhưng mà sau khi Lâm Đạo Huyền hoàn toàn xông vào không gian ý thức của Cố Thanh Phong, hắn ta đã sững sờ, bởi vì bên trong một vùng đen kịt, chung quanh bị ma quang bao trùm, hắn ta đi tới nơi này chỉ cảm thấy một cảm giác ngột ngạt, dường như rơi vào vực thẳm tà ác đột độ. Lâm Đạo Huyền ngơ ngác một lát sau đó khôi phục bình tĩnh, cũng không hề hoang mang rối loạn. Màu sắc của không gian ý thức quyết định cốt lõi tinh thần của một người. Đen như mực chỉ có thể nói rõ con người Cố Thanh Phong này cực kỳ tà ác. Trong lòng không có chút thiện niệm nào, cũng không đại biểu cho ý chí cường đại của hắn. Tuy nhiên Lâm Đạo Huyền cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Dù sao một người tà ác thuần túy như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn ta gặp. Hắn ta đã từng gặp rất nhiều không gian ý thức, phần lớn đều là xám xịt, đại biểu thiện ác đều có. Một số người tốt thì là màu trắng, nhưng cũng không thể nào có được màu trắng thuần hết, bởi vì là con người sẽ có ác niệm, chỉ là có nhiều hay có ít mà thôi. Chương 1194, tranh giành ý chí. Kẻ ác thì là màu đen chiếm đa số, trong đó cũng sẽ xen lẫn một ít xám cho, cùng với màu trắng, nhưng chỉ có Cố Thanh Phong toàn bộ đen tối, là lần đầu tiên hắn ta gặp. Cái quái gì thế này? Màu đen đầy màu sắc. Tại sao lại nói là đen đầy màu sắc? Là vì Lâm Đạo Huyền hoàn toàn không cách nào hình dung những thứ này màu đen. Nhìn qua thì hoàn toàn đen kịt, nhưng bên trong dường như ẩn chứa hàng tỷ tỷ loại màu đen khác biệt nhau. Hơn nữa, trong màu đen này hình như còn có cái gì đó đang nhúc nhích. Lâm Đạo Huyền không suy nghĩ nhiều, không gian ý thức cổ quái đến mức nào nhưng hiện tại cũng không phải lúc đi thăm dò. Việc cấp bách là tranh giành ý chí, đánh bại Cố Thanh Phong, chiếm lấy sao huyệt. Cố Thanh Phong, đi ra đi, không gian ý thức lớn như vậy, ngươi không trốn được, hôm nay tranh đoạt ý chí, nhất định ta và ngươi chỉ có một người có thể sống sót. Đi ra đường đường chính chính đánh một trận đi, Lâm Đạo Huyền thản nhiên nói, khặc khặc khặc, tiếng cười đáng sợ vang lên trong bóng tối vô biên. Trốn, có phải người đã quá coi trọng bản thân rồi không? Bổn đế rõ ràng là đang đi săn mồi. Lâm Đạo Huyền chỉ cảm giác trong bóng tối phía sau mình đã bắt đầu khởi động như thủy triều. Giống như có cái gì khổng lồ từ trong đó xẹt qua. Giả thần giả quỷ, Lâm Đạo Huyền hư lạnh một tiếng. Hắn ta cũng không tin Cố Thanh Phong nói đi săn gì đó. Theo hắn ta thấy đây rõ ràng là Cố Thanh Phong đang sợ. Không dám đường đường chính chính tiến hành tranh giành ý chí. Trong lòng hắn ta nở nụ cười lạnh. Bởi vì như vậy chứng tỏ phần thắng của hắn ta đã đạt tới 9 phần. Tranh đoạt ý chí chính là xem ý chí của ai mạnh hơn. Hiện giờ Cố Thanh Phong chưa chiến đã khiếp sợ thì xem như ý chí đã thua. Chỉ cần tìm được ý thức thể, một đòn đánh tan là được. Vốn tưởng rằng ngươi có thể chặn số mệnh của ta, còn tưởng rằng ngươi là người đặc biệt, không ngờ tới ngay cả đánh một trận chính diện cũng không dám. Ha ha, cũng đúng, ở trước mặt tiên quân Lâm Đạo Huyền 10 đời như ta đây. Quả thật không có mấy người có thể nhắc tới dũng khí chiến đấu. Lâm Đạo Huyền ý đồ dùng ngôn từ chọc giận Cố Thanh Phong. Ai mà ngờ Cố Thanh Phong lại càng phát ra một tràng cười điên cuồng. Khặc khặc khặc, ngươi nghĩ ngươi đã thắng sao? Đúng là luận về ý chí. Bổn đế làm người một kiếp. Quả thật rất khó so sánh với 10 kiếp của ngươi. Bổn đế cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ phải một người chiến đấu. Cố Thanh Phong nói thật, sở trường của hắn chưa bao giờ có ý chí lực. Dù sao cũng chưa từng chịu quá nhiều hoạn nạn, khổ cực là phương pháp tuyệt vời để nâng cao ý chí. Nhưng mà cũng chỉ khi bị lừa gạt 2 đồng tiền, hắn đã thoáng tăng lên một chút ý chí lực, không phải đang một mình chiến đấu. Lâm Đạo Huyền khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy Cố Thanh Phong đã điên rồi, đã bắt đầu nói xàm, không gian ý thức chỉ có thể cất giữ ý chí của chính mình. Làm sao có thể không phải là một người, chẳng lẽ còn có sự tồn tại của người khác? Hắn ta đã mất đi kiên nhẫn. Bởi vì đám người thất tuyệt tiên quân bên ngoài sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Bọn họ dù sao cũng dựa vào pháp lực mạnh mẽ chống đỡ nhân quả chi lực. Lâm Đạo Huyền không muốn trực tiếp động thủ, chỉ thấy ý thức thể của hắn ta trong tay mạnh mẽ huyễn hóa ra một thanh tiên kiếm rực rỡ. Chính là Thiên Tâm Đạo Kiếm lúc trước. Đương nhiên, Thiên Tâm Đạo Kiếm thật sự không có khả năng tiến vào không gian ý thức. Hoặc là nói bất luận vật chất nào cũng không thể tiến vào không gian ý thức. Thanh kiếm Thiên Tâm Đạo Kiếm này chỉ là Lâm Đạo Huyền dùng ý chí bắt chước mà thôi. Ở thế giới ý thức, chỉ cần có trí tưởng tượng sẽ có thể chế tạo ra bất cứ cái gì cũng không có gì kỳ lạ. Xoẹt, Thiên Tâm Đạo Kiếm trong tay Lâm Đạo Huyền vung mạnh lên. Trên đó bất chợt bộc phát ra quang mang vô cùng rực rỡ. Trong nháy mắt xua tan bóng tối trong không gian ý thức của Cố Thanh Phong. Trò chơi trốn tìm đến đây, Lâm Đạo Huyền vừa nói được một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Cổ họng của hắn ta dường như bị người ta gắt gao bóp chặt. Căn bản không thể phát ra bất kỳ giọng nói nào. Lâm Đạo Huyền kinh hãi nhìn quái vật khổng lồ trước mắt. Đây là sinh vật quỷ dị hắn ta nhìn thấy sau khi xua tan bóng tối. Hắn ta không biết nên dùng ngôn từ như thế nào để hình dung. Bởi vì con quái vật khổng lồ trước mắt thật sự là quá méo mó. Quá hỗn loạn, đó là một con quái vật khổng lồ giống như do hàng tỷ tỷ yêu ma tạo thành. Bọn họ dường như bị nhào nặn thành một cục. tất cả yêu ma chen chúc cùng một chỗ, mạnh mẽ dung hợp biến thành một con quái vật có hình dạng kỳ dị. Vảy, lông tơ, sừng, mắt kép, cánh, đuôi hàng tỷ đặc điểm yêu ma khác nhau hội tụ lại với nhau. Móng vuốt rậm rạp chằng chịt, xúc tu từ trên khối thịt khổng lồ vươn ra, trên đó còn có thể nhìn thấy vô số khuôn mặt dữ tợn của yêu ma. Nhãn ma, cây hòe yêu, bạch cốt thượng nhân, kính yêu, ảnh yêu, bổ yêu, huyết ma, trồn lang, ngân công tử, lục ma hoàng, voi yêu, tam ma tổ tâm thọ thệ vân vân. Những người nhà Cố Thanh Phong coi như châu báu, đồng hành cùng hắn trưởng thành đều ở đây. Cái này, đây là quái vật gì? Tại sao không gian ý thức lại xuất hiện loại quái vật này? Cho dù là thập thế tiên quân Lâm Đạo Huyền, sau khi nhìn thấy con quái vật này, cũng không khỏi biến sắc. Chương 1195, ý thức thể đáng sợ của Cố Thanh Phong 1. Chỉ vì quái vật này thật sự là quá mức vặn vẹo, quá mức dơ bẩn, vặn vẹo đến mức căn bản không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để hình dung. Lâm Đạo Huyền hắn ta đã tung hoành 10 đời, trảm yêu trừ ma vô số, nhưng hắn ta dám nói cho dù yêu ma tà ác nhất mà hắn ta từng gặp qua, cũng hoàn toàn không bằng một phần vạn con quái vật trước mắt này. Đây không phải là hình ảnh thật sự. Thế gian sao lại có vật vặn vẹo, không thể tả được như thế. Cố Thanh Phong, ngươi đang ở đâu? Khặc khặc khặc, tiếng cười kinh khủng chợt vang lên. Lâm Đạo Huyền quay lại nhìn theo âm thanh. Hắn ta phát hiện rõ ràng tiếng cười của Cố Thanh Phong vậy mà là truyền đến từ trên người con quái vật khổng lồ này. Hắn ta cẩn thận tìm kiếm, kết quả trong nháy mắt đồng tử co lại thành hình kim. Nhìn chằm chằm bộ phận trung tâm của con quái vật, chỉ thấy trong vô số khuôn mặt yêu ma rậm rạp, vị trí trung tâm nhất có một khuôn mặt dữ tợn trắng nõn. Chính là Cố Thanh Phong. Lúc này Cố Thanh Phong đang cười tâu toét, nhìn chằm chằm Lâm Đạo Huyền. Bổn đế vốn không muốn chấm dứt quá nhanh, dù sao ngươi là người số một trong vạn cổ, đối thủ như vậy vẫn là từ từ chơi mới có vẻ đủ tôn trọng. Nhưng hiện tại xem ra, hình như ngươi đang rất vội, vậy thì bổn đế đành phải tiễn ngươi một đoạn đường. Khặc khặc khặc, khuôn mặt thuộc về Cố Thanh Phong cười điên cuồng, ngay cả khuôn mặt yêu ma rậm rạp khác cũng vặn vẹo nhe răng cười theo. Trong lúc nhất thời cục diện vô cùng kinh hãi, Lâm Đạo Huyền nhìn thấy vậy tim không khỏi đập thình thịch. Không gian ý thức của ngươi vì sao lại tồn tại nhiều ý chí yêu ma như vậy? Lâm Đạo Huyền hoảng sợ hỏi, lúc này hắn ta thật sự có chút mất bình tĩnh, bởi vì sự xuất hiện của con quái vật trước mắt này quả thực trái với lẽ thường. Một sinh linh chỉ có thể có một ý thức, có lẽ sẽ có trường hợp một cơ thể hai linh hồn. Nhưng cũng khá hiếm thấy, một khi có quá nhiều ý thức, vậy thì sinh linh này sẽ rơi vào hỗn loạn, khi một thân thể xuất hiện quá nhiều ý thức sẽ lập tức trở nên tâm thần. Nhưng trong không gian ý thức của Cố Thanh Phong lại có được ý chí của hàng tỷ tỷ yêu ma. Đáng sợ nhất chính là hắn rõ ràng có được nhiều ý chí yêu ma như vậy. Vì sao còn có thể giữ được tỉnh táo? Không phải hắn phải rơi vào hỗn loạn, ra đọa rồi sao? Không phải bổn đế đã nói từ lâu rồi sao? Ta không phải chiến đấu một mình, nếu ngươi muốn đánh ngã một ta, phía sau còn có hàng tỷ tỷ người nhà, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Cố Thanh Phong nhe răng cười nói, không thể nào có chuyện này. Nhất định là huyễn thuật, một người làm sao có thể khống chế được ý chí của hàng tỷ tỷ yêu ma. Lâm Đạo Huyền căn bản không tin lời Cố Thanh Phong nói. Bởi vì ý chí và tu vi không giống nhau, sự mạnh yếu của ý chí lực một người cũng không phải dựa vào tu vi quyết định. Tu vi có thể chênh lệch rất lớn, ví dụ như người phàm và tiên, nhưng ý chí lại không nhận thức rõ ràng như vậy, ít nhất nhận biết không lớn bằng tiên phàm. Vô số người phàm không thể giết chết một vị tiên, nhưng ý chí của vô số người phàm chắc chắn có thể mài mòn ý chí tiên nhân. Khặc khặc khặc, ngươi lại dám nói người nhà bổn đế là huyễn thuật, đúng là bất lịch sự. Những thứ này đều là người nhà huynh đệ yêu quý của bổn đế, đều do bổn đế bắt đầu từ con số không, thôn phệ từng người dung hợp tạo thành. Cố Thanh Phong điên cuồng cười nói, trên thực tế hắn nói dung hợp thành một thể với bổn đế đều là nói thật. Bất kể là sức mạnh hay ý chí của những yêu ma này đều bị hắn dung hợp. Nó giống như các tế bào tạo nên cơ thể con người. Theo lý thuyết, cắn nuốt nhiều ý chí như vậy, cho dù là sinh linh gì cũng sẽ rơi vào hỗn loạn, hoàn toàn trở nên điên cuồng. Nhưng Cố Thanh Phong có được hệ thống, cho nên hắn có thể khống chế những ý chí yêu ma này. Chết tiệt, ta không tin chuyện đó. Lâm Đạo Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp giơ Thiên Tâm Đạo kiếm lên. Dùng một loại góc độ sâu xa khó hiểu hắn ta đâm mạnh vào con quái vật khổng lồ trước mắt. Xì, Thiên tâm đạo kiếm lọt vào trong ý thức thể Cố Thanh Phong. Cảm giác kia giống như đang ném một viên đá nhỏ vào biển cả. Không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Cái này, mặt Lâm Đạo Huyền đầy vẻ hoảng sợ. Kinh ngạc nói không nên lời. Bởi vì vừa rồi, ngay lúc hắn ta công kích, hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác va chạm của ý thức thể. Tuy hắn ta vừa mới dùng chiêu kiếm, nhưng mà trên thực tế, chiến đấu giữa ý thức thể thật chất chỉ là một va chạm đơn giản. Xem ý chí của ai mạnh hơn, bên yếu sẽ bị đánh tan. Sở dĩ dùng kiếm ở đây, chẳng qua chỉ là một loại hình thức biểu hiện quen thuộc của hắn ta mà thôi. Hắn ta vốn tưởng tất cả những thứ trước mắt đều là do Cố Thanh Phong huyễn hóa tạo ra. Nhưng mà cảm giác va chạm ý chí thật kia nói cho hắn ta biết. Tất cả mọi thứ đều là sự thật. Giờ khắc này, Lâm Đạo Huyền cảm thấy phần thắng của mình đang giảm xuống một cách nhanh chóng. Từ mức nhận định 9 phần trước đó, hiện tại đã trở nên vô hạn gần như bằng không. Một mình hắn ta cho dù có ý chí mạnh hơn nữa, cũng chắc chắn không thể nào đánh bại được ý chí của hàng tỷ tỷ yêu ma. Chương 1196, ý thức thể đáng sợ của Cố Thanh Phong 2. Đang lúc hắn ta muốn rút ra thiên tâm đạo kiếm, đột nhiên, chỗ máu thịt thiên tâm đạo kiếm đâm vào nhúc nhích, lại có hai khuôn mặt yêu ma dữ tợn chậm rãi hiện lên. Ngay sau đó là thân thể, cánh tay, toàn bộ nửa người trên hiện lên toàn bộ, về phần nửa người dưới được kết nối với ý thức thể của Cố Thanh Phong. Không hề tách rời nhau, hai con yêu ma nhe răng cười công kích về hướng Lâm Đạo Huyền. Buộc hắn ta từ bỏ thiên tâm đạo kiếm, nhanh chóng lui về phía sau. Ngay sau đó, thiên tâm đạo kiếm đã bị ý thức thể Cố Thanh Phong cắn nuốt, dung hợp vào trong huyết nhục vặn vẹo. Sắc mặt Lâm Đạo Huyền trở nên tái nhợt, trên người truyền đến một cơn đau đớn thấu tâm can, bởi vì lúc trước là hắn ta dùng ý chí ngưng tụ thành thiên tâm đạo kiếm. Hiện giờ nó bị Cố Thanh Phong thôn phệ, tất nhiên hắn ta cũng sẽ bị thương. Không được, nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Lúc này hắn ta đã mất hết dũng khí để đối chiến với Cố Thanh Phong. Đây căn bản không phải là thứ sức người có thể đối đầu. Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Cố Thanh Phong nhe răng cười. Người nhà, mở tiệc rồi. Khặc khặc khặc, cùng với tiếng cười kinh khủng, từng con yêu ma từ trên người con quái vật khổng lồ không thể miêu tả được kia rơi xuống. Trong chớp mắt, trong không gian ý thức ngay lập tức xuất hiện hàng ngàn vạn yêu ma. Trên mặt những yêu ma này mang theo tươi cười giống nhau. Nhe răng cười xông tới Lâm Đạo Huyền. Sắc mặt Lâm Đạo Huyền cực kỳ nghiêm trọng, hắn ta huyễn hóa ra thiên tâm đạo kiếm lần nữa, liều mạng chiến đấu với những quái vật này. Ở trong không gian ý thức, hắn ta không thi triển ra kiếm đạo thần thông hủy thiên diệt địa, chỉ có thể dùng những chiêu kiếm cơ bản cực kỳ tuyệt diệu. Giờ khắc này, Lâm Đạo Huyền giống như thần trong kiếm, mỗi một kiếm đều chỉ thẳng vào chỗ hiểm, không lãng phí một chút khí lực, không bàn mà hợp ý với quỹ tích đại đạo. Mỗi lần hắn ta vung ra một kiếm thì nhất định sẽ có một con yêu ma chết dưới kiếm của hắn ta. Nhưng mà trên mặt hắn ta lại không có chút vui mừng nào. Bởi vì thật sự có quá nhiều yêu ma, rậm rạp chằng chịt, quả thực như vô tận. Cố Thanh Phong hứng thú nhìn một màn này, không chút nào để ý những yêu ma này bị giết. Bởi vì hắn có rất nhiều yêu ma. Từ Trấn Ma Ti liên tiếp trưởng thành đến nay, hắn lâu rồi không nhớ rõ bản thân đã cắn nuốt bao nhiêu yêu ma. Trước không nói ngục trấn ma bị hắn quét một lần, chỉ cần nói ở vạn yêu quốc thì số lượng cung cấp yêu ma cũng đã đếm không xuể. Càng đừng nói đến sau khi hắn nhét toàn bộ thương dung giới vào thế giới trong lòng bàn tay. Mỗi ngày đều lấy yêu ma làm món tráng miệng, số lượng đâu chỉ là hàng tỷ. Cái này còn chưa tính là đám thiên ma của thiên ma giới. Số lượng quá nhiều, nhiều đến nỗi Cố Thanh Phong cũng không nhớ rõ. Có thể nói, Cố Thanh Phong có thể có được thực lực như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể tách rời khỏi sự ủng hộ đắc lực của hàng tỷ tỷ người nhà. Lâm Đạo Huyền muốn giết cứ để hắn ta tùy giết. Ý chí của con người là có cực hạn, cũng giống như một người kiên trì không ngủ. Bạn có thể kiên trì được mấy ngày? 3 ngày, 7 ngày, hay 1 tháng? Đây cũng là đạo lý tương tự. Người có thể giết 100, 1000, 1 vạn, chẳng lẽ còn có thể giết 100 triệu người? Khặc khặc khặc, không hổ là tiên quân 10 đời. Cho dù là ý thức thể cũng phi phàm như vậy, bổn đế đã lâu không có hưng phấn như vậy. Những người nhà, ra ngoài hoạt động chút đi. Trong tiếng cười điên cuồng của Cố Thanh Phong, càng ngày càng có nhiều yêu ma từ trên người con quái vật khổng lồ kia rơi xuống. Lục Ma Hoàng, Bạch Lân Đại Mãng, Đại Bàng Kim Xí, Lôi Kỳ Lân, Đại Nhật Kim Ô vân vân. Đám yêu ma vô cùng kỳ quái xuất hiện toàn bộ. Ngay lúc này, không gian ý thức của Cố Thanh Phong quả thực giống như hang ổ của vạn ma. Bên trong bắt đầu quần ma loạn vũ, sắc mặt Lâm Đạo Huyền càng lúc càng âm trầm hơn. Hắn ta ý thức được nếu cứ tiếp tục như vậy thì hoàn toàn vô dụng. Căn bản không thể giết hết những yêu ma này. Đến cuối cùng bản thân chỉ có thể bị ăn tươi nuối sống. Bắn người bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Trong mắt hắn ta hiện lên một tia lạnh lẽo. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay Lâm Đạo Huyền vung lên hóa thành một chuỗi kiếm. Giống như vũ điệu trăng tròn, ngay lập tức giết chết một vòng yêu ma chung quanh. Sau đó, hắn ta tung người nhảy lên, nhanh như chớp nhào về phía con quái vật khổng lồ không thể miêu tả được kia. Trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, mang theo một chút hàn tinh sao mờ trong đêm đông, mũi kiếm chỉ thẳng vào khuôn mặt trắng nõn ở trung tâm con quái vật. Cố Thanh Phong, ồ, muốn giết ta sao? Vậy phải hỏi người nhà bổn đế có đồng ý hay không? Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong cười điên cuồng, lúc trường kiếm đâm trúng hắn, khuôn mặt trắng nõn của hắn trong nháy mắt lõm vào trong. Bốn phía máu thịt cuồn cuộn bao vây lấy mặt người hắn. Cho đến khi biến mất không thấy, xoẹt, trường kiếm hung hăng cắm vào trên người quái vật, máu thịt xung quanh không ngừng nhúc nhích, quay cuồng vào trong hình thành một lực kéo cực mạnh, Lâm Đạo Huyền nhìn thấy huyết nhục sắp bao trùm lấy tay mình. Sợ tới mức mất hồn, hắn ta vội vàng buông bỏ trường kiếm trong tay, nhanh chóng chạy thoát. Chương 1197, người nhà, khai tiệc rồi, khặc khặc khặc, lúc này, máu thịt toàn thân của con quái vật khổng lồ đã bắt đầu điên cuồng nhúc nhích như nước sôi. Dường như tế bào trong cơ thể đã mất khống chế, máu thịt biến dị điên cuồng sụp đổ vào trong, hòa tan, dần dần bốc hơi ra từng luồng xương đen như khói báo động. Khói báo động màu đen từ từ tản đi. Quái vật khổng lồ rõ ràng đã biến mất, mà lại lộ ra thân ảnh vĩ đại của Cố Thanh Phong ngay tại chỗ đó. Một thân hắc y như mực, đôi mắt đỏ tươi như ma, trên mặt trắng nõn phác họa một nụ cười dữ tợn. Ngươi không phải muốn công kích bản thể của bổn đế sao? Lại đây, bổn đế cho ngươi cơ hội. Cố Thanh Phong đứng sừng sững ở đó, vươn hai tay ra, mở rộng cánh tay. Chuyện này làm sao có thể? Còn những con quỷ đó đâu? Ý thức hàng tỷ tỷ yêu ma. Làm sao tất cả có thể đều biến mất? Trừ phi, Lâm Đạo Huyền nghĩ đến khả năng nào đó. Trong nháy mắt mặt không còn chút máu. Chỉ nghe hắn ta run rẩy nói. Ngươi là chúng, họ là chúng, ngươi đã hợp nhất tất cả chúng. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Bổn đế và người nhà tuy hai mà một, tất nhiên là một thể. Làm thế nào điều này có thể? Một mình ngươi thôn phệ hàng tỷ tỷ ý thức yêu ma. Làm sao có thể vẫn còn lý trí? Lâm Đạo Huyền hoảng sợ nói, cho dù có được trí nhớ 10 đời, hắn ta gặp qua vô số thế giới rộng, nhưng vào giờ khắc này cũng hoàn toàn bối rối. Khặc khặc khặc, điều gì có gì không thể chứ? Bổn đế là diệt thế ma đế, chủ của vạn ma, vạn cổ đệ nhất ma. Ý thức hàng tỷ tỷ yêu ma thì sao chứ? Toàn bộ vĩnh hằng chân giới, thậm chí tất cả yêu ma trong vô tận giới hải đều phải nhận bổn đế làm chủ. Cố Thanh Phong cười càng lúc càng điên cuồng. Giống như nhân vật phản diện phía sau màn khi đối mặt với nhân vật chính. Còn biểu cảm của Lâm Đạo Huyền cũng cực kỳ phù hợp với thân phận nhân vật chính. Tuyệt vọng, vô lực, run rẩy. Theo lý thuyết, khi nhân vật chính rơi vào con đường cùng, đã đến lúc bộc phát tiểu vũ trụ, nhưng mà tất cả đều không thể thực hiện được ở chỗ Cố Thanh Phong. Bởi vì dù cho Lâm Đạo Huyền có bạo nổ như thế nào, cũng không bù đắp được sự chênh lệch gấp trăm triệu lần. Lâm Đạo Huyền, hiện tại ngươi còn mấy phần thắng? Cố Thanh Phong nói với vẻ châm chọc, sắc mặt Lâm Đạo Huyền tái nhợt, không có lời nào nói. Trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên một tia hàn quang, sau đó đột nhiên ra tay, keng, hắn hóa thành một bóng đen, lóe lên đột ngột xuất hiện ở trước mặt Lâm Đạo Huyền. Tốc độ nhanh đến mức vượt qua phản ứng có ý thức. Lâm Đạo Huyền hoàn toàn không có phản ứng kịp, đã nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn gần trong gang tấc. Lâm Đạo Huyền dù sao cũng là tiên quân 10 đời, kinh nghiệm chiến đấu sớm đã hóa thành bản năng, trong tay lại xuất hiện một thanh thiên tâm đạo kiếm, hung hăng chém về phía Cố Thanh Phong, chập cheng, một kiếm kia kẹt cứng ở bả vai Cố Thanh Phong, không tiến thêm được một tấc nào. Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt hoảng sợ, nụ cười nham nhở trên khóe miệng của Cố Thanh Phong không ngừng phóng đại ở trong mắt Lâm Đạo Huyền. Khoảnh khắc sau đó đồng tử của hắn ta co rút thành hình kim. Trong tầm mắt hắn ta, Cố Thanh Phong một quyền đánh ra, hóa thành tàn ảnh, hung hăng đánh vào bụng hắn ta. Hắn ta nhìn thấy nhưng căn bản không thể phản ứng lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh bay ra ngoài. Một quyền này đã làm cho hắn ta bay ngược trăm trượng. Ý thức thể suýt nữa tán loạn. Hắn ta nửa quỳ trên mặt đất, dùng kiếm chống đỡ thân thể. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lóc cóp, Cố Thanh Phong nhàn nhã bước từng đi về phía Lâm Đạo Huyền. Trong miệng nở nụ cười nói, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Đây là lời Lâm Đạo Huyền nói trước đó. Hiện tại đã bị Cố Thanh Phong trả lại nguyên vẹn. Lâm Đạo Huyền đã không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn bị đánh vào mặt nữa. Cái loại cảm giác áp bách cường đại này, cảm giác nghẹt thở chết người đã tràn ngập toàn thân hắn ta. Trốn, phải chạy trốn khỏi đây. Lúc này trong đầu Lâm Đạo Huyền lập tức xuất hiện một cái ý niệm. Đó chính là chạy trốn. Chỉ có chạy trốn hắn ta mới có cơ hội lật ngược tình thế. Cuộc đối đầu giữa ý thức thể căn bản không thể nào thắng. Lâm Đạo Huyền hiện tại có thể nói là đã rất hối hận. Hắn ta hối hận vì sao bản thân lại sơ suất như vậy. Nhất định phải lựa chọn đoạt xá thân thể Cố Thanh Phong. Thèm thân thể người ta, nếu sớm biết như thế, còn không bằng thành thành thật thật tùy tiện tìm một thân thể của thiên kiêu. Khôi phục lại tu vi 10 đời trước, đến lúc đó có tu vi 10 đời trong người, thiên hạ rộng lớn, ai có thể địch lại? Cho dù Cố Thanh Phong có thực lực cường đại thì chắc chắn không phải đối thủ của mình. Đều là lấy thực lực tuyệt đối uy hiếp, tất cả đều có thể từ từ tính toán, mà không phải rơi vào hoàn cảnh chật vật nguy hiểm như bây giờ. Thật ra cũng không thể trách Lâm Đạo Huyền sơ suất, chủ yếu là cho dù ai cũng không thể tưởng tượng được ý thức thể của Cố Thanh Phong lại đáng sợ như. Vậy, chương 1198, bổn đế chỉ phạm một sai lầm mà tất cả nhân vật phản diện trong thiên hạ đều phạm phải một. Dựa theo lẽ thường, Lâm Đạo Huyền 10 kiếp trùng tu, ý thức thể sớm đã cường đại đến mức từ xưa đến nay chưa từng có. Gần như không có khả năng tìm ra sự tồn tại của ý thức thể nào mạnh hơn so với hắn ta. Cho nên theo quan điểm lúc đầu của Lâm Đạo Huyền, bất luận là dựa vào thực lực hay là dựa vào ý thức thể, dù thế nào cũng thắng chắc, ai mà ngờ cuối cùng lại xảy ra sai lầm đến mức độ này. Trận chiến này, Lâm Đạo Huyền thua hoàn toàn, hắn ta bại không phải ý chí của bản thân quá kém, mà là bại ở người nhà của kẻ địch quá nhiều, không thể địch lại, cuối cùng bị quần chúng yêu ma tạo thành biển cả mênh mông bao phủ. Như chúng ta đều biết, sức mạnh của quần chúng là sức mạnh lớn nhất, và sự thật này được áp dụng ở bất kể thế giới nào. Đang lúc Lâm Đạo Huyền suy nghĩ về con đường sống thì bên tai hắn ta vang lên một tiếng cười đáng sợ. Thì ra là Cố Thanh Phong dịch chuyển tức thời đến bên cạnh hắn ta. Khặc khặc khặc, Lâm Đạo Huyền, đối chiến với bổn đế mà còn dám phân tâm sao? Ầm ầm, Cố Thanh Phong đánh ra một quyền, đấm mạnh từ trên xuống dưới đầu Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền lúc này đang nửa quỳ trên mặt đất. Ánh mắt hắn ta đầy vẻ hoảng sợ, vừa định giơ kiếm để ngăn cản, nhưng tốc độ căn bản không theo kịp, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, Lâm Đạo Huyền giống như ngã lộn đầu xuống, đầu cắm chặt vào đất giống như chó chết, giống nhau nằm sấp trên mặt đất. Chết tiệt, Lâm Đạo Huyền ta tuyệt đối không thể chết ở đây, Lâm Đạo Huyền dường như muốn bùng nổ, có thể là vừa mới bị dính một đòn nặng nề, trong đầu bắt đầu xoay chuyển nhớ tới đủ loại kinh nghiệm lúc trước, thường được gọi là hồi ức xấu hổ. Cố Thanh Phong biết rõ làm sao có thể cho hắn ta cơ hội. Trực tiếp giẫm một cước lên đầu Lâm Đạo Huyền đang muốn ngẩng đầu lên. Thành công cắt đứt hắn ta thi pháp, mặt Lâm Đạo Huyền bị giẫm chặt lên mặt đất, bị đè ép có chút biến dạng. Trong mắt hắn ta tràn ngập lửa giận điên cuồng, cùng với không cam lòng. Khặc khặc khặc, đây chính là cảm giác giẫm đạp người số một vạn cổ dưới chân sao? Đúng là rất tuyệt, Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, ma uy ngập trời. Lâm Đạo Huyền, thì ra ngươi từ thập kiếp trùng tu trở về, chính là vì làm đá lót đường cho bổn đế à? Ta phải nói là ngươi đã làm được. Những lời nói châm chọc, sự chế nhạo tàn nhẫn, làm cho Lâm Đạo Huyền tức đến mức sắp nổ tung, một cơn lửa giận ngập trời ấp ủ ở trong lòng hắn ta. Nổ tung, ai mà ngờ lúc này Cố Thanh Phong lại bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, suýt chút nữa quên nói cho ngươi biết, có một tiểu ni tử tên là Huyền Xương Tiên Quân coi bổn đế là ngươi. Trực tiếp tiến cử mình làm chiếu đệm, tiểu ni tử kia quả nhiên là không tồi, nhiệt tình như lửa, khặc khặc khặc, âm âm, Lâm Đạo Huyền nổ tung, không phải nổ vì tức giận, mà là nổ vì tác dụng vật lý, toàn bộ ý thức thể của hắn ta trực tiếp nổ tung, bộc phát ra phong bạo khủng bố trực tiếp chấn động Cố Thanh Phong ra mấy dặm. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, tiên quân 10 đời chỉ có chút sức chịu đựng như này, nói vài câu đã tự nổ rồi. Nhìn mảnh vỡ ý thức đầy trời trong không gian ý thức, hắn vung tay lên, trong nháy quét mắt qua, nhất thời thôn phệ vô số mảnh vỡ ý thức, về đủ loại kinh nghiệm, trí nhớ, kinh nghiệm, cảm nhận vân vân của Lâm Đạo Huyền chen chúc tràn vào. Khi hấp thu xong những mảnh vỡ ý thức, Cố Thanh Phong lại có hơi sửng sốt. Không đúng, ký ức này không đúng. Lâm Đạo Huyền 10 kiếp trùng tu, chắc là có 10 ký ức kỷ nguyên. Thế nhưng cho dù mình hấp thu xong tất cả những mảnh vỡ ký ức, cũng chỉ có 9 kỷ nguyên. Hơn nữa 9 kỷ nguyên này là 9 kỷ nguyên đầu tiên. Không có đời thứ 10 cũng chính là kiếp cuối cùng. Thiếu một kiếp quan trọng nhất. Kiếp thứ 10 là tổng kết của 9 kiếp trước. Là nơi tinh hoa, có thể nói không dung hợp kiếp thứ 10, cũng sẽ không có thập thế tiên quân Lâm Đạo Huyền. Chẳng lẽ, chạy mất rồi? Cố Thanh Phong cảm nhận cẩn thận không gian ý thức, bất chợt phát hiện một sự khác thường. Trong không gian ý thức của hắn lại không biết từ khi nào xuất hiện một cái lỗ cực kỳ nhỏ. Ở bên cạnh cửa động còn tràn ngập số mệnh chi lực yếu ớt. Cố Thanh Phong ngay lập tức hiểu ra, Lâm Đạo Huyền chạy rồi. Nhất định là lúc mình vừa rồi đang hưởng thụ thành quả thắng lợi. Hắn ta đã âm thầm lựa chọn vị trí, câu kết số mệnh, lại thông qua tự nổ hấp dẫn lực chú ý của mình. Đồng thời cho nổ một lỗ nhỏ, từ đó đào thoát, dù sao Lâm Đạo Huyền lúc trước đã nắm giữ phương pháp để ý chí bám vào trong số mệnh. Lúc này mượn số mệnh đào thoát cũng không có gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên tên này cũng đủ tàn nhẫn, trực tiếp tự nổ 9 kiếp trước, chẳng khác nào buông bỏ quá khứ của mình. Một người không có quá khứ không thể được gọi là một người đàn ông hoàn chỉnh. Cố Thanh Phong có chút ảo não, sớm biết đã trực tiếp giết chết Lâm Đạo Huyền, bây giờ thì hay rồi, để người ta chạy mất rồi, nhưng hắn rất giỏi tự an ủi bản thân, bổn đế chỉ là phạm phải sai lầm mà tất cả nhân vật phản diện trong thiên hạ đều phạm phải. Cái này có cái gì sai chứ, muốn trách chỉ có thể trách Lâm Đạo Huyền quá giảo hoạt, rõ ràng có thể trực tiếp chịu chết, lại nhất định phải giãy giụa, thật sự là quá đáng. Chương 1199 Bổn đế chỉ phạm một sai lầm mà tất cả nhân vật phản diện trong thiên hạ đều phạm phải hai. Cố Thanh Phong tự an ủi bản thân hai câu, tâm trạng ngay lập tức được cải thiện hơi rất nhiều. Quả nhiên a, biện pháp tốt nhất để khuyên bảo chính mình, chính là quy kết sai lầm của bản thân cho người khác. Ông bà xưa không lừa dối ta. Sau đó Cố Thanh Phong ra khỏi không gian ý thức, trở lại bên ngoài, tất nhiên vẫn đang ở cục diện giằng co giữa hắn và đám người Thất Tuyệt Tiên Quân. Tuy nhiên ngay sau đó một cỗ khí thế bàng bạc từ trên người Cố Thanh Phong dâng lên. Vô cùng ma văn ẩn hiện, như nước chảy quấn quanh người. Sau lưng hắn có một vạn cổ ma vực đang chậm rãi thành hình. Ma vực mênh mông vô tận, âm trầm khủng bố, bên trong tràn ngập vô số ma thần. Uy thế khủng bố khuếch tán ra, làm cho đám người Thất Tuyệt Tiên Quân trong nháy mắt biến sắc. Làm thế nào điều này có thể được? Hắn lại có thể lâm trận đột phá. Thất Tuyệt Tiên Quân điên cuồng hét. Hắn lại có thể từ nửa bước tiên quân đột phá thành tiên quân. Sắc mặt Lôi Diệu Tiên Quân càng lúc càng tái nhợt hơn. Dường như đã nghĩ đến kết cuộc kế tiếp của bản thân. Nhìn Cố Thanh Phong lâm trận đột phá, mọi người đều cảm thấy không thể nào tin được. Bởi vì cường giả cấp bậc tiên quân, mỗi một bước tu luyện đều cần thời gian dài để xây dựng thế giới pháp tắc của bản thân. Quá trình này không cách nào hoàn thiện nhanh được, chỉ có thể là dày công. Chỉ có thể nói người có ngộ tính cao có thể xây dựng hoàn thiện nhanh hơn một chút, mà người có ngộ tính kém thì chậm hơn chút, nhưng tuyệt đối sẽ không tồn tại tình huống một khi giác ngộ lại trực tiếp đột phá. Bởi vì điều này không phù hợp với lẽ thường, những tòa nhà cao chót vót được xây lên từ mặt đất. Xây dựng chỉ có thể dựa vào chính mình, làm sao có thể chỉ trong nháy mắt đã xây xong tòa nhà cao tầng. Cố Thanh Phong quả thật lâm trận đột phá, điều này làm cho hắn có chút kích động. Lăn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng hưởng thụ được một lần đãi ngộ nhân vật chính. Nhân vật chính nhà ai không lâm trận đột phá? Không lâm trận đột phá còn có thể gọi là nhân vật chính sao? Đương nhiên bề ngoài nhìn là lâm trận đột phá, nhưng tình hình thực tế chỉ có Cố Thanh Phong mới biết. Hắn sở dĩ có thể lâm trận đột phá, tất nhiên là bởi vì thôn phệ nội tình 9 đời của Lâm Đạo Huyền. Có nội tình người số 1 vạn cổ như vậy, đột phá tất nhiên là không thể nào bình thường hơn. Chỉ là đáng tiếc không có được kiếp thứ 10, nhưng mà cũng không sao cả, chỉ cần Lâm Đạo Huyền còn đang ở Vẫn Tinh Uyên, thì hắn ta chạy không thoát được, chờ sau khi tìm được Lâm Đạo Huyền, lại sỉ nhục hắn ta cho đã. Cố Thanh Phong cũng không tin cái tả này, ai nói nhân vật phản diện chết nhiều, hắn sẽ phá vỡ luật cứng như thép này, lần đột phá này tuy rằng có tác dụng từ nội tình của Lâm Đạo Huyền, nhưng thật ra liên quan đến nội tình của Cố Thanh Phong nhiều hơn. Bởi vì hắn thôn phệ sức mạnh ý chí của Lâm Đạo Huyền, chứ không phải tu vi của hắn ta. Trong sức mạnh ý chí có kinh nghiệm nhận thức của Lâm Đạo Huyền đối với cảnh giới tiên quân. Cắn nuốt những thứ này giống như Cố Thanh Phong cũng từng tu luyện 9 lần tới tiên quân. Sau khi con đường phía trước rõ ràng, cũng chỉ còn lại tích lũy thực lực. Luận về tích lũy thực lực, vậy Cố Thanh Phong đúng là có quá nhiều. Hơn nữa vừa mới thôn phệ Bích Xà tiên quân, vì thế dưới tác dụng kép, trực tiếp lập tức thành tiên quân cũng không có gì quá đáng phải không? Đương nhiên, Lâm Đạo Huyền mất đi nhận thức cảnh giới cùng với kinh nghiệm của 9 kiếp trước, cũng không có nghĩa là hắn ta mất đi trí nhớ của 9 kiếp trước. Lâm Đạo Huyền của kiếp thứ 10 cũng biết chuyện 9 kiếp trước, nhưng khác biệt chính là thiếu 4 chữ trải nghiệm cá nhân. Lâm Đạo Huyền chỉ có được kiếp thứ 10, đối với 9 kiếp trước giống như xem phim, tất cả đều có ấn tượng, nhưng giống như xem lại cuộc sống của người khác, đều không còn những cảm xúc chân thành, nhận thức, kinh nghiệm, chỉ có ký ức trống rỗng. Trong đó khác nhau rất lớn, giống như một người xem một bộ phim, nhưng cũng không có nghĩa là sau khi xem xong hắn có thể trực tiếp trở thành nhân vật chính của bộ phim. Đợi sau khi hoàn thành đột phá, Cố Thanh Phong chỉ duỗi thắt lưng đã dễ dàng giãy thoát khỏi toàn bộ sợi dây đỏ nhân quả. Những sợi chỉ đỏ kia trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn. Đám người Thất Tuyệt Tiên Quân vốn đang điên cuồng cố hết sức truyền pháp lực. Khi sợi dây đỏ nhân quả sụp đổ, thì bọn họ trực tiếp bị hất bay ra ngoài, thân hình từng người một bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Khi nâng cao cảnh giới, Cố Thanh Phong khống chế căn nguyên thiên kiếp càng lúc càng muốn sao được vậy. Tất nhiên có thể dễ dàng xua đuổi nhân quả lực, nếu Lâm Đạo Huyền đã chạy mất, vậy bổn đế đành phải lấy các ngươi để phát tiết. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong nhe răng cười đi về phía đám người Thất Tuyệt Tiên Quân. Đám người Thất Tuyệt Tiên Quân nghe không biểu. Cái gì gọi là Lâm Đạo Huyền chạy mất rồi? Ngươi không phải là Lâm Đạo Huyền sao? Cuộc tranh giành ý thức vừa rồi đều tiến hành ở trong không gian ý thức của Cố Thanh Phong. Ở bên ngoài chỉ nhìn thấy hắn ngây ngẩn cả người một lát. Cho nên mọi người cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chương 1200, đỉnh cao của trận pháp chi đạo và hỏa diễm chi đạo. Bọn họ vẫn cho rằng Cố Thanh Phong chính là thân thể chuyển thế của Lâm Đạo Huyền. Chạy, Thất Tuyệt Tiên Quân không có ý định dập đầu. Mới vừa rồi lợi dụng nhân quả chi lực đối chiến thất bại. Tất cả bọn họ đều phải chịu sự cắn trả của nhân quả. Thực lực của bọn họ giảm mạnh hoàn toàn không thể là đối thủ của Cố Thanh Phong hiện giờ. Nhân quả chi lực không phải là thứ có thể tùy ý sử dụng. Một khi bị nó cắn trả, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết mất xác. Vèo vèo vèo, mấy người hóa thành mấy đạo lưu quang phân ra chạy từ các phương hướng khác nhau. Chạy phân tán ra như vậy sẽ có cơ hội sống sót lớn nhất. Về phần Cố Thanh Phong sẽ đi bắt kẻ xui xẻo nào đó. Vậy thì không biết, dù sao người bị bắt chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo mà thôi. Nhưng mà bọn họ đã suy nghĩ hơi đơn giản về Cố Thanh Phong. Hiện giờ hắn đã trở thành tiên quân, hơn nữa còn là sau khi có được nội tình 9 kiếp của người số 1 vạn cổ Lâm Đạo Huyền. Chỉ thấy khóe miệng Cố Thanh Phong mở một nụ cười nham hiểm. Chỉ ra một kiếm, Thiên Tâm Đạo Kiếm thuộc về Lâm Đạo Huyền ngay lập tức phân hóa muôn vàn kiếm. Bắn ra hư không, chỉ trong nháy mắt, đám người Thất Tuyệt Tiên Quân vừa mới ẩn trốn vào hư không đã trực tiếp bị ép ra. Một đám ngã xuống từ hư không, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn rốt cục đã xuất kiếm, vẻ mặt Thất Tuyệt Tiên Quân rất phức tạp, có sợ hãi, có cảm khái, cũng có hoài niệm, dường như có một loại cảm giác tự hào có thể buộc hắn dùng kiếm. Khóe miệng Cố Thanh Phong giật giật, hắn rất muốn nói, bổn đế không phải Lâm Đạo Huyền. Nhưng mà hắn biết rõ có nói cũng không ai tin. Thôi đi, mệt mỏi, hủy diệt thôi. Hắn cầm Thiên Tâm Đạo Kiếm trong tay, vung ra một kiếm, xoẹt, thiên địa lay động, giống như mặt đất bằng phẳng nổi lên sấm sét. Một đạo kiếm quang rực rỡ phóng lên cao, nơi nào nó đi qua thì hư không sụp đổ, mang theo uy năng áp đảo thiên địa, làm cho mọi người ở đây đều kinh hồn bạt vía. Huyền Thiên Ly Hỏa Trận, Thất Tuyệt Tiên Quân hét lớn một tiếng. Lần nữa mượn sức mạnh của chúng tiên quân, sử dụng tuyệt kỹ thứ ba của hắn ta, Huyệt Thiên Ly Hỏa Trận được xưng là đỉnh cao của trận pháp và hỏa diễm trong thiên hà. Trận này đại biểu cho hai đỉnh phong của trận pháp chi đạo và hỏa diễm chi đạo. Có thể công có thể thủ, có thể đối địch có thể luyện khí, ngọn lửa thần thánh tàn sát bừa bãi, kim quang chói mắt bắn ra khắp nơi, một mặt nạ lửa hoàng kim hỏa bao phủ đám người trong đó. Sau một khắc, kiếm quang và huyền thiên ly hỏa trận giao nhau, lập tức tạo ra chấn động mãnh liệt. Tuy huyền thiên ly hỏa trận lung lay sắp đổ, nhưng thành công ngăn một kiếm này lại. Nói thật, nếu như không phải đám người Thất Tuyệt Tiên Quân bị nhân quả chi lực cắn trả, nếu xét về thực lực thì bọn họ sẽ không yếu hơn Cố Thanh Phong bao nhiêu. Dù sao Thất Tuyệt Tiên Quân cũng có thể tính là người thứ hai trong vạn cổ, chỉ dưới Lâm Đạo Huyền, nhưng hiện tại được thứ này mất thứ kia, bọn họ sớm đã sức cùng lực tận. Đối với việc bọn họ có thể ngăn cản một kiếm của mình, Cố Thanh Phong cũng không có kinh ngạc, bởi vì hắn ở trong trí nhớ của Lâm Đạo Huyền đã sớm biết được thực lực của Thất Tuyệt Tiên Quân. Người này có thể nói là kình địch số một của Lâm Đạo Huyền, là kẻ địch mạnh nhất hắn ta gặp từ 10 kiếp tới nay. Kẻ địch nổi bật, ngay cả Lâm Đạo Huyền cũng hiểu rõ, nếu như không phải hắn ta nhiều lần trùng tu có nội tình thâm hậu, thì còn chưa biết ai thắng ai thua nếu chiến một trận với Thất Tuyệt Tiên Quân. Cố Thanh Phong lại xuất kiếm giống như lúc trước, một kiếm tiếp một kiếm không ngừng chém ra, xoẹt xoẹt xoẹt, từng đạo kiếm quang rực rỡ, đánh lên trên huyền thiên ly hỏa trận, giống như thiên thần đang đánh trống, âm thanh chấn động như sấm, tạo ra một cơn mưa ánh sáng rực rỡ ngập trời, uy lực thần kỳ tuyệt thế mức độ đó, cho dù bên ngoài tinh khư thứ nhất cũng có thể cảm nhận được. Vô số cường giả kinh hồn bạt xác, rất nhiều người đã nhanh chóng thoát khỏi tinh khư thứ nhất trước khi đại chiến bắt đầu. Chỉ vì động tĩnh giao chiến quá mức chấn động, quả thực đã mơ hồ vượt qua phạm trù tiên quân, làm cho thiên địa này cũng không thể chịu được. Tuy rằng rất nhiều người đều biết không có khả năng, nhưng bọn họ vẫn lo lắng, trận chiến này sẽ đánh chìm toàn bộ tinh khư thứ nhất. Cho nên rối rít chạy trốn, xuất ra mấy kiếm, trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên vẻ không kiên nhẫn, hắn quyết định nghiêm túc. Hắn trong nháy mắt chém ra 9 kiếm, 9 đạo kiếm quang lấp lánh gần như chồng lên nhau, trong mỗi một kiếm đều ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc kiếm đạo chí cao mà Lâm Đạo Huyền từng lĩnh ngộ. Ầm ầm, khi kiếm thứ nhất chém ra, uy năng khủng bố kia trong nháy mắt làm cho Huyền Thiên Ly Hỏa trận sinh ra một vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt lan tràn, có thể nhai thấy rõ ràng mặt ngoài trận pháp như chiếc mặt nạ khổng lồ đã xuất hiện vô số vết tích. Chằng chịt, cái này, đám người Thất Tuyệt Tiên Quân trợn tròn mắt, trái tim khiếp sợ đã vọt lên đến cổ họng, cả đám đều không cần nói, liều mạng truyền pháp lực vào trong trận pháp, ngăn cản dấu hiệu Huyền Thiên Ly Hỏa trận sụp đổ. Chương 1201, Đại Chiến 1, đám người Thất Tuyệt Tiên Quân liều mạng truyền pháp lực, Huyền Thiên Ly Hỏa trận đã ổn định lại, nhưng mà kiếm thứ hai của Cố Thanh Phong theo sát tới. Ầm ầm, khi kiếm thứ hai chém ra, lại chính xác oanh kích ở vị trí kiếm thứ nhất. Vết nứt kia lần nữa mở rộng, toàn bộ Huyền Thiên Ly Hỏa trận điên cuồng rung động, ra đầu đám người Thất Tuyệt Tiên Quân không khỏi tê dại. Bọn họ biết một khi Huyền Thiên Ly Hỏa trận tan vỡ, đó chính là ngày chết của mình. Chết tiệt, nếu như ta ở thời kỳ Hoàng Kim, Huyền Thiên Ly Hỏa trận nhất định có thể ngăn cản được hắn. Mặt Thất Tuyệt Tiên Quân đầy vẻ không cam lòng, năm đó ở kỷ nguyên của hắn, hắn từng giao chiến với Lâm Đạo Huyền. Trận chiến kia hắn cũng từng sử dụng Huyền Thiên Ly Hỏa trận. Tuy rằng cuối cùng đã bị Lâm Đạo Huyền công phá, nhưng cũng là kiên trì một ngày một đêm sau đó mới sụp đổ, mà không phải như hiện tại chỉ có mấy kiếm đã muốn phá vỡ. Ầm ầm ầm, gần như cùng một lúc, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm của Cố Thanh Phong, tất cả đều chém lên trên Huyền Thiên Ly Hỏa trận, mỗi một kiếm đều là chém ở cùng một vị trí, khi từng đạo kiếm quang uy năng chồng lên nhau đến kiếm thứ tám, chưa thể phá vỡ Huyền Thiên Ly Hỏa trận của hai đỉnh phong trận pháp và Hỏa Diễm chi đạo. Nhưng vết nứt càng lúc càng lớn, dường như một giây sau nó sẽ bị vỡ nát. Bề ngoài phủ đầy vô số vết nứt chằng chịt, sắp vỡ vụn. Trong giờ phút này, đám người Thất Tuyệt Tiên Quân, Lôi Diệu Tiên Quân, Đế Thiên Tiên Quân đã trợn tròn mắt, thể xác và tinh thần phát run, chỉ có ánh mắt Lãnh Tuyết Tiên Quân lộ vẻ si mê nhìn thân ảnh vĩ đại của Cố Thanh Phong. Giống như đang nói bản thân có thể chết ở trong tay chàng. Đời này đáng giá. Cùng lúc đó, kiếm thứ 9 của Cố Thanh Phong đã chém ra. Thanh kiếm này giống như cọng rơm cuối cùng đè bẹp con lạc đà. Ầm ầm, một âm thanh kinh thiên động địa tiếng nổ vang khắp thiên địa. Huyền Thiên Ly Hỏa trận bao trùm trên người đám người Thất Tuyệt Tiên Quân, trong nháy mắt nổ tung giống như gương, hóa thành vô số mảnh vụn mưa ánh sáng vỡ vụn, đổ như thác nước bàng bạc ở trong thiên địa. Những mảnh vỡ này rơi vào bốn phía hư không, trên mặt đất, trong thời gian ngắn trong hư không và trên mặt đất đã bùng lên những đốm lửa nhỏ. Mà toàn bộ tinh khư thứ nhất vào giờ khắc này dường như cũng gặp phải trùng kích cực kỳ đáng sợ. cho dù là tiên nhân ở phía chân trời xa xôi cũng có thể cảm nhận được thiên địa chấn động kịch liệt. Tiệt Tiên Giáo thân là địa điểm giao chiến thì càng không cần phải nói. Từng là dãy núi cao vút, động thiên phúc địa tiên khí mờ mịt, dưới một kích này đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Tiệt Tiên Giáo đã từng tung hoành trong tinh khư thứ nhất, truyền thừa qua mấy kỷ nguyên, từ hôm nay trở đi hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Sức mạnh cuồng bạo kia như dòng nước lũ tàn phá bừa bãi, làm cho những tiên nhân có lòng hiếu kỳ tới đây dò xét đều chết ngay tại chỗ. Trong phút chốc tan thành tro bụi, liều mạng với hắn, Thất Tuyệt Tiên Quân hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ thẫm giống thú bị mắc bẫy. Mấy vị tiên quân khác cũng biết hiện tại chỉ có liều mạng mới có thể giành được con đường sống duy nhất, đã đạt tới cảnh giới của bọn họ, đều xuất thân từ trong chết, giết từ trong núi sắc biển máu. Tất nhiên sẽ không thiếu dũng khí liều mạng, Đế Thiên Tiên Quân dẫn đầu tiên phong, hắn ta vung mạnh kiếm trong tay, nương theo tiếng kiếm ngâm ngập trời hiện ra vô số kiếm quang. Trên bầu trời hội tụ vô số kiếm khí rậm rạp, phủ đầy toàn bộ bầu trời Tiệt Thiên Giáo, tràn ngập kiếm uy vô thượng. Uy thế kia quá mạnh, thế cho nên che khuất bầu trời. Khi hắn ta chém xuống một kiếm, kiếm khí vô lượng như vẫn tinh uyên đánh về phía Cố Thanh Phong. Trong lúc nhất thời, vô tận kiếm khí tàn sát bừa bãi bắn tung tóe, hàng trăm ngàn vết kiếm chấn động được chém ra trong hư không. Trời chút mưa kiếm, Đế Thiên Tiên Quân dùng thần thông tuyệt kỹ, được xưng là kiếm xuất lật trời. Growl, trong miệng Lãnh Tuyết Tiên Quân phát ra một tiếng giống giận không giống tiếng người. Thân thể mềm mại của nàng ta lần phồng lên, lập tức hóa thành thần nhân vạn trượng, cả người nổ ra mưa ánh sáng hỗn độn ngập trời, âm âm âm, nắm tay phấn nộn to như ngọn núi liên tục đánh ra, nện ra quyền ấn đầy trời, dữ dội như sấm sét, ùn ùn kéo tới hướng Cố Thanh Phong, cực kỳ bá đạo điên cuồng, hư không đều bị đập nát, trong mỗi một đạo quyền ấn đều ẩn chứa sức mạnh cực hạn của người số một luyện thể vạn cổ. Không có bất kỳ thần thông diệu pháp nào mà chỉ có sức mạnh vô tận ngang ngược. Nhiên Đăng Hòa Thượng mặt mày rũ xuống, mắt lộ ra từ bi, trong miệng không ngừng tụng niệm kinh văn cổ xưa. Đèn Phật trong tay bộc phát ra kim quang chói mắt, kim quang đầy trời, hiện ra Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, bọn họ đều đồng loạt niệm kinh, âm thanh hoành tráng liên kết thành một khối, dường như muốn tinh lọc toàn bộ thế giới, 3000 phạn giới, thần thông Phật môn chí cao. Nhiên Đăng đánh ra một trường, trong lòng bàn tay ngưng tụ kim quang hóa thành ấn chữ vạn, mà Phật Đà Bồ Tát trong 3000 phạn giới lại cùng một lúc làm ra động tác giống nhau. Đều đánh ra một trường, trong lòng bàn tay cũng ngưng tụ ra một ấn chữ vạn. Trong lúc nhất thời, ấn chữ vạn kim quang chói mắt ùn ùn kéo đến, lập tức hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái giống như màn trời rộng lớn, hung hăng trấn áp về hướng Cố Thanh Phong. Chương 1202 Đại chiến 2, Minh Vũ Tiên Quân thì hai mắt chảy huyết lệ, quang mang trong mắt chói mắt, huyễn hóa ra một vầng trăng rực rỡ, đạo vận quấn quanh trên mặt như hai vầng đại đạo đang trấn áp. Lôi Diệu Tiên Quân gọi ra Diệt Thế Lôi Vực, đè sập hư không, duy chỉ có Thất Tuyệt Tiên Quân đứng cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích. Tuy nhiên những người khác cũng không thèm quan tâm đến hắn ta, chỉ cho rằng hắn ta đang ấp ủ chiêu thức kinh khủng gì đó. Dù sao thực lực của hắn ta ở trên bọn họ, thủ đoạn quỷ dị một chút cũng bình thường. Đối mặt với một kích liều mạng của chúng tiên quân, Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, khặc khặc khặc, hôm nay dùng các ngươi để kiểm tra xem cực hạn của bổn đế vạn cổ ma vực. Âm âm, một ma vực khủng bố tuyệt luân từ từ dâng lên, giống như một bức tranh đẫm máu trải đầy bầu trời, từng đạo khí tức khủng bố xuất hiện từ trong ma vực, một thân ảnh cấm kỵ không rõ xuất hiện, giống như ma thần thời đại hàng cổ bất chợt khôi phục vào lúc này. Cố Thanh Phong đứng trước vạn cổ ma vực, thân hình vĩ ngạn, ánh mắt nghiêm nghị, ma uy ngập trời, tựa như ma chủ đang tiếp nhận vái lạy của chúng ma thần vạn cổ. Khi bàn tay to của hắn ta vung lên, vô số ma thần trong vạn cổ ma vực giống như sống lại hoàn toàn, trực tiếp sôi trào, từng đạo thân ảnh khủng bố nối tiếp với hiện thực, đều lộ ra ma uy ngập trời vượt qua thiên địa. Trừ chuyện đó ra, còn có sấm sét, hỏa diễm ngập trời, cơn lốc tàn sát bừa bãi, tai kiếp diệt thế, đủ loại sức mạnh khủng bố như địa ngục chợt bộc phát. Trong chốc lát, giống như toàn bộ thiên kiếp của kỷ nguyên vạn cổ đều dồn hết sức bộc phát vào giờ khắc này. Uy thế khủng bố làm cho cả vẫn tinh uyên chấn động. Đám người Lôi Diệu Tiên Quân trong nháy mắt biến sắc, trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ sống chết. Nhưng thời khắc quyết chiến, ai lui thì người đấy chết, chỉ có ra sức đánh một trận. Khoảnh khắc sau đó, vạn cổ ma vực đi tới nghiền ép mọi người. Ầm ầm, lá bài tẩy của chúng tiên quân cùng vạn cổ ma vực của Cố Thanh Phong phát sinh va chạm. Bộc phát ra tiếng chấn động thiên địa, dường như đại đạo cũng đang kêu rên trong bóng tối. Hư không như nước sôi trào bốc hơi, thiên địa như gặp phải tận thế. Chúng sinh cũng kinh hãi sắc biến, vạn cổ ma vực dễ như trở bàn tay rủy diệt mưa kiếm chút đầy trời. Phá diệt 3000 phạn giới, phá hủy diệt thế lôi vực, chỉ trong nháy mắt, tất cả lá bài tẩy của chúng tiên quân đều bị phá. Hóa thành mưa đầy trời, còn những tiên quân này trực tiếp bị luồng sức mạnh khủng bố đánh bay. Liên tục kêu thảm thiết, trên tiên thân không thể phá hủy đều phủ đầy văn lộ rậm rạp như đồ sứ vỡ vụn. Chúng tiên quân tùy thân bị trọng thương, nhưng cũng không có người nào chết. Không phải bởi vì thực lực của bọn họ cường đại, mà là Cố Thanh Phong đang chờ thôn phệ tu vi của bọn họ. Tất nhiên không thể dễ dàng giết người được, tránh lãng phí, trong mắt chúng tiên quân tràn đầy vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Đây là sức mạnh gì? Lôi Diệu tiên quân điên cuồng hét, làm sao có thể, hắn thế mà khi đối mặt với đòn cùng tấn công của chúng ta lại không cần dùng đến cũng có thể đánh bại chúng ta, hắn đã trở nên mạnh hơn so với trước đây. Lúc này, Đế Thiên hộc máu nói chuyện, kết quả dư quang khóe mắt quét tới trên người Thất Tuyệt tiên quân không hề có chút thương tổn nào. Nhất thời ánh mắt ngưng tụ, lửa giận ngay lập tức tăng vọt. Thất Tuyệt, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Bọn ta liều chết chiến đấu, còn ngươi lại đứng một bên xem kịch. Thì ra vừa rồi lúc mọi người đối chiến, Thất Tuyệt tiên quân căn bản không hề động thủ, mà là đứng ở một bên không nhúc nhích, xem toàn bộ quá trình. Mấy người còn lại cũng phát hiện Thất Tuyệt tiên quân khác thường. Tức giận chửi, bọn họ vốn tưởng rằng Thất Tuyệt tiên quân đang ấp ủ đại chiêu gì đó. Nhưng bên mình đều trọng thương, còn Thất Tuyệt tiên quân lại không hề có chút hành động nào. Đối mặt với sự tức giận mắng chửi của mọi người, Thất Tuyệt tiên quân không trả lời, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích như cương thi. Lần này ngay cả Cố Thanh Phong cũng nhận ra dị thường. Chẳng lẽ Thất Tuyệt tiên quân muốn làm chó đầu hàng bổn đế? Nhưng sau đó, một đạo kiếm ý ngút trời từ trên người Thất Tuyệt tiên quân bộc phát ra. Cỗ kiếm ý này chí cao vô thượng, đè áp vạn đạo thần phục. Đây là kiếm ý của Lâm Đạo Huyền. Lôi Diệu tiên quân lạc giọng, ngươi làm sao có được kiếm ý vô thượng của Lâm Đạo Huyền? Đế Thiên hoảng sợ hỏi, bọn họ đều là đã từng bại ở trong tay Lâm Đạo Huyền, tất nhiên quen thuộc với kiếm ý vô thượng của Lâm Đạo Huyền. Chỉ là làm cho bọn họ không thể nào nghĩ tới chính là lúc này trên người Thất Tuyệt tiên quân lại bộc phát ra kiếm ý thuộc về Lâm Đạo Huyền. Làm thế nào điều này có thể được? Loại kiếm ý độc nhất vô nhị này giống như thần hồn của con người, làm sao có thể xuất hiện giống nhau như đúc? Bọn họ nhìn Thất Tuyệt tiên quân một chút, lại nhìn Cố Thanh Phong, trong lúc nhất thời lại ngớ ngẩn không phân biệt được ai mới là Lâm Đạo Huyền thật sự. Khặc khặc khặc, lúc này, Cố Thanh Phong đột nhiên cười ra tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn Thất Tuyệt tiên quân nói, Lâm Đạo Huyền, ngươi không hổ là tiên quân 10 đời, đúng là dũng cảm, bổn đế còn tưởng rằng ngươi đã chạy rồi, không nghĩ tới lại dựa vào trong số mệnh của Thất Tuyệt tiên quân. Hiện tại lại đoạt xa hắn. Chương 1203, ngơ ngác không hiểu ai mới là Lâm Đạo Huyền. Cái này gọi là nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất. Cho dù tâm tư kín đáo như Cố Thanh Phong, cũng thật sự thật không ngờ Lâm Đạo Huyền sau khi chạy trốn lại không chạy đi luôn. Ngược lại lựa chọn bám vào số mệnh của Thất Tuyệt tiên quân. Lúc này Thất Tuyệt tiên quân rõ ràng là bị Lâm Đạo Huyền đoạt xá. Về phần phương pháp, tất nhiên là giống như muốn đoạt xá Cố Thanh Phong trước đó vậy. Thất Tuyệt tiên quân đáng thương không có người nhà, hơn nữa lúc trước bị Cố Thanh Phong làm cho bị thương nặng, sớm đã cực kỳ suy yếu, vì thế Lâm Đạo Huyền lợi dụng sơ hở chui vào. Cố Thanh Phong cũng không khỏi tán thưởng Lâm Đạo Huyền gan dạ và cơ trí. Lựa chọn của hắn ta rất đúng đắn, dù sao trên đời này, thân thể thiên kiêu nào có thể so sánh với Thất Tuyệt tiên quân. Đoạt xá Thất Tuyệt tiên quân, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Cố Thanh Phong, Lâm Đạo Huyền ta sẽ không bại hai lần cùng một người. Lần này đã thua ngươi, lần sau ta nhất định sẽ thắng. Thất Tuyệt tiên quân đột nhiên nói, trong khi đó, cơ thể của hắn ta đã không còn cứng nhắc. Hiển nhiên, vừa rồi cứng ngắc là bởi vì hai bên đang tranh đoạt thân thể. Nói đến, Lâm Đạo Huyền có thể thành công đoạt xá Thất Tuyệt tiên quân thì Cố Thanh Phong phải chiếm công lao rất lớn. Tuy Lâm Đạo Huyền chém rơi 9 kiếp trước, nhưng còn lại kiếp thứ 10 mới là mạnh nhất, là dung hợp tinh hoa của 9 kiếp trước sinh ra. tất nhiên vượt trội hơn so với tiên quân bình thường, nhưng điều này cũng không đủ để hắn ta đoạt xá được Thất Tuyệt Tiên Quân. Dù sao Thất Tuyệt Tiên Quân cũng người tài giỏi, chỉ là nội tình nông hơn một chút. Tuy nhiên bởi vì có sự trợ giúp của Cố Thanh Phong, đánh Thất Tuyệt Tiên Quân thành trọng thương. Hơn nữa Thất Tuyệt Tiên Quân vẫn cho rằng Cố Thanh Phong mới là Lâm Đạo Huyền. Khi ý thức của Lâm Đạo Huyền xâm lấn, Thất Tuyệt Tiên Quân vừa suy yếu vừa hoang mang, trực tiếp bị Lâm Đạo Huyền tấn công trước, chiếm tiên cơ, cuối cùng bị đoạt xá một cách thảm hại. Đám người Lôi Diệu Tiên Quân nghe đối thoại của Cố Thanh Phong và Thất Tuyệt Tiên Quân, tất cả đều bị ngơ ngác. Tình hình gì vậy? Rốt cuộc ai là Lâm Đạo Huyền? Bọn họ thật sự chết lặng. Sống vô tận năm tháng, lần đầu tiên cảm giác dung lượng não không đủ dùng. Rõ ràng là Thất Tuyệt Tiên Quân dẫn theo bọn họ đến vây đánh Lâm Đạo Huyền. Vì sao sau một hồi đánh nhau thì người bị vây đánh lại không phải Lâm Đạo Huyền, mà Thất Tuyệt Tiên Quân mới đúng? Đoạt xá, hình như Lâm Đạo Huyền đoạt xá Thất Tuyệt Tiên Quân, nhưng Cố Thanh Phong là ai? Chẳng lẽ ngay từ đầu đã nhầm lẫn? Hơn nữa Cố Thanh Phong từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận mình chính là Lâm Đạo Huyền. Chúng tiên quân sau khi cẩn thận suy nghĩ, nhất thời hít một hơi khí lạnh, suy nghĩ kỹ càng thấy sợ. Nếu Cố Thanh Phong không phải Lâm Đạo Huyền, vậy thực lực của hắn vì sao lại khủng bố như vậy? Hắn là ai? Lần sau, ánh mắt Cố Thanh Phong híp lại, ma quang đỏ tươi chợt hiện ra. Nghe ý của ngươi, đây là muốn chạy sao? Thất Tuyệt Tiên Quân cũng chính là Lâm Đạo Huyền. Gật đầu, tuy ta đã đoạt xá thành công, nhưng vẫn chưa lấy lại sức mạnh của 10 kiếp. Hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi. Khặc khặc khặc, ngươi nghĩ rằng mình có thể đi được sao? Vừa dứt lời, bốn phía hư không mạnh mẽ dâng lên ma quang vô tận, giống như một cái chén úp ngược, phong tỏa toàn bộ mọi người. Lúc này Lâm Đạo Huyền dường như lại khôi phục bình tĩnh lúc trước, thản nhiên nói, ngươi không giữ được ta. Trước ta không có sức mạnh, chỉ có thể dựa vào ý thức thể, nhưng hiện tại đã khác rồi. Ta nắm trong tay thân thể của Thất Tuyệt, đã có thể dễ dàng thi triển một vài thủ đoạn. Cấm chế của ngươi vô dụng đối với ta. Cố Thanh Nguy bị Lâm Đạo Huyền chọc cười, thật sự là trời nắng mưa ngừng, ngươi lại cảm thấy mình ngon lành rồi. Có phải ngươi đã quên chuyện vừa rồi bị bổn đế giẫm dưới chân không? Lúc này mới có nhiều chút công phu, lại giả bộ rồi. Một câu chỉnh Lâm Đạo Huyền suýt chút nữa làm hắn ta phá tuyến phòng ngự. Trong mắt hắn ta hiện lên vẻ phẫn nộ, nhưng cũng không có nói thêm gì, bởi vì ma chảo của Cố Thanh Phong đã lộ ra, chỉ thấy một ma chảo che trời không để ý khoảng cách thời gian và không gian. Thẳng tắp chộp hướng Lâm Đạo Huyền, ánh mắt Lâm Đạo Huyền ngưng tụ, lập tức trên thân thể lại xuất hiện dao động như sóng nước, trở nên nửa trong suốt. Ngay sau đó ma chảo của Cố Thanh Phong dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua trên người Lâm Đạo Huyền, giống như bắt được không khí. Cố Thanh Phong, lần sau gặp mặt, ta sẽ cho ngươi gặp ta ở thời kỳ Hoàng Kim. Lâm Đạo Huyền bình tĩnh nói, hắn ta vừa nói, thân thể của hắn ta cũng càng lúc càng trở nên trong suốt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, hắn không tìm được ấn tượng liên quan đến thần thông quỷ dị này trong 9 kiếp trước kia. Rất rõ ràng nó là sáng tạo từ kiếp thứ 10, điều này làm cho hắn có chút khó chịu, không nghĩ tới lại để cho Lâm Đạo Huyền chạy mất. Đây chính là sự bất tử của nhân vật chính sao? Quả nhiên khủng khiếp. Tuy nhiên một lát sau, Cố Thanh Phong lại nhe răng nở nụ cười. Ngươi là nhân vật chính, nhưng bổn đế lại không phải là một nhân vật phản diện ra bài theo lẽ thường. Trong lúc đang suy nghĩ, một chủ ý tuyệt diệu chợt nảy ra trong đầu. Chương 1204, nạp thiếp 1. Bổn đế muốn nạp thiếp. Lâm Đạo Huyền, ngươi không phải chạy sao? Vậy bổn đế thu toàn bộ hồng nhan chi kỷ của ngươi vào trong túi, chậm rãi chơi đùa. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong bật cười, cảm thấy hưng phấn vì chủ ý tuyệt diệu mình vừa nghĩ ra. Hắn hiện tại đã kế thừa ký ức 9 kiếp trước của Lâm Đạo Huyền, tất nhiên biết rõ hồng nhan chi kỷ của Lâm Đạo Huyền trong 9 kiếp này. Thân là nhân vật chính, bên cạnh Lâm Đạo Huyền mỗi một đời làm sao có thể thiếu đi hồng nhan chi kỷ. Những hồng nhan chi kỷ nhỏ yếu kia không thể trở về từ trong kỷ nguyên vạn cổ. Nhưng hồng nhan chi kỷ cấp bậc tiên quân cơ bản đều đã trở về, ví dụ như Huyền Xương Tiên Quân, cho nên quyết định nạp thiếp, chiêu cáo thiên hạ, nạp thiếp có địa vị cao. Hắn không tin Lâm Đạo Huyền nhịn được, nếu có thể nhịn được chuyện này, vậy hắn ta chính là rùa rụt cổ. Dựa theo lẽ thường, Cố Thanh Phong cho rằng chỉ cần mình làm như thế, vậy thì khẳng định có thể ép Lâm Đạo Huyền ra. Dù sao kịch bản của nhân vật chính về cơ bản đều có loại liên kết này. Nhân vật phản diện cưới nữ chính, Sau đó nhân vật chính đại náo hiện trường, đánh cho gã kia mất mặt, ôm mỹ nhân về, ngay khi Cố Thanh Phong đang đắm chìm trong kế hoạch tuyệt vời của mình. Đám người Lôi Diệu Tiên Quân ở một bên nhìn nhau, bọn họ cảm giác bản thân như bị coi thường, căn bản không ai để ý tới bọn họ. Lâm Đạo Huyền là như thế, Diệt Thế Ma Đế cũng vậy, bọn họ thân là những người nổi bật trong kỷ nguyên vạn cổ. Kết quả ở trước mặt hai người này lại không có một chút cảm giác tồn tại nào. Giống như từ đầu đến cuối chỉ là trận chiến giữa hai người này. Căn bản không hề có chuyện của bọn họ, mấy người bắt đầu trao đổi ánh mắt, thương lượng là nhân cơ hội đánh lén Cố Thanh Phong, hay là nhanh chóng chạy trốn, nhưng rõ ràng là cả hai con đường đều không làm được. Đánh lén căn bản đánh không chết, nếu chạy trốn lại bị chặn đường lui, không thể chạy thoát. Đang lúc mấy người đang tìm đường sống, Cố Thanh Phong cuối cùng cũng nhớ tới mấy người này. Ôi, mấy người các ngươi còn chưa chết à? Chúng tiên quân, Cố Thanh Phong, muốn giết muốn chém tùy ngươi, cần gì phải hạ nhục bọn ta như thế? Đế Thiên Tiên Quân giận dữ nói. Cố Thanh Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua mấy người, suy nghĩ một lát rồi nói, bổn đế hôm nay vừa hay cần mấy con chó đi bắt hồng nhan chi kỷ của Lâm Đạo Huyền. Các ngươi ai nguyện ý làm chó? Mấy người trong nháy mắt nổi giận, cảm thấy bị sỉ nhục, bọn họ thân là cường giả tiên quân, làm sao có thể nguyện ý làm chó cho người khác? Cố Thanh Phong, cho dù bọn ta có chết cũng sẽ không để cho ngươi đạt được ý xấu. Mấy người la hét muốn tự nổ, nhưng Cố Thanh Phong làm sao có thể cho bọn họ cơ hội. Chỉ thấy hư không sau lưng mấy người trong nháy mắt vặn vẹo. Vô số quỷ thần chi xúc từ trong đó chui ra, trực tiếp cắm vào trong cơ thể mấy người, khống chế bọn họ. Vẫn Tinh Uyên rất lớn, hắn thân là Diệt Thế Ma Đế, làm sao có thể tự mình đi khắp nơi tìm kiếm hồng nhan chi kỷ của Lâm Đạo Huyền. Tất nhiên là muốn thu chút thủ hạ, về phần mấy người này thà chết cũng không theo. Hắn cũng có biện pháp, nhắc đến vẫn phải cảm kích Lâm Đạo Huyền. Hắn kế thừa trí nhớ của Lâm Đạo Huyền, cho nên tất nhiên cũng hiểu biết về pháp môn đoạt xá. Pháp môn này giống như thiết kế riêng cho Cố Thanh Phong. Bởi vì ý thức thể của hắn thật sự là quá cường đại. Có hàng tỷ tỷ người nhà ủng hộ, căn bản không ai có thể ngăn cản. Đối với người khác, tranh đoạt ý thức cực kỳ hung hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút là đạo tiêu tan thân thể mất. Cho dù thành công thì cũng sợ ý thức bị hao tổn. Nhưng Cố Thanh Phong căn bản không cần lo lắng những thứ này. Dù sao ý thức tranh đoạt chết đều là người nhà. Hơn nữa hắn có thể đoạt xá trên diện rộng. Bởi vì hắn có hàng tỷ tỷ người nhà. Có thể chia ý thức làm vô số. Thân thể mấy người, bổn đế sẽ nhận lấy. Trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên hồng ma quang. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh hãi của mấy người, chỉ thấy vô số hư ảnh thần ma từ trong mắt hắn lộ ra. Giống như u hồn đầy trời điên cuồng tràn vào từ thất khiếu của mấy người. À, đám người Lôi Diệu Tiên Quân phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một lúc lâu sau, tiếng kêu thảm thiết của mấy người cũng dừng lại, chỉ hai trong mắt vốn trong trẻo của bọn họ chờ nên đỏ tươi. Một đám cung kính đứng bên cạnh Cố Thanh Phong, không nhúc nhích giống hư cương thi. Đi đi, đi bắt toàn bộ hồng nhan chi kỷ của Lâm Đạo Huyền về đây. Cố Thanh Phong phân phó. Rõ, chủ thượng. Mấy người đồng thanh đáp, lập tức biến mất không thấy dấu vết. Nhìn bóng dáng mấy người biến mất, Cố Thanh Phong lẩm bẩm, chuyện này cũng nên đi báo thù rồi. Trong đầu hắn chợt hiện lên một hình dáng ẻo lả nào đó. Không sai, chính là một trong sáu đại cấm khu, chủ nhân của Vãng Sinh Lâm, Hoa Thải Ngữ. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ mối thù đâm sau lưng của Hoa Thải Ngữ. Nếu như không phải Hoa Thải Ngữ thông báo toàn cầu, hắn cũng không đến mức chịu ấm ức, biến thành dáng vẻ Tiệt Thiên đạo tử Diệp Sở đi đến Tiệt Thiên giáo làm đệ tử cho người ta. Không biết đã có thể thôn phệ biết bao tiên quân rồi. Tuy rằng sau đó đã ngủ với sư phụ, nhưng điều này cũng không quan trọng, chỉ là một nữ nhân, làm sao so sánh được tôn nghiêm đã mất đi. Chương 1205, nạp thiếp 2, hiện giờ Cố Thanh Phong đã hoàn toàn tiến giai cảnh giới tiên quân. Hoa Thải Ngữ chỉ mới nửa bước tiên quân, quả thực dễ như trở bàn tay, còn có chủ của những cấm khu khác, cũng đáng chết, đường đường Diệt Thế Ma Đế đến cửa thăm hỏi, còn cầm theo lễ vật, thế mà còn không vội ra chịu chết, lại còn dám trốn, quả là lộng hành. Cực kỳ lộng hành, tìm Hoa Thải Ngữ ngoại trừ việc muốn báo thù ra, Cố Thanh Phong còn coi trọng năng lực của hắn ta, năng lực thông báo toàn cầu. Chuyện Diệt Thế Ma Đế nạp thiếp, làm sao có thể không để cho cả Vẫn Tinh Uyên cùng nhau náo nhiệt chút chứ? Ai mà không đến tặng chút quà, đó chính là không nể mặt Diệt Thế Ma Đế. Còn nữa, không có năng lực của Hoa Thải Ngữ thì làm sao có thể thông báo đến Lâm Đạo Huyền. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong trực tiếp lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Đi thẳng đến sáu đại cấm khu, một trong sáu đại cấm khu, Vãng Sinh Lâm. Vãng Sinh Lâm đã sớm biến thành hình dáng như thời kỷ nguyên vạn cổ. Ầm ầm, hư không chợt nghiền nát, một bóng người uy nghiêm với ma uy như biển đi ra từ trong đó. Chính là Cố Thanh Phong. Hắn nhìn Vãng Sinh Lâm, trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, lúc này phát động vạn cổ ma vực. Ầm ầm, một ma vực vô cùng khủng bố từ từ dâng lên, giống như một bức tranh đẫm máu trải đầy bầu trời. Từng đạo khí tức khủng bố xuất hiện từ trong ma vực. Một tôn lại một pho thân ảnh cấm kỵ không rõ xuất hiện. Giống như ma thần thời đại hàng cổ lúc này đang lần lượt hồi phục. Đi, Cố Thanh Phong vung tay lên. Vạn cổ ma vực bộc phát ra uy năng vô tận. Hung hăng ném về một chỗ hư không nào đó. Vèo, một phương hư không kia giống như gương vỡ vụn. Sau lưng hư không lộ ra một thế giới chim hót hoa thơm tựa như tiên cảnh. Tuy nhiên thế giới này ở trước mặt vạn cổ ma vực. Quả thực giống như trẻ con đối mặt với người lớn. Cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, chỉ một kích, thế giới chim hót hoa thơm trong nháy mắt vỡ vụn. Không, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến từ trong thế giới này. Ngay sau đó, thế giới vỡ vụn, một bóng người chật vật dính đầy máu bay ra từ trong đó. Cũng không thèm quay đầu lại hóa thành một đạo lưu quang bay về phía xa xa. Nhìn thấy bộ quần áo màu hồng quen thuộc, khóe miệng Cố Thanh Phong lộ ra một nụ cười nham hiểm. Hoa Thải Ngữ, nhìn thấy bổn đế còn không quỳ xuống. Hoa Thải Ngữ nghe thấy giọng nói quen thuộc, sợ tới mức mất hồn mất vía. Trong lúc nhất thời tốc độ độn quang lại tăng thêm vài phần. Nhưng mà hắn ta có tăng tốc nhanh hơn cũng không nhanh bằng Cố Thanh Phong. Chỉ nghe Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, thiên địa đột nhiên biến sắc. Hoa Thải Ngữ đột nhiên cảm giác không khí trước mặt mình trở nên ngưng trọng dày đặc. Giống như rơi xuống nước, hơn nữa mật độ còn đang tăng lên vô hạn. Hắn ta như đang ở dưới đáy biển vạn trượng. Áp lực khổng lồ xông tới xung quanh như thủy triều, gần như làm cho hắn ta không thể hô hấp, động tác vốn nhanh cũng trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Cái này, đây là thần thông gì? Hoa Thải Ngữ hoảng sợ biến sắc, khặc khặc khặc, lúc trời đất đều đồng lực, thiên mệnh do ta quyết định. Cố Thanh Phong điên cuồng cười nói. Từ sau khi hắn thôn phệ chín kiếp trước của Lâm Đạo Huyền, bất luận là nghiên cứu ý chí hay là số mệnh đều đạt tới đỉnh phong. Một chiêu này chính là cách sử dụng số mệnh hoàn hảo. Quỳ xuống, khi Cố Thanh Phong hét lớn, Hoa Thải Ngữ cảm thấy áp lực trên người tăng lên giống như đè lên một pho tượng vạn trượng, đầu gối không chịu nổi gánh nặng uốn cong, cuối cùng quỳ rạp xuống đất. Hoa Thải Ngữ, lúc trước ngươi tung tin đồn về bổn đế, có từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy không? Cố Thanh Phong lạnh lùng nói, tại sao trong một thời gian ngắn ngươi lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Hoa Thải Ngữ tràn đầy kinh hãi cùng khó hiểu, lúc trước gặp Cố Thanh Phong, hắn ngay cả nửa bước tiên quân cũng không phải, nhưng hiện giờ trong thời gian ngắn ngủi lại trở thành tiên quân. Quả thực nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hừ, một con kiến hôi như ngươi há có thể đoán được nội tình của bổn đế. Hôm nay, bổn đế sẽ cho ngươi trả giá vì chuyện lúc trước, quỷ thần chi súp, hư không xung quanh Hoa Thải Ngữ trong nháy mắt vạn vẹo như sóng nước. Từng xúc tu trắng kiện khủng bố thò ra từ trong đó. Quấn chặt lấy Hoa Thải Ngữ. Ô ô, Hoa Thải Ngữ trợn tròn mắt muốn hét lên. Nhưng mà trong miệng sớm đã bị nhồi đầy xúc tu. Căn bản không thể phát ra giọng nói. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn những xúc tu đáng sợ kia giống như đỉa điên cuồng hấp thu tu vi của bản. Thân, một lát sau, thân thể Hoa Thải Ngữ khô quắc lại có thể thấy được bằng mắt thường. Nó giống như mất nước. Dần dần, hắn ta cũng không thể duy trì nổi hình người. Biến thành một đóa hoa sắp chết. Cuối cùng, khi quỷ thần chi xúc thôn phệ đóa hoa hoàn toàn khô héo, uể oải cho đến khi chết. Cùng lúc đó, trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên một tia kim quang. Giờ khắc này, hắn dường như có thể nghe thấy hoa trong thiên địa đang xì xào bàn tán. Trong tay có được năng lực điều khiển hoa. Tiếp theo chờ đám người Lôi Diệu Tiên Quân bắt được hồng nhan chi kỷ của Lâm Đạo Huyền. Sau khi giải quyết xong Hoa Thải Ngữ, Cố Thanh Phong lại đi đến khu cấm khác, đi tìm chủ của những khu cấm lúc trước đã bất lịch sự từ chối hắn. Chương 1206, bổn đế không thương lượng với các ngươi. Một tháng sau, chủ nhân của sáu đại cấm khu đều được Cố Thanh Phong có lòng tốt cho đi luân hồi. Và trải qua một tháng nỗ lực không ngừng tìm kiếm trong thiên hạ của đám người Lôi Diệu Tiên Quân, cuối cùng cũng bắt được hai vị hồng nhan chi kỷ của Lâm Đạo Huyền. Ngày hôm nay, trong tinh khư thứ sáu, Ở vị trí trung tâm của tinh khư thứ 6, tồn tại một tòa cung điện vô cùng xa hoa giống như thiên cung. Trôi ở trong tinh khư, nguy nga lộng lẫy, đều được chế tạo thành từ thần kim tiên thiết, tản mát ra vô số quang huy chiếu sáng toàn bộ tinh khư. Chỉ riêng giá trị của tòa cung điện này cũng đủ để tiêu hao toàn bộ nội tình của một môn phái. Phía trên cung điện có treo một tấm bảng, trên đó viết ba chữ lớn của Vạn Ma Điện, ba chữ này chính là Cố Thanh Phong tự tay đề. Bầu không khí mênh mông, bút sắt móc vàng, bên trong ẩn chứa ma ý của hắn, voi cùng quỷ dị không rõ, tràn ngập khí tức cấm kỵ, một ít tiên nhân tu vi thấp không thể nào nhìn thẳng vào nó. Nhìn nhiều hai mắt sẽ rơi vào ma đạo, không khoa trương nếu nói có một ngày nào đó tấm bảng này lưu lạc ra bên ngoài, thì rơi ở bất cứ nơi nào nơi đó sẽ trở thành nơi cấm kỵ. Dù sao với thực lực hiện giờ của Cố Thanh Phong, cùng với ma đạo cực kỳ tà ác của hắn, chỉ cần phóng xuất ra một luồng ma khí đã có thể khiến mặt đất kinh hãi trăm vạn dặm, tạo thành một vùng luyện ngục trong nhân gian. Vạn Ma Điện này tất nhiên do Cố Thanh Phong tự tay giám sát mấy đại tiên quân chế tạo. Dù sao cũng phải nạp thiếp nên cũng phải có chỗ tổ chức yến hội. Thân là diệt thế ma đế đương nhiên không thể để mất địa vị của bản thân được. Về phần vì sao lựa chọn tinh khư thứ sau, rất đơn giản, phú quý không về quê hương như mặc gấm đi đêm. Nơi này là nơi bắt đầu giấc mơ. Tuy không thể xem là quê hương của Cố Thanh Phong, nhưng cuối cùng vẫn thân thiết hơn các tinh khư khác một chút. Trong Vạn Ma Điện, Cố Thanh Phong ngồi trên long ỷ, có chút hứng thú đánh giá hai vị nữ tử tuyệt sắc đang quỳ gối dưới chân hắn. Bên trái là một vị nữ hài tử dáng người nhỏ nhắn, mặc quần áo màu xanh biếc, trông khoảng 17-18 tuổi, làn da trắng nõn giống như trứng gà vừa mới lột vỏ. Đôi mắt to như biết nói chuyện, đôi môi đỏ nho nhỏ cùng làn da trắng nõn, đáng yêu như thiên tiên. Bên phải là một nữ tử 3000 sợi tóc rũ thẳng đến mắt cá chân, mặc một bộ bạch y thêu hoa văn hồ điệp, thắt lưng buộc vân đai, cao quý tao nhã, dáng vẻ 26-27. Các nàng hiện tại đang quỳ rạp xuống đất, thân hình mềm mại bị xúc tu tráng kiện trói lấy, sắc mặt tái nhợt kinh hoàng. Mục Niệm Sào, Lục Tuyết Vi, hai vị tiên tử, hoan nghênh đến Vạn Ma Điện của bổn đế làm khách. Cố Thanh Phong nói với nụ cười ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta? Thiếu nữ 17-18 tuổi Mục Niệm Sảo nói, ta và các hạ xưa nay không quen biết, và lại không thù không oán. Không biết trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không? Lục Tuyết Vi tóc như thác nước trầm giọng nói, khặc khặc khặc, bổn đế là diệt thế ma đế. Từ lâu đã nghe danh hai vị tiên tử duyên dáng quyến rũ, tư sắc hơn người, lòng không kiềm nổi mê hoặc, muốn nạp làm thiếp. Không biết ý của hai vị tiên tử như thế nào? Cái gì? Nạp thiếp? Mục Niệm Sảo và Lục Tuyết Vi cùng lúc kinh ngạc hét lên. Trong lúc nhất thời sắc mặt của bọn họ cực kỳ khó coi và kinh hoàng. Sau khi kinh ngạc hét lên, các nàng mới phản ứng lại, người trước mắt này vậy mà là diệt thế ma đế. Trận chiến của diệt thế ma đế ở Tiệt Thiên Giáo tạo thành động tĩnh quá lớn. Thế cho nên vô số cường giả của Vẫn Tinh Uyên nhau nhau tìm kiếm. Ai cũng biết từ lâu. Không được. Ta không muốn, ta sẽ không gả cho ngươi đâu. Lại còn làm thiếp, Mục Niệm Sảo lắc đầu giống như đánh trống. Lục Tuyết Vi cũng cắn chặt răng, vẻ mặt tức giận, tên háo sắc nhà ngươi. Bắt chúng ta lại đây là vì thế, cho dù ta chết cũng sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong chợt cười điên cuồng, lập tức lộ ra hai nanh vuốt, bắt lấy khuôn mặt mềm mại của Mục Niệm Sảo và Lục Tuyết Vi. Khuôn mặt trắng nõn nhe răng cười đột nhiên tiến gần. Nhìn chằm chằm hai nữ nhân gần trong gang tấc, hắn cười nói, nữ nhân, bổn đế không phải đang thương lượng với các ngươi, mà là đang thông báo cho các ngươi, hiểu không? Việc các ngươi hiện tại cần làm chính là ngoan ngoãn tiếp nhận quà tặng số mệnh ban tặng và lọt vào mắt xanh của bổn đế, phải biết rằng đây là phúc phận mà có biết bao người cầu còn không được. Tại sao lại là chúng ta? Sắc mặt Lục Tuyết Vi tái nhợt hỏi, khặc khặc khặc, ai bảo hai người các ngươi là hồng nhan chi kỷ của Lâm Đạo Huyền? Mà bổn đế lại là bạn tốt của hắn ta, tất nhiên cũng sẽ thay hắn chăm sóc các ngươi thật tốt. Cố Thanh Phong điên cuồng cười nói, Lục Tuyết Vi và Mục Niệm Sảo kinh ngạc khi nghe thấy ba chữ Lâm Đạo Huyền. Sau đó hai người nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại có quan hệ với Lâm Đạo Huyền. Hai nàng lúc trước không quen biết, các nàng đến từ các kỷ nguyên khác nhau, nếu bình thường có thể sẽ phải đánh một trận, nhưng hôm nay các nàng có chung kẻ địch, tất nhiên không thể đánh. Chương 1207, tiếng cười lịch sự niềm nở. So với Mục Niệm Sảo đang bối rối, vẫn là Lục Tuyết Vi bình tĩnh chút, chỉ nghe nàng ta nói, ma đầu, nếu ngươi biết ta có quan hệ với Lâm Đạo Huyền, vậy chắc ngươi cũng biết thực lực của hắn, nếu ngươi đối xử ta như thế này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Giọng nói đột nhiên dừng lại, biến thành tiếng nuốt ừng ực, Mục Niệm Xảo ở bên cạnh cũng sợ ngây người, đôi mắt to đen trắng không chớp nhìn một màn ướt át trước mắt. Khặc khặc khặc, vốn tưởng rằng là một nha đầu miệng thối, không nghĩ tới rất ngọt ngào. A hát, ta sẽ giết ngươi. Lục Tuyết Vi hoàn toàn mất đi lý trí, giống như người phụ nữ tranh chua hét lớn, liều mạng giãy giụa, nhưng mà dựa vào thực lực của nàng ta căn bản không thoát khỏi sự trói buộc của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong căn bản lười để ý tới nàng ta, mà chuyển ánh mắt tà ác hướng về Mục Niệm Xảo đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh. Mục Niệm Xảo cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ trở nên tái nhợt. Mím chặt cái miệng nhỏ nhắn ấp úng nói, ngươi, ngươi ngươi, đừng tới đây, Mục Niệm Xảo đang nói cũng đột nhiên dừng lại, ấp úng không rõ, tựa như đang hàm chứa thứ gì đó, khặc khặc khặc, không tồi không tồi, quả nhiên ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của nhân vật chính, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ khẩu vị của nhân vật chính. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính là tiểu thiếp phòng thứ 586 của bổn đế. Về phần nghi thức dự kiến một tháng sau tổ chức, đừng mơ, ma đầu, ngươi dám làm ô uế sự trong sạch của Lâm ca ca, sau khi biết được chắc chắn sẽ không. Sắc mặt Mục Niệm Xảo đỏ bừng, giống như con mèo con xù lông, chỉ là lời nàng ta còn chưa nói xong đã bị Lục Tuyết Vi ngăn lại. Chỉ nghe Lục Tuyết Vi truyền âm, cứ giả vờ đồng ý trước, đừng có chọc giận hắn, tránh bị làm nhục, nghi lễ còn cách xa một tháng, chúng ta có thể lợi dụng một tháng này để nghĩ cách chạy trốn, hoặc liên hệ với Lâm Đạo Huyền. Mục Niệm Xảo lúc này sắc mặt thoáng dịu lại, không dám chọc giận Cố Thanh Phong nữa, sợ đối phương lại làm ra chuyện quá đáng gì đó, nhưng mà các nàng không biết Cố Thanh Phong có thể nghe rõ truyền âm giữa hai người. Hai người các ngươi lại dám truyền âm trước mặt bổn đế. Thật sự coi bổn đế là người điếc sao? Cố Thanh Phong cười tà, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên trắng bệch, kinh hãi nói, ngươi lại có thể nghe được truyền âm của chúng ta? Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của hai nàng, Cố Thanh Phong mỉm cười, bổn đế tinh thông tất cả bí thuật thần thông của kỷ nguyên vạn cổ, chỉ là phương pháp truyền âm, trò vặt mà thôi, còn nữa, bổn đế phát hiện hai người các ngươi thật đúng là ngây thơ đáng thương. Nghi thức quả thật sẽ tổ chức một tháng sau, đó là bởi vì bổn đế muốn truyền tin tức này khắp Vẫn Tinh Uyên, còn phải dành thời gian cho các thế lực lớn đến tham gia. Có phải có hiểu lầm gì hay không, để cho các ngươi lầm tưởng trong một tháng này, bổn đế sẽ không đụng vào một ngón tay của hai người các ngươi, để cho các ngươi thủ thân như ngọc. Cố Thanh Phong mới không làm phản diện trong các phim truyền hình não tàn phim chiếu mạng. Nhân vật phản diện cướp đoạt nữ chính, định ra ngày cưới, mời khách rộng rãi, sau đó chờ nhân vật chính tới cướp hôn. Trong đó biến thái nhất chính là, thời gian chưa đến ngày cưới này, nhân vật phản diện thật sự sẽ không động vào một ngón tay của nữ chính. Con mẹ nó không phải tốn công sao? Dùng mạng của mình để cho nhân vật chính làm anh hùng có cơ hội cứu mỹ nhân. Sau đó mình chả vớt được cái gì, không hôn được miếng nào cũng không nắm được tay. Đúng là vô lý, người ta làm công nhân tốt xấu gì cũng có tiền lương. Vì tiền lương mà bán mạng, nhân vật phản diện này hoàn toàn đánh điện báo vì tình yêu. Cho nên nếu hai nàng ta đã rơi vào trong tay Cố Thanh Phong, cách nghi lễ còn có một tháng. Trong một tháng này, hắn nhất định là phải tận dụng mỗi một ngày thật tốt. Nghe được lời nói trắng trợn của Cố Thanh Phong, hai nàng ta trong nháy mắt hoảng hốt. Các nàng vốn định giả vờ đồng ý, sau đó kéo dài một tháng, ai ngờ đối phương lại không nói đến một chút đạo đức nào. Muốn hành xử trước rồi mới tới nghi thức. Không được, ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy, vậy bổn đế nên làm sao để gây khó dễ với các ngươi? Ngươi vô sỉ, tên ma đầu nhà ngươi, ngươi mất hết lương tâm, hèn hạ vô sỉ, không được chết tử tế. Mục Niệm Xảo đã hoàn toàn bối rối, gấp gáp nói năng lộn xộn, khặc khặc khặc. Tiểu ni tử, ngươi sẽ ngay lập tức bị tên ma đầu tán tận lương tâm. Hèn hạ vô sỉ trong miệng ngươi khi dễ. Mục Niệm Xảo trong nháy mắt kinh hoàng mất bình tĩnh, giống như con chim nhỏ hoảng sợ. Hốc mắt đã đỏ hoe, Lục Tuyết Vi cũng xem như bình tĩnh. Mặc dù đối mặt với cục diện này, nàng ta vẫn lo lắng suy nghĩ biện pháp. Cố Thanh Phong không thích sự bình tĩnh của nàng ta, muốn nàng ta cũng rơi lệ giống như Mục Niệm Xảo. Cho nên hắn nói, Lục Tuyết Vi, ngươi là sư muội của Lâm Đạo Huyền đúng không? Ngươi vẫn luôn ngưỡng mộ hắn, nhưng hắn lại luôn coi ngươi như muội muội, ngươi rất không cam lòng, muốn thay đổi, chỉ là sau ngày hôm nay ngươi dùng tấm thân tàn hoa bại liễu của mình, còn có mặt mũi đi gặp Lâm sư huynh của ngươi sao? Từng câu từng chữ cứa vào tim, đau đến thấu xương, lời nói của Cố Thanh Phong giống như một thanh kiếm đâm mạnh vào trong lòng Lục Tuyết Vi. Chương 1208, tiếng cười lịch sự niềm nở hai. Sắc mặt nàng ta trong nháy mắt trở nên trắng bệch, chút bình tĩnh còn sót lại trong lòng cũng không còn nữa. Hiện tại chỉ còn lịa bất lực sợ hãi khi bị mắc kẹt địa ngục, rơi vào vực sâu không đáy. Sau khi công phá phòng tuyến tâm lý của hai người bọn họ, Cố Thanh Phong cũng không có hành động tiếp theo, mà chỉ đùa giỡn nhìn bọn họ. Hắn muốn nấu ếch bằng nước ấm, muốn nhìn tiên tử từng băng thanh ngọc khiết từng bước rơi xuống thần đàn, trên người nhiễm đầy bùn lầy. Hắn muốn hưởng thụ quá trình này cho đã, tất nhiên sẽ không vội vàng, đơn giản làm mấy trò chơi nhỏ với bọn họ, sau đó nhốt bọn họ lại. Sau đó Cố Thanh Phong lập tức đi làm việc quan trọng, đó chính là chiêu cáo toàn bộ Vẫn Tinh Uyên chuyện nạp thiếp. Vạn hoa thông linh, khi Cố Thanh Phong quát khẽ một tiếng, một luồng dao động vô hình tỏa ra từ trên người hắn. Dao động khuếch tán như sóng nước, đối với vạn sự vạn vật đều không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Duy chỉ có sau khi hoa tiếp xúc, cũng theo đó phát tán ra dao động, giống như hoa thải ngữ trước đây. Tuy nhiên tốc độ truyền bá của Cố Thanh Phong nhanh chóng hơn. Chỉ dùng chưa tới một nửa thời gian, đã thành công thông linh toàn bộ Vẫn Tinh Uyên. Khụ khụ, Cố Thanh Phong ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, ngẫm nghĩ dùng từ một chút, dù sao cũng là muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách trong thiên hạ. Nhất định phải lích sự nhiệt tình một chút, tươi cười nhiều một chút. Khặc khặc khặc, một ngày này, cả Vẫn Tinh Uyên diễn ra một màn quỷ dị. Các tiên nhân của các tinh khư lớn, bất luận là đang tu luyện, nghỉ ngơi, hay là đấu pháp, đều cùng một lúc nghe thấy một đạo tiếng cười kinh khủng mà làm cho người ta lạnh người. Bởi vì trước đó bọn họ đều nghe qua thông báo toàn cầu của Hoa Thải Ngữ, cho nên rất quen thuộc đối với tiếng cười của Cố Thanh Phong. Sau khi tiếng cười quen thuộc này xuất hiện, cả Vẫn Tinh Uyên lại lâm vào yên tĩnh quỷ dị, giống như cả tập thể đều mất tiếng. Mọi người đều biết tiếng cười có nghĩa là gì. Có nghĩa là diệt thế ma đế, bổn đế Cố Thanh Phong. Một tháng sau, bổn đế sẽ tổ chức nghi thức nạp thiếp trong vạn ma điện ở tinh khư thứ 6. Nạp huyền xương, Lục Tuyết Vi, Mục Niệm Xảo làm thiếp, mời tân khách trong thiên hạ đến xem lễ. Tiên Phật yêu quỷ ma cùng nhau lắng nghe. Thế lực nhà nào nếu không tới, chính là không nể mặt bổn đế. Đừng trách bổn đế không nói trước. Giọng nói sắc sược của Cố Thanh Phong thông qua hoa trên toàn thế giới, trong nháy mắt truyền khắp Vẫn Tinh Uyên, trong lời nói mang theo ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Kiêu ngạo như thế, trắng trợn uy hiếp toàn bộ sinh linh của Vẫn Tinh Uyên. Hiện tại hắn chính là người có loại sức mạnh này, bất luận người khác nói hắn ngông cuồng cũng được, bá đạo cũng được, người khắp thiên hạ đều chửi hắn cũng không sao cả. Dù sao bổn đế là kẻ vô địch, các ngươi cứ tùy ý. Khi trở thành người vô địch trong thế gian, tất nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó, người khác cảm thấy bất hợp lý cũng chả có liên quan. Bởi vì quy củ đều do cường giả chế tạo quy định. Kẻ yếu có hai con đường, một là tuân thủ, hai là chết. Cố Thanh Phong cũng không có ý định gửi thiệp mời, cứ tùy ý thông báo thôi. Nếu ai không đến, vậy thì cứ tự mình suy nghĩ hậu quả. Sau khi Cố Thanh Phong phát biểu xong, toàn bộ Vẫn Tinh Uyên hoàn toàn nổ tung. Cái gì? Diệt thế ma đế này lại có thể càn rỡ như thế. Nạp thiếp còn muốn người trong khắp thiên hạ đều đến xem lễ. Đúng là vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ hắn không sợ tiên nhân trong thiên hạ tề tụ san bằng vạn ma điện của hắn à? Thiên đạo không có mắt mà, lại có thể làm cho một tên hung ma hoành hành bá đạo như vậy. Còn có thiên lý không? Còn vương pháp nào nữa không? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đề tài của Vẫn Tinh Uyên đều thay đổi. Bình thường đều là xoay quanh cái gì tu luyện, cơ duyên, các loại bí pháp, hiện tại tất cả mọi người đang thảo luận về chuyện diệt thế ma đế nạp thiếp. Có lẽ sinh linh khắp thiên hạ cũng không nghĩ tới, có một ngày, chuyện lớn nhất trên mảnh đất này lại là chuyện nạp thiếp. Hơn nữa những cường giả trở về từ kỷ nguyên vạn cổ, lại càng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới kiếp này lại điên cuồng như vậy. Năm đó lúc bọn họ tung hoành một kỷ nguyên, coi như là xem qua mừng thọ hoặc là kết hôn, cũng chưa bao giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy, vì thế vô số người bắt đầu lên tiếng phê phán diệt thế ma đế. Nhưng mà lại không có người nào dám đơn thương độc mã xông vào vạn ma điện. Bởi vì trận đại chiến lần đó của Cố Thanh Phong cùng đám người Thất Tuyệt Tiên Quân, thanh thế thật sự quá mức dọa người, lan đến toàn bộ tinh khư thứ nhất, các tinh khư khác ít nhiều cũng có thể cảm giác được một hai. Đã đến cấp độ tiên quân, toàn bộ sự kiện lớn xảy ra ở Vẫn Tinh Uyên rất khó gạt qua ánh mắt của bọn họ. Trong lòng tất cả cường giả đều biết rõ, trước mắt nếu xét một mình chiến đấu, e rằng không ai là đối thủ của Diệt Thế Ma Đế. Một nơi bí ẩn, Lâm Đạo Huyền đang trốn ở trong khe nứt của hư không tu luyện. Tiên quang trên người hắn ta rực rỡ, đạo vận lưu chuyển như nước, nhìn thẳng hắn giống như đang nhìn thẳng đại đạo. Một lát sau, tất cả dị tượng đều biến mất, Lâm Đạo Huyền chậm rãi mở mắt ra, cả người giống như một người bình thường, nhìn không ra nửa điểm kỳ lạ. Chương 1209, đừng trách là không nói trước. Trở lại nguyên trạng, với cảnh giới hiện giờ của hắn ta, sớm đã đạt tới cảnh giới trở lại nguyên trạng, tu vi của 10 kiếp, rốt cục cũng đã trở lại. Lâm Đạo Huyền cảm nhận được sức mạnh bồng bột trong cơ thể. Yên lặng cảm khái, đạo quả của hắn ta thập thế trùng tu cũng không có theo tiêu tán theo luân hồi, mà là bị hắn ta trốn đi. Hôm nay hắn có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, cũng không phải trùng tu, mà là tìm về đạo quả trước đây. Với sức lực hiện giờ của ta, chắc là đủ để đối kháng với Cố Thanh Phong, nhưng hung ma kia bất tử bất diệt, lại rất là khó giải quyết, còn cần tìm kế sách khác. Lâm Đạo Huyền lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn ta đột nhiên nhíu mày, trong lòng khẽ động, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên tâm huyết dâng trào? Có chuyện gì sẽ xảy ra sao? Đối với loại cường giả cấp độ như Lâm Đạo Huyền, trong lúc bất chợt tâm huyết dâng trào như thủy triều đều là loại cảnh cáo nào đó. Trong mắt hắn ta hiện lên thần quang tỏa sáng, hư ảnh vận mệnh Trường Hà chậm rãi chảy xuôi trong mắt. Chính là vận mệnh thần mâu của Thất Tuyệt Tiên Quân. Hắn ta đoạt xá thân thể Thất Tuyệt Tiên Quân, tất nhiên cũng kế thừa 8 loại thần thông của đối phương. Không thể không nói, mặc dù mạnh như Lâm Đạo Huyền, cũng phải thừa nhận, Bát Tuyệt Kỹ của Thất Tuyệt Tiên Quân chắc chắn chưa giờ chưa từng có. Là tổng kết thăng hoa truyền thừa trong ngọn lửa kỷ nguyên. Khi vận mệnh thần mâu dò xét, Lâm Đạo Huyền lập tức hiểu được thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn ta hiện lên sắc mặt băng hàn. Cố, Thanh, Phong. Trong miệng hắn ta đọc ra 3 chữ này, vô cùng lạnh lẽo, chứa đầy tức giận và sát ý, giống như linh hồn đòi mạnh trong cửu u địa, làm cho người ta lạnh người. Lâm Đạo Huyền thật sự không ngờ, Cố Thanh Phong có thân phận cường giả như vậy, lại có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy. Tên khốn đó lại muốn nạp Huyền Xương, Lục Tuyết Vi, Mục Niệm Xảo làm thiếp. Ba nàng đều là hồng nhan tri kỷ mà hắn ta kết giao trong luân hồi trong 10 đời. Có quan hệ rất thân thiết. Mỗi một đời hắn ta luân hồi, vì truy tìm đạo đồ, đều sẽ đi con đường mà kiếp trước chưa từng đi qua. Cho nên cũng từng bái kiến các đại môn phái để học tập. Tất nhiên quen biết không ít sư tỷ sư muội, còn có chuyển sinh vào trong đại gia tộc, quen biết một ít biểu tỷ biểu muội. Bởi vì hắn ta mỗi một đời đều xuất hiện, cộng thêm lực thúc đẩy của số mệnh, cho nên luôn có thể chiếm được tình cảm của nữ tử. Tuy nhiên hắn ta một lòng hướng đạo, không quan tâm đến nữ nhi tình trường, cũng chỉ xem các nàng xem như muội muội, nhưng hôm nay những muội muội này lại bởi vì do hắn ta phải bị Diệt Thế Ma Đế khi nhục, hắn làm sao có thể nhịn chứ? Lâm Đạo Huyền một lòng hướng đạo, nhưng cũng không phải tu luyện tuyệt tình kiếm đạo, tất nhiên không phải hạng người vô tình vô nghĩa, cho dù mất đi ý chí của 9 kiếp trước, thiếu đi rất nhiều tình cảm chân thật đối với những nữ tử kia, nhưng hắn ta vẫn không thể nhịn được, tuy rằng tình cảm đã phai nhạt, nhưng hắn ta biết rõ, đó là do mất đi ý chí chứ không phải thật sự phai nhạt đi. Loại cảm giác này giống như nhìn tiểu long nữ bị Doãn Chí Bình khi dễ. Cho dù biết là diễn xuất, nhưng trong lòng vẫn khó bình ổn. Huống chi tất cả chuyện này đối với Lâm Đạo Huyền đều là xảy ra chân thật. Ánh mắt Lâm Đạo Huyền lóe lên, nhanh chóng tự tìm đối sách. Hắn ta biết đây là Diệt Thế Ma Đế đang ép mình hiện thân. Hắn ta cũng có lòng tin có thể đối phó Diệt Thế Ma Đế. Nhưng vấn đề là dựa theo trình độ đê tiện của đối phương, tuyệt đối sẽ lợi dụng đám người Huyền Xương tóm lấy mình, để cho hắn ta rơi vào bẫy. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Đạo Huyền trong lòng có chút tính toán. Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt không hề bận tâm nhìn về phía bầu trời vô tận trên đỉnh đầu. Xem ra, đã đến lúc đi thiên ngoại thiên một chuyến. Năm đó Tuyệt Địa Thiên Thông không muốn bị bọn họ phát hiện, nhưng hôm nay cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nếu như kế đuổi sói nuốt hổ dùng được thì kế hoạch của ta cũng không phải không thể thực hiện. Lâm Đạo Huyền lẩm bẩm. Một giây sau, thân hình của hắn ta biến mất. Tinh khư thứ 6, Vạn Ma Điện. Cố Thanh Phong một tay nắm lấy Mục Niệm Xảo, tay kia nắm lấy Lục Tuyết Vi, dặn dò về phía một đám thủ hạ trước mắt. Các ngươi đến Bái Sơn Môn các thế lực lớn, nói cho bọn họ biết, một tháng sau nhất định phải đến tham gia nghi thức. Nhớ kỹ, đối đãi với khách nhân cũng phải khách khí một chút, mặc dù bọn họ không muốn đến, cũng không thể làm ra chuyện giết người diệt môn. Làm người làm việc không thể quá tuyệt tình, nhiều nhất giết 9 phần thôi, dù sao cũng phải để lại cho người ta một chút hương khói truyền thừa. Một tháng sau, toàn bộ tinh khư thứ 6 náo nhiệt hẳn lên, cường giả của các thế lực lớn của tinh khư, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại độn quang, tiên nhân cưỡi mây đến, hoặc ngồi xe kiệu lộng lẫy, hoặc ngự kiếm phi hành, có rất nhiều vạn tiên tư thái đến bái. Điều kỳ quái là rõ ràng náo nhiệt như thế, nhưng trên mặt mỗi tiên nhân đều là âm u ảm đạm. Một đám trầm mặc ít nói, không khí cực kỳ trầm thấp, mặc dù có người tụ tập quy mô nhỏ cùng một chỗ, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, ngược lại rất cẩn thận, bày ra trận pháp cách âm, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Chương 1210, vạn tiên đến bái một. Vị kia phái ra mấy vị tiên quân đến từng nhà cảnh cáo. Các ngươi nói mục đích của hắn thật sự chỉ nạp thiếp đơn giản như vậy sao? Nghe nói vị kia lấy thôn phệ tiên vương tiên quân làm niềm vui. Tụ tập chúng ta lại như vậy, có phải muốn một lưới bắt hết chúng ta hay không? Có khả năng, nói là mở tiệc nạp thiếp. Ha ha, chỉ sợ thức ăn của buổi tiệc này lại chính là chúng ta. Cho dù là như thế nào buổi tiệc này chúng ta cũng phải tham gia. Ít nhất toàn bộ chúng ta tụ tập cùng một chỗ, còn có thể chống lại vị kia. Nếu chúng ta phân tán khắp nơi, bị người kia đánh từng người, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Có rất nhiều cuộc trò chuyện tương tự như vậy diễn ra trên khắp Vẫn Tinh Uyên. Điều thú vị là tất cả các tiên nhân đều ăn ý không nhắc đến cái tên Cố Thanh Phong, mà thay thế bằng vị kia. Bọn họ sợ, dù sao tên của người có bản lĩnh cao cường không thể tùy tiện nói ra khỏi miệng, sẽ bị nhận biết. Cố Thanh Phong cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày cái tên của mình lại biến thành sự tồn tại như cấm kỵ, không ai dám nhắc tới. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều nói Cố Thanh Phong, còn có một số người thông minh đang âm thầm tính toán. Vị kia vẫn luôn đi đâu làm gì cũng một mình, mấy ngày nay lại có thêm mấy vị thủ hạ tiên quân. Điều này nói rõ cái gì? Chứng tỏ hắn cũng cần thế lực của mình, cần có người làm việc cho hắn. Đúng vậy, theo ta thấy vị kia lần này tổ chức thịnh yến, nạp thiếp là giả, để cho ta chờ giao nộp danh trạng mới là thật. Dù sao ai không muốn nắm quyền thiên hạ, vạn tiên đến bái, được người người tôn trọng chứ. Nếu nói như vậy, lần này cũng là cơ hội của chúng ta, nhất định phải biểu hiện thật tốt trước mặt vị kia. Nếu đánh không lại hắn, vậy thì chúng ta gia nhập. Chúng ta không chỉ muốn gia nhập, còn phải là người đầu tiên gia nhập, sớm chiếm cứ một vị trí tốt. Tùng tùng tùng, một tiếng chuông giống như đại đạo thiên âm truyền ta từ trong vạn ma điện. Toàn bộ tinh khư thứ 6 chấn động. Mọi người đều biết tiếng chuông này có nghĩa là gì. Trong lúc nhất thời, quần tiên đều bắt đầu đi về hướng vạn ma điện. Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào vạn ma điện. Tiêu chuẩn thấp nhất cũng là tiên vương, nhưng tiên vương cũng chỉ có thể ở bên ngoài điện, tiên quân mới có thể tiến vào bên trong điện. Về phần tiên vương, cơ bản đều ở bên ngoài vạn ma điện, không được vào bên trong. Giáo chủ M Dương Thần Giáo đến chúc mừng, gửi chí bảo của nội giáo, 10 cân Mỹ Tửu M Dương. Trong vạn ma điện, một vị tiên quân đang đọc tên, khiến cho mọi người từng đều kinh ngạc, toàn trường chấn động, ánh mắt mọi người trở nên nóng rực. Không ai nghĩ tới M Dương Thần Giáo lại tiêu tiền như vậy. Dưới tình thế mỗi người đang bàn tán về Cố Thanh Phong, M Dương Thần Giáo này lại làm ngược lại, lấy ra chí bảo trấn giáo, Mỹ Tửu M Dương, còn lấy ra 10 cân. Đây chính là tiên dược nổi danh nhất của M Dương Thần Giáo. Bí pháp tổ truyền, độc nhất vô nhị trong thiên hạ, có danh tiếng hiển hách ở toàn bộ Vẫn Tinh Uyên, đã từng có cường giả tiên vương lấy toàn bộ của cải đi đổi, cũng chỉ đổi được vài giọt Mỹ Tửu M Dương, nhưng hiện giờ diệt thế ma đế chỉ là nạp thiếp, M Dương Thần Giáo vậy mà xuất ra 10 cân, có thể nói là móc sạch tài sản. Cố Thanh Phong đứng đầu nhìn thấy một màn này, hài lòng gật đầu, thản nhiên nói, không tồi, có lòng rồi, giọng nói không lớn, nhưng khi hắn nói chuyện, cả hiện trường lặng ngắt như tờ, không có ai dám lên tiếng quấy rầy. Tất cả mọi người nghe thấy vậy, giáo chủ M Dương Thần Giáo kia càng kích động cả người run rẩy, vội vàng nói cảm ơn, một chút quà mọn, không đáng để ma đế đại nhân khen ngợi. Vẻ mặt nịnh nọt kia, làm cho không ít người âm thầm khinh bỉ, nhưng giáo chủ M Dương Thần Giáo lại không hề xấu hổ. Ngược lại rất vinh quang, trong lòng cười lạnh, hiện tại các ngươi khinh thường bổn tòa, chờ ta trở thành tâm phúc số một dưới tay Ma Đế đại nhân. Tất cả các ngươi đều phải hâm mộ bổn tòa. Tông chủ Hỗn Nguyên Đạo Tông đến chúc mừng, tặng lên một gốc cửu diệp long lân thảo, mọi người lần nữa xôn xao, bọn họ không nghĩ tới Hỗn Nguyên Đạo Tông thân là người đứng đầu đạo môn. Vậy mà cũng khuất phục dưới ma uy của Diệt Thế Ma Đế. Cửu diệp long lân thảo chính là chí bảo kỷ nguyên, chỉ có lúc kỷ nguyên sinh diệt mới có thể sinh trưởng. Một kỷ nguyên sinh trưởng một phiến lá, hiện giờ có 9 lá, điều này chứng tỏ cây cỏ này đã sinh trưởng 9 kỷ nguyên, có thể nói là giá trị liên thành. Không tồi, ban ngồi, Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Tông chủ Hỗn Nguyên Đạo Tông nhất thời tỏa sáng, giống như nhận được vinh quang lớn lao. Giáo chủ M Dương Thần Giáo nhìn thấy vậy, âm thầm ghen tị, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ. Ông ta cảm giác vị trí chân chó số một của mình có thể sẽ đi xa. Có hai vị châu ngọc này ở phía trước, các thế lực lớn còn lại đột nhiên do dự, chỉ vì bọn họ chỉ tùy tiện chuẩn bị một chút quà mọn. Nhưng hiện tại cách làm của M Dương Thần Giáo và Hỗn Nguyên Đạo Tông xem như đã đặt bọn họ lên lò lửa nướng, thế nhân đều biết Diệt Thế Ma Đế vui buồn vô thường. Nếu so sánh chút quà mọn của mình quá mức tồn tàn, lỡ chọc cho Ma Đế không thích thì làm sao có thể sống nổi. Vì thế một số cường giả của thế lực nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu tìm kiếm báu vật từ trong nhẫn càn khôn. Chương 1211, Vạn Tiên đến bái hai. Khi mọi người không ngừng hiến bảo vật như vậy, nụ cười trên mặt Cố Thanh Phong cũng càng lúc càng sáng lạn. Hắn đột nhiên phát hiện cưới tiểu thiếp là một chuyện rất tốt. Sau này phải cưới thêm vài người. Nhìn thấy quá trình đã gần xong, cho gọi Huyền Xương Tiên Quân, Lục Tuyết Vi, Mục Niệm Xảo ra, ba nữ tử mặc áo cưới đỏ, phác họa ra dáng người thon thả, phong thái khác biệt, nhưng mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Khi ba vị tuyệt thế mỹ nữ như thế đứng cùng một chỗ, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên sau khi nhìn qua một lượt, không ai dám nhìn nữa, sợ chọc giận Diệt Thế Ma Đế. Ba nữ tử đứng bên cạnh Cố Thanh Phong, trên mặt đều mang vẻ âm u ảm đạm, mắt Mục Niệm Xảo thậm chí đỏ bừng, vô cùng ấm ức. Chúng tiên nhân không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhìn ra sự khác thường của ba nữ tử, nhưng không ai dám ra mặt đấu tranh chống lại bất bình. Ngược lại rối rít nói lời khen ngợi, không ngừng chúc mừng. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm, toàn bộ Vẫn Tinh Uyên chấn động kịch liệt, hư không giống như mặt hồ bình tĩnh chợt nổ tung, sụp đổ tạo ra vô số vết nứt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Động tĩnh từ đâu ra? Ma Đế đại nhân tổ chức yến hội, lại có người dám đến quấy rối sao? Vô số người kinh ngạc hét lên. Lúc này, chỉ thấy trên bầu trời, trong biển mây sâu thẳm, đột nhiên mở ra một cánh cổng trời. Cánh cổng cao tới vạn trượng, khắc đạo văn thần bí, tỏa một cỗ khí tức thần thánh và chí cao vô thượng. Khi cánh cổng trời này vừa xuất hiện, tất cả tiên nhân ở đây đều cảm thấy tim đập nhanh như bản năng, giống như huyết mạch áp chế, lại sinh ra một cảm giác quỳ bái. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, khí tức này, người tới không phải Lâm Đạo Huyền. Keng, ầm ầm, cánh cổng trời trên bầu trời ầm ầm mở ra, tiên quang vô tận rực rỡ bắn ra từ trong đó, tráng lệ, còn tỏa ra từng trận hương thơm khiến người ta mê hoặc. Cùng với đại đạo thiên âm huyền ảo, giống như sau lưng cánh cổng trời là thế giới cực lạc. Trong sự chú ý của vạn người, một bóng dáng nữ tử tuyệt mỹ mặc phượng bào ung dung chậm rãi đi ra. Cùng với sự xuất hiện của nàng ta, có một sức ép khó có thể tưởng tượng giáng xuống toàn bộ Vẫn Tinh Uyên. Giống như chúa tể của vạn vật giáng thế, cái loại sức ép cấp độ cao này, làm cho mọi người theo bản năng muốn quỳ lại. Cố Thanh Phong nhìn thấy nữ nhân này thì khẽ nhíu mày. Không phải kinh ngạc trước dung mạo tuyệt thế của đối phương, mà là cỗ khí tức kia. Nữ nhân này rõ ràng chỉ là một vị cường giả tiên quân, nhưng khí tức lại hoàn toàn không ở cùng một cấp độ với các tiên quân khác. Có một loại cảm giác chủ nhân gặp mặt nô lệ. Lúc này, đám đông đột nhiên có người lên tiếng. Thải Điệp, nàng là Thải Điệp phải không? Một vị nam tử tiên quân áo trắng khôi ngô tuấn tú kích động bước ra từ trong đám người. Nữ tử mặc áo phượng trên bầu trời bình tĩnh nhìn chăm chú vào vị tiên quân này. Thản nhiên nói, ngươi là ai? Tiên quân mặc bạch y càng thêm kích động. Thải Điệp, nàng không biết ta sao? Ta là Lăng Chính Dương đây. Nghe thấy tên của vị tiên quân mặc áo trắng, trong đám người dường như có người biết bọn họ, không khỏi kinh ngạc hét lên. Ta nhớ ra rồi, Bọn họ là Lam Thải Điệp và Lăng Chính Dương của kỷ nguyên Can Tuyền. Cái gì? Thì ra là bọn họ. Một số tiên quân gần kỷ nguyên Can Tuyền dường như đã từng nghe qua truyền thuyết của bọn họ. Nháo nhào kinh ngạc hét lên. Không ít người còn đang hoang mang. Lúc này có người biết chuyện đã giải thích. Tương truyền Lam Thải Điệp chính là mỹ nhân đệ nhất của kỷ nguyên Can Tuyền. Còn Lăng Chính Dương là thiên tài đệ nhất của kỷ nguyên Can Tuyền. Hai người là đồng môn, quen nhau yêu nhau, kết làm đạo lữ, cũng xem như là một đoạn giai thoại trong truyền thuyết thượng cổ. Vậy Lam Thải Điệp vì sao xuất hiện từ cánh cổng trên trời? Tại sao hai người lại không biết nhau? Truyền thuyết nói hai người kết làm đạo lữ không lâu, Lam Thải Điệp đã biến mất không thấy tăm tích. Lăng Chính Dương khổ sở tìm kiếm nửa kỷ nguyên cũng không tìm được nàng ta. Cuối cùng tự tuyệt trong kỷ nguyên, Lam Thải Điệp trên bầu trời nghe mọi người nghị luận, biểu cảm vẫn bình tĩnh thở ơ như trước, nàng ta như đang nhìn một đám con kiến hôi. Lăng Chính Dương sao? Bổn cung nhớ rồi, Lam Thải Điệp lạnh nhạt nói. Lăng Chính Dương ngay lập tức kích động nói, Thải Điệp, nhiều năm trôi qua, năm đó nàng đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bổn cung chỉ là được chủ nhân chọn làm thiếp thất, đi đến thiên ngoại thiên mà thôi. Chủ nhân, thiếp thất? Lăng Chính Dương như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được. Nghe thấy ba chữ thiên ngoại thiên, sắc mặt của một số tiên quân lâu đời trong kỷ nguyên vạn cổ trong nháy mắt thay đổi kịch liệt. Thiên ngoại thiên vậy mà lại thật sự tồn tại. Truyền thuyết là có thật. Trong truyền thuyết, thiên ngoại thiên là nơi ở của chúa tể Vẫn Tinh Uyên, là nơi chí cao vô thượng. Đã từng có tiên quân thành công thoát khỏi Vẫn Tinh Uyên, chính là đi đến thiên ngoại thiên. Cái gì? Lại có bí ẩn này? Chủ nhân mà Lam Thải Điệp kia nói, chẳng phải chính là chúa tể Vẫn Tinh Uyên sao? Cố Thanh Phong nghe đối thoại của mọi người, trong lòng khẽ động, hắn có được trí nhớ của Lâm Đạo Huyền, tất nhiên rất rõ thiên ngoại thiên là cái gì. Đơn giản mà nói, thiên ngoại thiên chính là hậu hoa viên của tiên tôn khống chế thế giới này. Giống như thế giới trong lòng bàn tay của hắn, hiện tại gọi là Vạn Cổ Ma Vực. Chương 1212, thiếp thất của tiên tôn. Vạn Cổ Ma Vực chính là một thế giới hoàn chỉnh, nhưng hắn cố tình mở một thế giới nhỏ ở trong đó, làm nơi sinh sống cho hậu cung. Đám người Tiểu Thi Mị tuy vẫn sinh hoạt ở Vạn Cổ Ma Vực, nhưng không ở cùng một chỗ với các sinh linh khác, mà là sinh hoạt ở một thế giới nhỏ do hắn tạo ra, giống như chốn bồng lai độc lập. Hiện tại xem ra, cách làm của vị tiên tôn kia cũng không có khác gì hắn. Hắn cũng ở trong Vẫn Tinh Uyên mở ra một không gian riêng biệt, cung cấp cho hậu cung sinh sống, cũng như thiên ngoại thiên. Quả nhiên là chí lớn gặp nhau, sao lại cảm giác tiên tôn này có thể là người nhà? Kết quả hiện tại rất rõ ràng, Lam Thải Điệp này là một đệ nhất mỹ nhân kỷ nguyên, tất nhiên tiến vào hậu cung của tiên tôn, biến thành hình dáng tiên tôn, xem ra vẫn là nữ tiên thuận tiện hơn, trực tiếp có thể tiến vào thiên ngoại thiên, đi theo tiên tôn lăn lộn. Những nam tiên kia hao hết tâm tư để lên đỉnh cao, sau khi tiến vào thiên ngoại thiên, còn phải xem tâm trạng của người ta, rồi quyết định có nhận hay không. Thải Điệp, chủ nhân nàng nói là ai? Lăng Chính Dương giống như phát điên sụp đổ chất vấn. Ngươi không xứng biết, Lam Thải Điệp lạnh nhạt nói, giọng điệu bình thản giống như đang nói chuyện với một người xa lạ. Lăng Chính Dương không thể tin đây vẫn là Lam Thải Điệp đã từng yêu thương mình. Hắn ta cũng không muốn tin, nhất định là nàng bị mê hoặc, đúng không? Vậy chủ nhân nàng nói đang ở đâu? Ta muốn giết hắn, chỉ cần giết, ầm ầm. Lăng Chính Dương còn chưa nói hết, chỉ thấy trong mắt Lam Thải Điệp hiện lên một tia lãnh quang. Tiện tay chỉ một cái, đánh một luồng ánh sáng quấn quanh đạo vận bạch ngọc. Lăng Chính Dương theo bản năng muốn phòng ngự, nhưng hắn ta hoảng sợ phát hiện thân thể của mình lại không thể động đậy. Pháp lực trong cơ thể cũng rơi vào vũng bùn, giống như huyết mạch đã bị áp chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị luồng ánh sáng đánh trúng. Sau đó tiên thể của Lăng Chính Dương giống như bọt biển, phân giải từng tấc, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời bay đi theo gió. Mọi người trong nháy mắt hoảng sợ, một đòn có thể giết tiên quân. Phải biết rằng cường giả tiên quân này có lực sinh mệnh cực kỳ ngoan cường. Mặc dù đối thủ có thực lực vượt xa hắn ta, cũng rất khó dùng một đòn có thể giết chết. Tiên quân cho dù bị trọng thương cũng có thể phục hồi lại như cũ, mà không phải chết ngay lập tức. Nhưng dưới một ngón tay của Lam Thải Điệp, Lăng Chính Dương ngay cả cơ hội khôi phục cũng không có. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Vô số người hoảng sợ nói. Cố Thanh Phong nheo mắt lại, nhìn ra lai lịch của cỗ sức mạnh này. Bản thân thực lực của Lam Thải Điệp không mạnh, chỉ tiên quân bình thường mà thôi, nhưng nàng ta rõ ràng nắm giữ uy quyền nào đó, có thể điều động quy tắc lực của Vẫn Tinh Uyên. Phải biết rằng tất cả tiên nhân đều là hợp đạo thế giới này mới tiến giai tiên nhân, giống như ký kế ước nô lệ bán thân, mà Lam Thải Điệp lại là nữ chủ nhân, nắm giữ quyền sinh sát, người vũ nhục chủ nhân, chết. Lam Thải Điệp lạnh nhạt nói, sau đó nàng ta nhìn về phía đám người đang kinh hãi, nói một cách thản nhiên, quỳ xuống, giống như miệng chứa pháp lệnh của trời, nói gì phải làm ngay. Hai chữ quỳ xuống vừa nói ra, chúng tiên nhân ở đây đều cảm thấy linh hồn rung động. Theo bản năng có áp lực nào đó, thân thể bọn họ giống như không thể tự kiểm soát được. Bịch bịch đều quỳ rạp xuống đất, một số cường giả tiên vương khổ sở chống đỡ, miễn cưỡng nửa quỳ, bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa, xem như sơ bộ có được sức mạnh chống lại, các cường giả tiên quân thì gặp phải áp lực nặng nề. Nhưng dựa vào thế giới pháp tắc của bản thân, cũng có thể đối kháng, không đến mức phải quỳ xuống. Về phần Cố Thanh Phong càng không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì hắn hợp đạo chính là căn nguyên tai kiếp, khác bản chất với chúng tiên. Lam Thải Điệp nhìn Cố Thanh Phong vẫn lạnh nhạt ở trong sân, trong mắt nàng ta hiện lên một tia khác thường. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Một vị cường giả tiên quân tức giận nói. Lam Thải Điệp nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, ngươi không có tư cách nói chuyện với bổn cung. Ngay lập tức nàng ta lại nhìn về phía Cố Thanh Phong. Không thể tưởng được bổn cung đã lâu không trở về Vẫn Tinh Uyên. Vẫn Tinh Uyên này lại đã thay đổi trời đất. Trên người ngươi có khí tức của kỷ nguyên chi hỏa. Xem ra tất cả đều là ngươi làm. Ngươi có tư cách nói chuyện với bổn cung. Cố Thanh Phong nhìn vị nữ tử cao cao tại thượng này, khóe miệng chợt hiện ra nụ cười. Khặc khặc khặc, nói chuyện thì đương nhiên. Tuy nhiên bổn đế không quen người khác đứng nói chuyện. Ngươi quỳ ở nơi đó, bổn đế cũng không ngại tán gẫu với cùng ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn hiện trường đều kinh hãi, không ai nghĩ tới Cố Thanh Phong lại có thể càn rỡ đến mức độ này. Đối mặt với loại tồn tại này mà còn dám để đối phương quỳ xuống. Đây chính là khí phách của Diệt Thế Ma Đế sao? Nữ tử áo phượng Lam Thải Điệp nhướng mày, sắc mặt nàng ta lúc này lạnh như băng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Âm âm, nàng ta trong nháy mắt ra tay, chỉ tay ra, vẫn là một chiêu lúc trước tiêu diệt Lăng Chính Dương. Bắn ra quang hoa như bạch ngọc, khóe miệng Cố Thanh Phong nở nụ cười khẩy, vung ống tay áo lên, bùm, quang hoa bạch ngọc kia ngay lập tức nghiền nát, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời. Chương 1213, đoàn kết là sức mạnh một. Trong mắt Lam Thải Điệp hiện lên một tia kinh ngạc, chả trách ngươi dám làm càn như thế, thì ra là có vài phần bản lĩnh, chỉ là đáng tiếc nô lệ vĩnh viễn chỉ là nô lệ, không cách nào phản kháng được chủ nhân. Khặc khặc khặc. Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, chẳng qua chỉ là một con chó dưới chân tiên tôn, cũng dám lớn tiếng, hỗn xược. Lam Thải Điệp trong nháy mắt bị chọc giận, nàng ta tự cho mình thanh cao, coi chúng tiên nhân là nô bộc ti tiện, hiện giờ nô bộc này lại dám nhục mạ chủ nhân, nàng ta làm sao có thể không giận, quỳ xuống cho bổn cung. Khi Lam Thải Điệp tức giận quát to, không khí trong thiên địa dường như trong nháy mắt trở nên dày đặc. Điên cuồng đè ép về hướng Cố Thanh Phong. Giờ khắc này, cả thiên địa đều đang gây áp lực lên hắn. Nhưng mà Cố Thanh Phong tựa như định hải thần châm. Mặc dù thân ở dưới đáy biển vạn trượng, đối mặt với áp lực, vẫn sừng sững bất động. Cái gì? Lam Thải Điệp khiếp sợ. Nàng ta có ủy quyền của tiên tôn, nắm giữ một bộ phận quyền hành của Vẫn Tinh Uyên, cho nên có thể điều động thế giới lực gây áp lực. Hơn nữa tất cả tiên nhân của Vẫn Tinh Uyên đều hợp đạo thiên địa, trời sinh đã bị quyền hành áp chế. Mặc dù tiên quân có sức phản kháng tương đối mạnh, nhưng nếu thật sự nhằm vào tiên quân thì chúng tiên quân cũng chịu không nổi. Cho dù có thực lực cường đại cũng không có khả năng thờ ơ. Nhưng Cố Thanh Phong trước mắt lại có dáng vẻ thờ ơ, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Lam Thải Điệp chợt nghĩ đến một loại khả năng. Ngươi không phải sinh linh của Vẫn Tinh Uyên, ngươi là người ngoài, ai cử ngươi đến? Muốn thành tiên ở Vẫn Tinh Uyên, nhất định phải hợp đạo thiên địa nơi này đây. Trời sinh bị hạn chế, như Cố Thanh Phong lại là tiên quân mà không bị hạn chế, chỉ có thể nói rõ hắn là hợp đạo ở ngoại giới, không phải sinh linh của Vẫn Tinh Uyên. Ai cử ta đến đây? Khặc khặc khặc, trời trên dưới đất, còn có ai có thể điều động được bổn đế? Cố Thanh Phong vô cùng ngông cuồng nói. Hừ, nếu ngươi không muốn thành thật giải thích, vậy bổn cung sẽ cho ngươi một lời giải thích. Lam Thải Điệp tuy rằng khiếp sợ, nhưng không chút sợ hãi, bởi vì đây là địa bàn của chủ nhân nàng ta, cũng chính là địa bàn của nàng ta. bất luận người ngoài nào cũng không thể gây nổi sóng gió. Xoẹt, Lam Thải Điệp vung tay ngọc lên, bên cạnh trong nháy mắt hiện ra bốn thanh tiên kiếm. Bốn thanh tiên kiếm này bay lên trời, nhấc lên bốn tấm kiếm che khuất bầu trời, phong tỏa hư không bốn phía Cố Thanh Phong. Ngay sau đó, vô cùng kiếm quang bắn ra, giống như mưa kiếm tạo thành thác nước, trút xuống, trong phút chốc, một tòa kiếm trận cường đại khủng bố hiện ra. Kiếm trận nổ vang, nhấc lên kiếm khí chói mắt đáng sợ. Đối mặt với kiếm quang ngập trời này, Cố Thanh Phong không chỉ không sợ chút nào, ngược lại ánh mắt còn lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra tiên tôn chủ nhân của ngươi lưu lại cho ngươi không ít bảo vật nha. Bốn thanh tiên kiếm này phẩm chất phi phàm, mỗi một thanh cũng đủ để sánh ngang với thiên tâm đạo kiếm của Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền chính là cường giả đệ nhất vạn cổ, bội kiếm của hắn ta có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nhưng một thiếp thất dưới tay tiên tôn lại có thể đồng thời xuất ra bốn thanh kiếm. Bởi vậy có thể thấy được nội tình tiên tôn thâm hậu đến cỡ nào. Kiếm khí kinh khủng lưu treo cao trên bầu trời, chỉ thẳng vào Cố Thanh Phong, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lam Thải Điệp vang lên. Bây giờ thành thật giải thích, bổn cung có thể cho ngươi chết toàn thây. Cố Thanh Phong nhìn dòng nước lũ kiếm khí ùn ùn kéo đến này, lại nhìn chúng tiên nhân quỳ rạp chung quanh, thản nhiên nói, một đòn này của ngươi, bọn họ đều sẽ chết. Lam Thải Điệp cười lạnh, chẳng qua chỉ là một ít nô bộc mà thôi, chết cũng đáng, các ngươi đã nghe thấy rồi chứ. Thiên địa bất nhân, coi chúng sinh là chó săn, nếu các ngươi muốn sống, chuyện đến bây giờ chỉ có đoàn kết một lòng, mới có khả năng sống sót. Lam Thải Điệp cho rằng Cố Thanh Phong đang sợ, cho nên càng châm biếm hơn. Sao nào, ngươi sợ à, muốn liên hợp những con kiến này lại? Nói thật cho ngươi biết, vô dụng thôi, trước mặt bổn cung, bọn họ hoàn toàn không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Cố Thanh Phong lắc đầu, đoàn kết là sức mạnh, ngươi sẽ không hiểu đạo lý này. Lam Thải Điệp dường như cảm thấy hứng thú, có thể là ở lâu trong thiên ngoại thiên, rất ít khi ra tay, lúc này đã phần thắng nắm trong tay nàng ta cũng không sốt ruột động thủ. Vi phạm luật nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, đừng nói bổn cung không cho ngươi cơ hội, bổn cung lại muốn nhìn xem, các ngươi đoàn kết như thế nào. Ma đế đại nhân, ngài nói rất đúng, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải đoàn kết, giáo chủ M Dương Thần giáo cao giọng nói. Dẫn đến không ít người phụ họa, bọn họ cũng nhìn ra Lam Thải Điệp này càng lúc càng quá đáng. Không coi bọn họ là người, tốt xấu gì người ta là diệt thế ma đế còn mời mọi người trở thành khách mời đến tham gia yến hội. Lam Thải Điệp này thì cao cao tại thượng, muốn xem mọi người trở thành kiến mà nghiền chết. Được, Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng, chính nghĩa nói, nếu chúa tể thế giới này muốn tiêu diệt chúng ta, vậy chúng ta sẽ liên hợp lại, để cho nàng ta nhìn xem ai mới là chủ nhân của thế giới này. Chương 1214, đoàn kết là sức mạnh hay? Không có ai sinh ra đã là nô lệ, cũng không ai có thể dễ dàng quyết định vận mệnh của chúng sinh. Thiên đạo bất công, chúng ta diệt thiên đạo. Chúa tể bất công, chúng ta giết chúa tể. Đúng vậy, giết chúa tể, lật đổ thiên địa này. Đám người phấn khởi, từng vị tiên vương được cổ vũ, vào giờ phút này lại mạnh mẽ chống đỡ uy áp, chậm rãi chống người lên, nháo nhào tụ lại bên cạnh Cố Thanh Phong. Được rồi, xin cho ta mượn sức mạnh của mọi người. Cố Thanh Phong nhiệt huyết sôi trào. Lập tức hư không phía sau hắn vặn vẹo, từ đó dò ra hàng tỷ tỷ xúc tua quỷ thần dữ tợn. Tập kích chúng tiên nhân. Cái gì, ma đế đại nhân ngươi? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? A, trong lúc nhất thời vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy từng vị tiên nhân bị quỷ thần chi xúc xuyên thủng. Xúc tu tráng kiện hấp thu trên người bọn họ, điên cuồng thôn phệ sức mạnh. Cục diện trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ dọa người. Cố Thanh Phong giống như hóa thân thành một con yêu quái xúc tu. Vô số xúc tu nối liền chúng tiên nhân, hấp thu sức mạnh của bọn họ. Lam Thải Điệp trực tiếp nhìn đến sửng sốt, nàng ta vốn tưởng rằng mình sẽ bị đám người vây công. Kết quả lại là Cố Thanh Phong trực tiếp thôn phệ sức mạnh của mọi người. Khặc khặc khặc, tiếng cười kinh khủng vang vọng khắp thiên địa, ma uy bàng bạc vô lượng từ trên người Cố Thanh Phong dâng lên. Hắn tựa như một vầng mặt trời ma thuật, chấn áp thiên địa hiện tại. Đoàn kết là sức mạnh. Lam Thải Điệp, cho dù ngươi nắm giữ quyền thiên địa thì như thế nào? Bổn đế đoàn kết sức mạnh của chúng sinh. Lập tức bắt đầu, bổn đế chính là đại diện cho chúng sinh. Cố Thanh Phong điên cuồng cười. Mọi người lúc này mới thật sự hiểu ra chân lý của đoàn kết là sức mạnh. Lam Thải Điệp quá sơ suất, nàng ta cũng biết không thể để Cố Thanh Phong cắn nuốt. dù sao nàng chỉ là nắm giữ quyền hành của một bộ phận thiên địa, chứ không phải toàn bộ, nàng ta chỉ là một vị thiếp thất, tiên tôn tất nhiên không thể nào hiêu toàn bộ quyền hành thiên địa cho nàng ta. Trước mắt toàn bộ sức mạnh của chúng tiên nhân đã hội tụ về phía Cố Thanh Phong. Uy thế trên người Cố Thanh Phong càng ngày càng nặng, hắn chỉ đứng ở nơi đó, cũng đủ để đè sập cả phương thiên địa. Chết đi, Lam Thải Điệp hét một tiếng, ngọc thủ vung lên, vô số hư ảnh của thanh tiên kiếm treo trên 9 tầng trời bất chợt bộc phát ra từng trận kim quang. Rực rỡ, toàn thân sinh kim, như tưới tiên kim lên, kèm theo một trận tiếng sấm nổ vang, chỉ thấy mặt ngoài của vô số hư ảnh thanh tiên kiếm lại dâng lên vô số lôi văn rậm rạp kinh khủng. Ngay sau đó, vô số hư ảnh tiên kiếm chấn động, ngang trời mà lên, đan xen lẫn nhau, lại xây dựng ra một bộ kiếm trận đồ huyền ảo dị thường. Trên đó lóe lên vô cùng kim lôi, giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn tạo thành một cái lồng thiên địa thật lớn. Bao phủ cả phương thiên địa lao lung, Lam Thải Điệp lần nữa quát khẽ, thần lôi màu vàng trên tiên kiếm điên cuồng lan tràn, bộc phát ra từng trận lôi quang, chói mắt lấp lánh, trút xuống một cỗ khí tức khủng bố diệt thế. Kích động mười phương, một chiêu này phạm vi rất lớn, bao phủ trăm vạn dặm vạn ma điện, có thể nói nếu đánh thật một chiêu này, chúng tiên nhân ở đây cũng phải chết, ngoại trừ cường giả tiên quân có thể dùng thế giới lực bản thân mạnh mẽ đối kháng, ngược lại cũng không đến mức bị giết chết trong nháy mắt, nhưng cũng sẽ bị trọng thương. Thần thông khủng bố này làm cho chúng tiên nhân biến sắc, mặc dù người ở đây đều là cường giả, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Có thể nói là trước có sói, sau có hổ, diệt thế ma đế chân trước cắn nuốt sức mạnh của mọi người. Lam Thải Điệp chân sau cũng không khác biệt mà hủy diệt. Giờ khắc này, trong nội tâm mọi người lại mơ hồ chờ đợi diệt thế ma đế sẽ thắng. Chỉ vì hắn là kẻ ít ác hơn trong hai kẻ ác. Dù sao dựa theo phong cách của diệt thế ma đế, nếu hắn thắng, bọn họ nhiều lắm là mất đi tu vi. Không đến mức mất mạng, nếu không phù hợp với ý niệm ma đế có thể tái chế. Nhưng nếu Lam Thải Điệp nếu thắng, đám người bọn họ sợ là đều phải chết. Lập trường hai bên khác nhau, Lam Thải Điệp đối lập với chúng tiên nhân. Nàng ta thân là thiếp thất của tiên tôn, tất nhiên phải bảo vệ sự thống trị của tiên tôn. Hiện giờ kỷ nguyên vẫn tinh uyên rối loạn, vô số cường giả hồi phục. Một khi nguồn sức mạnh này hội tụ lại, rất có thể sẽ xảy ra loạn. Còn dưới tình huống tiên tôn ngủ say, cho nên Lam Thải Điệp hạ giới lần này chính là vì thanh lý những cường giả vốn không nên sống sót trên đời này. Dù sao, nhân vật Lam Thải Điệp tương tự như Tiểu Thi Mị trong ma vực của Cố Thanh Phong. Tiểu Thi Mị làm sủng phi số 1 của Cố Thanh Phong. Nếu có người làm loạn trong vạn cổ ma vực, nàng ta tất nhiên cũng sẽ trấn áp. Trong vạn cổ ma vực nàng ta cũng nắm trong tay một bộ phận quyền hành. Có thể nói Tiểu Thi Mị ở trong vạn cổ ma vực là vô địch. Trừ phi trong vạn cổ ma vực cũng xuất hiện bức bách giống như Cố Thanh Phong. Nếu không gần như không có khả năng bị đánh bại. Âm âm, thiên địa lao lung hung hăng chấn áp về hướng Cố Thanh Phong. Uy lực vô thượng khủng bố mà cấm kỵ, bộc phát ra vô số đạo kim sắc thần huy, thiên địa pháp tắc đan xen trong đó, nhuộm thiên địa thành một vùng kim sắc.